Mọi người vây quanh lan can nhìn một chút nhau nhau biểu thị không phải mình, Giản Hằng cũng cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì lúa mạch lúa mì ngựa cũng không có nhập cột, hiện tại chính cái chốt tại cửa ra vào xuyên mã thung thượng đâu, còn lại ba liền càng không có thể, cùng Giản Hằng một khối trở về, không có thời gian loay hoay rào chán. Chúng ta đi tìm một chút A Trương Gia Lương nói. Các ngươi trở về ăn đi, đại môn đều nhốt, ngựa có thể chạy đi nơi đâu. Ta đi rừng bên kia đi xem một chút nói Giản Hằng liền về tới phòng trước. Phát động một cái vùng núi mô tơ, hướng về đàn trâu nghỉ lại rừng cây nhỏ đi tới. Không có đi bao lâu, Giản Hằng liền phát hiện đàn ngựa, tầm 10 con ngựa góp ở cùng nhau hợp thành một cái tiểu bầy chậm ung dung túi đầu đang ăn cỏ. Lại nhìn, dẫn đầu ngựa không phải Hắc Đậu lại có thể là ai, hiện tại đàn ngựa bên trong ngoại trừ nó một thất ngựa được, cũng không có khác ngựa được, có thể nói ra hỏa này lấy không một cái mã vương làm một chút. Móc ra điện thoại, thông chi bọn hắn không cần đến đây, sống yên ổn ăn cơm, ngựa thôi đã tìm được. Thu tuyến về sau, Giản Hằng liền hướng về đàn ngựa chạy tới. Nhìn thấy Giản Hằng tới gần, Hắc Đậu lập tức cảnh giác lên, hí hí hí hí. Hí. Phát ra một tiếng cảnh cáo, nhìn thấy Giản Hằng căn bản có chút ít xem cảnh cáo của mình, thế là lập tức quay đầu chuẩn bị vung ra chân đi đường. Lúc này trời đều Hắc Đậu đâu, Giản Hằng chỗ nào còn sợ nó, trực tiếp khoát tay, đem Hắc Đậu con hàng này thu vào không gian bên trong. Đột nhiên đã mất đi mã vương, toàn bộ đàn ngựa lập tức liền đã mất đi chủ tâm cốt. Rất nhanh những này cũng tựa hồ lại quên có mã vương chuyện này, túi đầu tiếp tục ăn lên ngon miệng cỏ xanh tới. Chương 94, manh mối. Cưới mổ tơ một mực hướng về phía trước, đi tới rừng cây nhỏ, phát hiện đàn trâu đã tiến vào trong rừng, có chút thậm chí còn nằm xuống dưới, từng đầu đều là rất bộ dáng nhàn nhã. Không riêng gì trâu như thế, đàn trâu ở giữa còn hôn tạp mua về cừu, chỉ bất quá cừu lá gan tựa hồ hơi nhỏ một chút, tất cả đều tại đàn trâu ở giữa hoạt động, không có một con tại đàn trâu bên ngoài. Cảm thấy Giản Hằng tới, Châu dừng bò. Ồ. Một tiếng ngẩng đầu hướng về Giản Hằng bên này tiểu chạy tới, nhìn thấy Giản Hằng chỉ có một người, rất nhanh liền tiến tới Giản Hằng bên người. Giản Hằng xuống xe, đưa tay sờ một chút đại nhu chán, vô vô cổ của nó đối với nó tán dương một phen, không tệ à, đem đàn Châu mang rất có thể, đều tự mình biết về trong rừng rồi. Sơ soạng hai lần, Giản Hằng cảm thấy cái này xúc cảm ra một chút vấn đề, nhìn kỹ một chút đại nhu trên thân, có chút không xác định nói ra. Tiểu tử ngươi trên người quặng lông có phải hay không dài dậm thực, làm sao có chút khó giải quyết đấy. Người bên cạnh lại đưa tay sờ mấy lần, Giản Hằng bên này vẫn là không thể xác định, đại ngưu trước kia quặng lông sờ tới sờ lui là cảm giác gì. Ngay tại Giản Hằng khen lấy đại ngưu thời điểm, đầu kia lộc cũng kêu hướng Giản Hằng chạy vội tới. Giản Hằng thấy được nó, thế là hướng lộc sau lưng nhìn lại, thấy được lộc bầy hiện tại ngay tại đàn trâu ngã về tây bên cạnh một chút, từng cái ngẩng đầu nhìn phía đầu lộc. Tựa hồ là chờ lấy cái gì mệnh lệnh. Người cái tên này, nhiều như vậy thiên ra ngoài tản bộ liền tản bộ đi, làm sao còn mang nhiều như vậy ăn hàng trở về. Giản Hằng đưa thay sờ sờ lộc mũi. Đừng nói là Giản Hằng không vui lộc, nơi này nông trường chủ liền không có một cái nào thích lộc tiến nhà mình nông trường ăn cỏ, bằng không ngươi cho rằng cái này nông trường rào chắn là chuyên môn phòng sói cùng gấu A, rất lớn một phần là dùng để phòng những thứ này. Phải biết dinh dưỡng phong phú cỏ linh lăng thảo nhưng so sánh cỏ dại tốt ăn nhiều. Nhưng cái này dừng người biết điểm này. Lộc tại nước Mỹ quá phổ biến, nhất là Tây Bộ, đều có chút nước tràn thành lộ khuynh hướng, đừng nói là lộc, có trâu cả gấu đen đều tràn lan. Muốn nói người Mỹ này dân cũng rất thao đản, có lúc săn giết động vật muốn mạng, bảo vệ cũng muốn mệnh, thứ gì một được bảo hộ tựa hồ không dùng đến mấy năm liền nước tràn thành lụt, gấu như thế, sói cũng như thế. Nhị hổ đâu, nhị hổ. Thấy được lộc thấy được trâu, không có phát hiện nhị hổ, Giản Hằng có chút tưởng niệm vật nhỏ này. Giản Hằng bên này kêu vài tiếng về sau, nhị hổ đột nhiên lập tức giống như là từ dị trong không gian thứ nguyên đụng tới, nhảy lên xuất hiện ở Giản Hằng trước mặt, ba cánh thỏ miệng tựa hồ kéo lấy một viên cây nhỏ thể tích so với nó còn lớn hơn gấp bội. Nhìn xem nó kéo đồ vật, Giản Hằng phát hiện nguyên lai là một gốc mọc đầy gai bụi cây, thứ này khẳng định không phải Giản Hằng nông trường, Giản Hằng nông trường loại này bụi cây sớm đã bị nhị hổ cho ăn sạch sẽ. Cũng không biết con hàng này lại đi nhà ai nông trường làm việc tốt đi. Giản Hằng chính là thỏ bản công việc lôi phong A. Được rồi, đồ của người khác ngươi bận rộn cái gì kình. Giản Hằng khẽ vươn tay, đem hai miễn miệng bên trong gai dây leo cho nắm chặt ra vung ra một bên. Cùng mình tiểu sủng vật nhóm chơi đùa trong chốc lát, Giản Hằng ra hiệu bọn chúng riêng phần mình đi chơi của mình, đã không có chuyện gì, Giản Hằng liền chuẩn bị đi trở về, nhìn xem TV tắm rửa, làm hai chén rượu nhỏ vừa quát chuẩn bị lên giường đi ngủ. Về tới phòng trước, Giản Hằng vừa ngừng vùng núi mộ tờ. Bên hai liền nghe được Hoàng Tiểu Đồng cùng Triệu Duy tiếng cười. Đi tới phát hiện hai người này hiện tại đang nhìn Trương Gia Lương cười trước ngựa sau túi, vui cùng chúng thường lớn, mà bây giờ Trương Duy Lương chính cưỡi tại con kia xấu ngựa gỗ bên trên, trong tay vung lấy thòng lọng luyện tắc kỹ. Hai người các ngươi có ý tứ a? Giản Hằng xuống xe, hướng bọn hắn hai trừng mắt liếc. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, hai người rụt cổ lại, đồng thời nói ra, lão bản, chúng ta trở về. Đi cái gì đi, nhìn vui vẻ như vậy nhanh như vậy liền đi rồi. Nói xong, Giản Hằng hướng về phía Trương Gia Lương nói ra, ngươi mệt mỏi không có, mệt mỏi đổi hai người bọn họ bên trên, tại nông trường công việc chỗ nào có thể không biết cái này, các ngươi không phải nói về sau về nước còn muốn đi quán ba khoác lác tán gái sao, hiện tại cơ hội tới, luyện tốt cũng không phải là khoác lác, đến lúc đó còn có thể hiện tại đến đoạn biểu diễn, nói không chính xác cái này hất lên ra, muội tử trực tiếp tại chỗ cả quần đều thoát. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Trương Gia Lương vừa nhấc chân từ xấu ngựa gỗ bối bên trên xuống tới, cầm trong tay thòng lọng cười tủm tỉm đối với nguyên bản cười lớn tiếng nhất Triệu cho ngoắc ngón tay, ngươi, chính là ngươi, nhìn cái gì đấy, ngươi qua đây. Giản Hằng nhìn thấy sự tình giải quyết, cũng không có tâm tư nhìn Triệu Duy cưới ngựa gỗ xấu bộ dáng, đối với Giản Hằng tới nói thứ này không có gì xấu không xấu, tự nhiên cũng liền không có gì để mắt. Vừa vào môn, vừa mới chuẩn bị lên thang lầu, Giản Hằng sơ ý một chút bị từ phía trên đi xuống hai tấm trắng bệnh mặt người cho giật nảy mình. Vừa định nhấc chân đạp tới, cái này mới thấy rõ người tới nguyên lai là lúa mạch cùng lúa mì hai tỷ muội. Hai vị sở dĩ mặt nhìn lên một trắng bệnh cùng cái quỷ giống nhau là trên mặt đắp đối diện màng, nếu như là bình thường đối diện màng cũng còn tốt, cũng không biết cái nào thiếu thông minh hàng sản xuất đối diện màng phía trên còn câu mấy đạo hát tuyến, để cho người ta chợt nhìn tựa như là đầu lâu giống như. Làm dọa người như vậy liền không muốn đi ra. Các ngươi có biết hay không ta hơi kém một liền đạp đến hai người các ngươi trên thân. Giản Hằng lập tức hướng hai tỷ muội nói. Ngươi cùng bọn hắn nói cái gì đó. Chúng ta hiếu kỳ hạ đến xem. Cái này hạ Giản Hằng lại không phân rõ lúa mạch vẫn là lúa mì, cũng không biết là ai tới một câu. Một cái khác chờ lấy dứt lời, lập tức tiếp tới, là không phải là đang nói chúng ta nói xấu. Vừa rồi Giản Hằng mấy người dùng chính là tiếng Trung, cho nên lúa mạch lúa mì nghe không rõ. Hai người chính trên lầu ngâm nga bài hát thoa lấy đối diện màng đầu, nghe được dưới lầu Giản Hằng một mặt nghiêm túc nói gì đó, thật tò mò xuống lầu nhìn một chút. Cũng không trách hai tỷ muội, nơi này buổi tối giải trí ngoại trừ trên chấn quán rượu nhỏ uống cái chút rượu cái gì, cơ hồ liền không có khác. Nếu như ngươi nếu là muốn nhảy một bản, nhìn trận phim cái gì, nói thế nào lái xe cũng phải hơn nửa giờ, hồi lại không kém nhưng muốn nửa giờ hao tổn trên đường. Nói như vậy, bình thường muốn đi siêu thị mua cái đồ ăn lái xe đi tới đi lui đều muốn nửa giờ, xem phim cái gì có thể mau. Nói càng trực tiếp một điểm, trong đêm ngoại trừ trên giường một chút kia sự tình cùng xem TV, có thể có cái gì hoạt động. Đương nhiên nông trường việc rất mệt mỏi, bình thường một ngày bận bịu sống sót cũng không có gì tâm tư khác, trực tiếp tắm rửa đem người hướng trên giường quăng ra, không cần 2 phút lập tức ngủ cùng cái heo giống như. Tại nông trường làm việc, ngoại trừ bán gia súc mấy ngày nay, bởi vì giá cả ba động, cực ít có cao bồi biết náo ra cái gì mất hay không ngủ, giấc đều không đủ ngủ, từ đâu tới không mất ngủ. Nói như vậy, lão ngưu tử nhóm bình thường trong đêm trước khi ngủ, không tại lúc xem truyền hình, đều là xách lên một bình rượu, bình thường đều là hít kỳ, hướng hành lang trên kệ hoặc là trên sân thượng ngồi xuống, một tay cầm rượu, một tay sờ lấy chó, mấy chén vừa quát trên ghế ngủ thiếp đi cũng đi ngủ, trên ghế không có ngủ, lại lên buồn ngủ tốt đứng dậy trở về phòng ngủ. Chưa hề nói các ngươi, Triệu cùng Hoàng hai tên tiểu tử đang cười nhạo Trương luyện thòng lọng, ta để Trương mang lên hai người bọn hắn cùng một chỗ luyện Giản Hằng giải thích một câu. Ngươi để bọn hắn sớm một chút ngủ đi, ngày mai còn có rất sống thêm muốn làm đâu đứng tại Giản Hằng tay trái vị này không ngừng đưa tay dắt trên mặt khiếp người đối diện màng. Ngày mai cũng không phải trông cậy vào một mình hắn làm, ta cũng phải giúp lấy mang lên hai ngày, đi, đừng nhiều lời, chúng ta lên lâu ngủ đi. Giản Hằng đưa tay trên không trung cơ cơ ra hiệu hai người lên lầu. Giản Hằng thuận miệng mà ra cùng vốn cũng không có cân nhắc đến câu này từ bên trong có cái gì sơ hở trong lời nói. Ngươi cùng với ai ngủ? Hai nữ nhân đồng thời vươn chân, triển khai giá thức xem ra chuẩn bị đá Giản Hằng. Cái này nhưng rất khó lường, hai người hiện tại mặc chính là áo ngủ, trường bào cái chủng loại kia, như thế duỗi chân một cái hai đầu sáng loang loáng đôi chân dài lập tức liền hiện ra trước mặt Giản Hằng. Thường xuyên rèn luyện kết quả, hai đầu chân trắng không riêng gì tròn trịa thẳng tắp, toàn bộ trên đùi còn nhìn không ra một chút thịt thừa. Nếu như một cái vòng tròn quy giống như rỗi tại Giản Hằng trước mặt. Uy, uy, ta chỉ nói là sai một câu, về phần dạng này mà. Thuần túy là thấu nghi ngờ ta, vạn nhất ta không kiểm soát, liền hai người các ngươi nhưng đánh không lại ta. Ta cường điệu một lần nữa, ta là nam nhân, nam cái hiểu không? Giản Hằng vừa cười vừa nói. Nói xong, ra vẻ sững sờ, đưa tay vô đầu một cái, phi thường tự luyến nói ra, không đúng, nguyên lai hai người các ngươi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Lúa mạch cùng lúa mì chỗ nào ăn hắn một bộ này, lại nói, đối với người Mỹ tới nói lộ lên chân dài rất kỳ quái sao. Về phần loại này cùng bản không coi vào đâu điệu hát dân gian tình, hai tỷ muội từ phát dục lúc ấy bắt đầu, cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần nam nhân nói. Nơi nào sẽ đem cái này để ở trong lòng? Chỉ bất quá lời giống vậy, có nam hài hoặc đều nam nhân chịu đánh, có chút lại may mắn tránh khỏi. Ngươi có thể thử một chút. Chúng ta nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Một vị khác đi theo nắm lại nắm tay nhỏ, hung tợn cơ cơ. Vị này nắm lên nắm đấm cũng không phải bình thường nữ sinh như thế, căn bản đánh không được người tiểu hoa quyền, liền xem như đánh ngươi cũng bất quá đấm bóp ngực, không riêng không thể ngược lại có thể kích phát nam nhân thu tinh cái chủng loại kia nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Vị này nắm lên quyền diện vương vước, lòng bàn tay căng đầy, ngón cái khấu chặt, mà lại bày tại thân thể vị trí vừa nhìn liền biết luyện qua vật lộn. Lấy Giản Hằng đối với nàng lực lượng nhận biết, một quyền này chịu, ít nhất một mắt đen ngòm. Nếu là hơi yếu ớt một chút nam nhân, giống như là trong nước trên màn hình những cái kia tiểu thịt tươi, đoán chừng có thể bị hai nàng đánh khóc. Chờ ít ngày nữa, hoạt động phòng tốt lắm thời điểm, chúng ta so tay một chút, ta khiến hai ngươi cùng đi, tự do vật lộn. Giản Hằng cười tủm tỉm kéo nói. Hai tỷ tỷ đồng thời vươn nắm đấm, một lời đã định. Giản Hằng cũng rôi ra nắm đấm cùng nàng hai cùng một chỗ đụng một cái, ai không đến ai chó con chu toàn đi. Tại sao là chó con? Hai tỷ muội đối Giản Hằng rất có nghi vấn. Giản Hằng bày mở tay ra muốn giải thích một chút, sau đó lại nghĩ tới đây là dính đến hai nước tình hình trong nước, thế là giải thích tâm tình lập tức vèo một tiếng không có, bày một tay nói ra, được rồi, chớ để ở trong lòng chính là cái ước định, hiện tại nếu như hai người các ngươi nếu là lên lầu đâu liền lên. Không lên đâu xin tránh ra, ta muốn trở về phòng đi ngủ đây. Trong nháy mắt, hai tỷ muội một trái một phải tránh ra thang lầu. Giản Hằng một bên thân từ giữa đó xuyên qua, lên lầu trở về phòng đi, mà hai tỷ muội thì là sóng vai đi xuống lầu dưới. Giản Hằng vừa mới vào nhà chuẩn bị đóng cửa, trong hai nghe được dưới lầu có người hoa hoa kêu lên, rất hiển nhiên cũng không phải là chỉ có Giản Hằng bị tỷ muội mặt trên mặt cái kia nháo tâm đối diện màng dọa sợ. Đóng cửa lại, Giản Hằng nhấc chân tiến vào không gian bên trong. Đứng vững vàng hướng bốn phía xem xét, hết thảy tất cả đều là như cũ, duy biến hóa chính là nhiều một cái hắc đầu, con hàng này hiện tại chỉ là ngẩng đầu nhìn Giản Hằng một chút, sau đó túi đầu cùng cái quỷ chết đói đầu thai, không ngừng gặm không gian trên đồng cỏ cỏ xanh. Giản Hằng hiện tại cũng không có có tâm tư phản ứng nó, trực tiếp cất bước đi tới dưới cây chiếu bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, sau đó hướng trên chiếu một nằm, một bên khẽ hát, một bên nhét lên chân bắt chéo, theo tay cầm lên bên cạnh quyển sách kia bắt đầu mở ra. Ồ! Như thế lật một cái, Giản Hằng không khỏi lấy làm kinh hãi, một loại đặc biệt kỳ diệu cảm giác tập lưu tâm đầu, nguyên lai thoạt nhìn như là thiên thư đồng dạng chữ, Giản Hằng thế mà phát hiện mình tựa như là quen biết một điểm. Cũng không thể nói là nhận biết, mỗi một chữ Giản Hằng cũng không biết là có ý tứ gì, nhưng là bày cùng một chỗ thời điểm, Giản Hằng lại cảm thấy tựa hồ mình có thể minh bạch bọn chúng nói là cái gì. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tựa như trên sách mỗi một chữ cũng sẽ không tiếp tục là chữ, mà là một cái cố sự. Bọn chúng góp ở cùng nhau hợp thành một cái hoàn chỉnh tự sự tràng cảnh giống như. Ta dựa vào, chẳng lẽ Lao Tử vẫn là bối hải thạch hay sao? Giản Hằng không kìm ham được nói. Minh cảnh ngộ để Giản Hằng nghĩ đến lúc rất nhỏ đợi nhìn qua một cái lục tương, tốt lao phiến tử. Khi đó cái hướng vì ạ dạ đoán chừng cũng liền 20-30 tuổi, cái gì tên phim Giản Hằng quên. Nhưng là trong đó đại phôi đản gọi bối biển thạch, hắn là cái mù chữ. Tất cả mọi người xem không hiểu bí tịch võ công, hắn xem xét liền hiểu. Nguyên nhân lớn nhất liền là người khác chỉ nhìn tự ý, mà hắn bởi vì không biết chữ, nhìn thấy chính là hình chữ. Không đúng, cái kia hàng nguyên lai là tên hòa thượng, ca môn trước kia thế nhưng là người nối nghiệp tới, cấp độ không giống. Giản Hằng nói bậy một câu, sau đó trực tiếp ngồi dậy, bắt đầu lật lên thư. Có chút mơ hồ, hiện tại Giản Hằng tựa như là đang nhìn một bộ toàn cảnh ảnh chụp, nhưng là có nhiều chỗ mơ hồ không rõ, căn bản nhìn không ra là cái gì đến. Cho nên cả phúc đồ giống liền có một chút để cho người ta cảm giác mê man. Bất quá Giản Hằng cũng không phải là không có thu hoạch, hiện tại Giản Hằng đã góp nhặt con thỏ nhị hổ, sư tử Denver, châu Phi châu rừng, còn có một con nước Mỹ lộc, không gian tám cái chỗ chống tập hợp đủ 4 cái. Càng thêm mấu chốt chính là, Giản Hằng tựa hồ biết, kế tiếp đưa là cái gì, cũng chính là cùng con thỏ nhị hổ đối ứng vị kia vị trí bên trên hẳn là loại nào đồ vật. Cá chép. Náo hải cảnh đẹp trong tranh bên trong xuất hiện một con ngư dược lên hóa rồng hình ảnh, Giản Hằng nếu là không có nhớ lầm, chuyện cũ kể lý cá vượt long môn, nhưng không phải là nói cá trích hoặc là hắc cá vượt long môn. Đột nhiên không biết nôn ná tại Giản Hằng tâm đầu bao lâu một cái kết, rộng mở trong sáng, trong chớp nhoáng này Giản Hằng cảm thấy mình thần thanh khí sảng. Nghĩ đến cá chép, Giản Hằng bên này đến là không nội, không nói Triệu Trường Sơn hai ngày nữa liền muốn mang theo một chút công việc cá đến đây, liền nói châu Á cá chép tại nước Mỹ tạo thành phá hư, Giản Hằng cảm thấy mình đều không cần về nhà một chuyến. Chương 95, tiến bộ. Vui vẻ một trận, Giản Hằng cảm thấy mình không sai biệt lắm đến một chút nên đi ngủ. Đang muốn nghĩ ra không gian thời điểm, nhìn thấy hắc đậu con hàng này bụng đều nhanh ăn tròn, liền xem như dạng này còn tại từng ngụm cướp lấy cỏ non. Nhìn Giản Hằng đều có chút lo lắng, con hàng này có thể hay không tại mình ngủ lỗ hổng mà đem cái bụng cho ăn quá no phá. Ngẫm lại xem quyết định vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy, đem nó cho làm đi ra không gian về sau, chuẩn bị xuống lầu đem hắc đậu ném ra không gian bên ngoài, đừng thật ăn quá no phá cái bụng mình liền phải tổn thất hơn mấy trăm khối đâu. Ra không gian, đi ra phòng, Giản Hằng mới phát hiện đã qua 11 giờ, lúa mạch cùng lúa mì đã ngủ, Trương Gia Lương hiện tại cũng đang nằm dưới lầu hắn phòng nhỏ, đứng ở phòng khách đều có thể nghe được tiếng ngáy của hắn, đánh vang động trời. Đẩy cửa ra, chỉ thấy bầu trời bên trong một vầng minh nguyệt trong sáng treo trên cao, đem nông trường chiếu sáng trưng. Bởi vì sắc trời quá muộn sợ ầm ĩ người khác, Giản Hằng không có cưỡi vùng núi mô tơ, cũng không có cưỡi ngựa, một vừa thưởng thức tháng này sắc, một bên cứ như vậy mở ra chân, trực tiếp hướng về đàn châu nghỉ lại rừng cây nhỏ phương hướng đi vừa còn thỉnh thoảng hát mấy câu không đứng đăng ca. Không thể không nói món tạ nã bầu trời thật rất đẹp, không hổ có bầu trời chi châu tiếng khen, không riêng gì ban ngày, ngay cả bóng đêm đều là đẹp như vậy. Món tạ nã bầu trời có một loại không nói ra được thông thấu cảm giác, coi như bóng đêm đều muốn so nơi khác lam lên ba phần. Nói như vậy, New York bầu trời đêm giống tại thành trên chợ, mà món tạ nã bầu trời đêm giống như là tại cửu thiên bên ngoài, không giật vô song. Chắp tay sau lưng, để thân thể đón ánh trăng, trên đồng cỏ kéo xuống cái bóng thật dài, đột nhiên có một loại ở vào sảng tiền minh nguyệt quang cùng ngẩng đầu nhìn trăng sáng ý cảnh bên trong. Vừa đi vừa nhìn, tựa hồ không nhìn thấy cái gì, nhưng tựa hồ lại thấy được rất nhiều. Trước kia Giản Hằng ở chỗ này khi cao bồi thời điểm, chưa từng có cảm thấy nông trường bóng đêm rất đẹp, cũng không có cảm thấy đường người xương tán món tạ nạ có bao nhiêu đẹp, nhưng khi đổi thân phận khác, thành một vị nông trường chủ, túi có tiền lên giấy, không còn cả ngày vì cuộc sống buôn ba thời điểm, Giản Hằng tựa hồ rốt cục bắt được vẻ đẹp của nó. Đến rừng cây phụ cận, quả nhiên tất cả ngựa đều ghé vào từng mảnh rừng cây bên trong, dẫn đầu vẫn là khỏe mạnh đại châu rừng. Nó như cùng một cái vệ sĩ đồng dạng nằm tại rừng cây phía ngoài nhất. Hùng Lộc thì là đỉnh lấy một đầu hoa lệ sừng hiệu, tại rừng cây bốn phía nhẹ nhàng bước chân đi thong thả, bộ pháp nhẹ nhàng tự nhiên, như là mảnh khảnh tố thủ lay động dây đàn đồng dạng xinh đẹp, toàn bộ thân thể phủ thêm một tầng ánh trăng, tựa hồ toàn bộ thân thể đều hiện ra một loại ánh sáng nhạt. Nhị Hổ hiện tại thì là ngồi xổm ở đại châu rừng trên lưng, nằm thành một đoàn, giống như là châu rừng trên lưng mọc ra một cái màu trắng nhung cầu. Thấy được Giản Hằng một thân một mình tới, đại châu rừng đứng lên, Nhị Hổ cũng bu lại. Về phần Hùng Lộc thì là đoạt tại cái khác hai cái đến trước đó trước nhảy đến Giản Hằng trước mặt. Đưa tay vô vỗ lộc mũi, Giản Hằng hơi vung tay đem hắc đậu lấy ra ngoài. Vừa ra hắc đậu tựa hồ lập tức không thích đứng được từ ánh nắng tươi sáng đến bóng đêm chuyển đổi, miệng bên trong ngậm một lùn cỏ xanh sững sờ lên thần. Khi nó phát hiện mình tòng thần tiên giống như địa phương lại về tới nông trường, lập tức liền có một chút không vui, hí hí hí hí. Hí. Têu vài tiếng về sau, quay đầu nhìn về Giản Hằng. Rất nhanh nó không thể không lui về phía sau mấy bước, cách Giản Hằng hẹn mười mấy thước địa phương dừng lại, miệng bên trong y thì nguyên ngậm cái kia bụi thảo, thế nhưng là cũng không có nhấm nuốt, giống như vật là có chút mắt trợn tròn, nhìn qua cùng Giản Hằng thân mật đại châu rừng, Nhị Hổ cùng Hùng Lộc. Lúc này hắc đậu rất muốn tiến đến Giản Hằng bên người đi, một lần nữa trở lại vừa rồi chỗ kia đi. Thế nhưng là nó không dám, ra ngoài bản năng nó không dám tới gần hiện tại Giản Hằng bên người ba thứ gì, cũng không thể nói là ra ngoài e ngại. Càng nhiều hơn chính là ra ngoài bản năng của động vật, đối với thượng vị giả một loại kính phục. Loại cảm giác này để hắc đậu có chút khó chịu, là một vừa lăn lộn đến cái mã vương tiểu thanh niên ngựa tới nói, hắc đậu không thiếu lá gan, có thể nói nó hiện tại tiểu gan to vô cùng. Nhưng liền xem như thế, nó bản năng vẫn là nói cho nó biết rời cái này ba món đồ xa một chút, không muốn ý đồ khiêu chiến thậm chí là chọc giận bọn chúng hậu quả không phải nó có thể tiếp nhận. Chính là bởi vì loại cảm giác này, bắt đầu ra thời điểm hắc đậu mới có thể lui, một mực thối lui đến mình cảm thấy thoải mái khoảng cách cái này mới ngừng lại được. Châu rừng, Nhị Hổ cùng Hùng Lộc thì hoàn toàn khác biệt cùng hắc đậu, bọn chúng cũng không quan tâm hắc đậu suy nghĩ gì, bọn chúng hiện tại chỉ là cùng chủ nhân của mình thân cận một chút, loại này thân cận đối bọn chúng tới nói tựa hồ là mệnh trùng chú định, khi chúng nó đạp nhập không gian một khắc này, chú định cuộc đời của bọn nó như cùng chủ nhân của bọn chúng cùng một chỗ chặt chẽ tương liên. Giản Hằng cũng không biết lúc này hắc đậu cảm thụ. Hắn chỉ là cùng châu, Nhị Hổ cùng Hùng Lộc đồng dạng hưởng thụ loại này thân mật thời khắc. Tốt, trở về đi. Giản Hằng đưa tay đẩy một chút đại ngưu cùng lộc cổ, sau đó đưa tay đem Nhị Hổ một lần nữa xách lên đại ngưu bối. Nghe Giản Hằng, Đại Nưu cùng Hùng Lộc mở ra bộ pháp hướng trong rừng đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn nó, Giản Hằng bắt đầu lầm bầm lầu bầu lầm bầm, Châu danh tự có thể gọi Đại Nưu, cùng Nhị Hổ cũng rất dựng, nhưng là đầu này Hùng Lộc cũng không thể gọi Ba Lộc đi, danh tự này nhưng chẳng ra sao cả, nghe liền bực mình a. Không gọi Ba Lộc lại có thể kêu cái gì đâu? Bàng ốc, đồ đần, cây đu đủ. Nghĩ đến đây Lộc tính tình tựa hồ đặc biệt thích khoe khoang, xem ra còn không có bản lĩnh gì. Giản Hằng trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên, sau đó vỗ đùi, đúng rồi, nó tính tình, không cứ gọi Càn Long đáng tiếc à. Càn Long. Giản Hằng hướng về phía Lộc hô một về sau, Lộc cảm ứng được Giản Hằng gọi mình, vừa quay đầu hướng về phía Giản Hằng ô ô kêu hai tiếng. Được, Đại Nưu, Nhị Hổ cùng Càn Long, lại thêm một cái Denver, danh tự này cuối cùng là đầy đủ. Nói đến chỗ này, Giản Hằng lại nghĩ tới đến, kế tiếp là cá chép, vừa nghĩ tới cho cá chép đặt tên. Lập tức lại vô ý thức đưa tay cào một chút đầu. Cá còn không có làm thành, Giản Hằng ngẫm lại cũng liền trước từ bỏ, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao hôm nay vấn đề này làm thật không tệ, Giản Hằng quyết định trở về uống hai chén lại ngủ tiếp. Nghĩ như vậy, Giản Hằng tự nhiên là quay người đi trở về, đi không sai biệt lắm hơn 10 mét, cảm giác sau lưng tựa hồ có đồ vật gì chính cùng lấy mình, chuyển biên giới đến xem xét, phát hiện lại là Hắc Đầu. Giản Hằng vừa đứng ở, Hắc Đầu cũng liền theo đứng vững. Đứng cách Giản Hằng còn có 7-8 mét địa phương, phì mũi ra một hơi, dùng móng trước nhẹ nhàng đào lấy nó trước mặt mình bãi cỏ. Đây là ngựa rất buông lỏng phương thức, cũng là bọn chúng chơi đùa tiểu động tác. Nhìn thấy dạng này, Giản Hằng cười lấy nói ra, không có phát hiện ngươi vẫn là cái quỷ thèm ăn, làm gì? Bên trong thảo ăn hài lòng, không muốn ăn phía ngoài cỏ. Giản Hằng coi là Hắc Đầu muốn ăn không gian cỏ, ý tưởng này không thể nói sai, rất đúng, nhưng là cũng không hoàn toàn. Đây chỉ là một cái lý do. Nhưng không phải toàn bộ, càng lớn lý do là hiện tại đàn ngựa sen lẫn trong đàn trâu bên trong, từ Đại Nưu cùng Càn Long trông coi, nó cũng không dám cứ như vậy tiến tới. Làm một cao bồi, Giản Hằng làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cùng Hắc Đầu giao lưu tình cảm cơ hội, tiện tay từ không gian bên trong nắm chặt một nhánh cỏ tới, trải phẳng trên tay, thẳng tắp hướng về phía trước đưa tới. Đến, đến ăn đi. Hô. Hắc Đầu từ trong lỗ mũi phun ra một đạo khí thô, đồng thời cũng ngửi thấy Giản Hằng trên tay hương cỏ. Thế là nó bắt đầu xoắn xuýt, làm một thất ngựa được, hơn nữa còn là rất cao lớn cường tráng ngựa được, nó có sự kiêu ngạo của mình, nhưng là nó lại minh bạch, người trước mắt tựa hồ nhưng cho là mình cung cấp ngon miệng đồ ăn, thậm chí là càng lớn bảo hộ. Theo nó cảm giác được nguy hiểm ba cái sinh vật đối người trước mắt này thái độ, một loại bản năng nguyện ý thân cận người trước mắt, chỉ là nó lại có chút mà do dự, có chút lo nghĩ. Tuy nói không nổi cái gì thuần phục ngựa hảo thủ, nhưng là Giản Hằng cũng biết, cái này lúc cái ngươi không thể nóng đổi. Đến có kiên nhẫn, để ngựa chủ động tới gần ngươi, mà không phải ngươi tiến lên tới gần ngựa, cái kia sẽ trực tiếp đem ngựa dọa đi. Thế là Giản Hằng bảo trì bất động, không núp ních, cứ như vậy đưa tay, ôn nhu đối Hắc Đầu nói ra, đến, ăn đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Lúc này Mã Phi thường mẫn cảm, bọn chúng tựa hồ có thể cảm giác được nội tâm của người, tại thời khắc này càng chân thành người càng dễ dàng thắng được ngựa tín nhiệm. Mấy lần Hắc Đầu muốn phóng ra móng trước, nhưng là cuối cùng đều thu về, thỉnh thoảng còn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, trầm thấp phát ra hí hí hí hí. Hí. Khan giọng, nhưng chính là do dự không tiến. Giản Hằng thì là đứng vững, ở trong ánh trăng như là một tôn tượng nặng, trong lòng không ngừng nói với mình, không nóng nảy, không nóng nảy. Càng khó tới gần ngựa, kỳ thật càng dễ dàng thành lập được tín nhiệm. Đứng hẹn một khắc đồng hồ, Hắc Đầu rốt cục thăm dò tính trước bước một bước, mặc dù rất nhanh rụt trở về, nhưng là đây là tốt tiến bộ. Nói do nó bắt đầu thăm dò. Lại không sai biệt lắm qua 2-3 phút bộ dáng, Hắc Đầu rốt cục đứng ở Giản Hằng trước mặt, đem cổ rời khỏi dài nhất, mới đủ đến Giản Hằng trong tay không gian thảo. Một ngụm đem tất cả thảo điêu đi, miệng động mấy lần, nhánh cỏ liền hoàn toàn rút vào miệng bên trong. "Tốt, đi nghỉ ngơi a." Giản Hằng đưa tay ra chậm rãi đẩy đi ra, muốn chạm thử Hắc Đầu mũi. "Hí hí hí hí." "Hí." Hắc Đầu lập tức lui một bước. Giản Hằng cũng không có bởi vì không có sợ đến Hắc Đầu không vui, mà là hướng nó cười cười, sau đó bày khoát tay chặn lại lại nhẹ giọng nói ra, trở về đi. Nói xong quay người hướng về phòng đi trở về. Hắc Đầu y y nguyên đi theo, Giản Hằng cảm giác được, nhưng là cũng không có quay đầu, càng không có dừng bước, cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi vừa nhẹ giọng ngâm nga bài hát, để cho mình lộ ra rất bình thản rất buông lỏng. Đến bên nhà một bên, Hắc Đầu dừng bước, nhìn thấy Giản Hằng y y nguyên đi về phía trước, thế là nó ngẩng đầu lên, hí hí hí hí. Hí. Lúc này Giản Hằng quay đầu lại, còn là hướng về phía nó khoát tay một cái, trở về, trở về. Nói xong liền cất bước đi vào trong phòng. Vào phòng, Giản Hằng cũng không có vội vã lên lầu, mà là đẩy ra phòng khách màn cửa một cái khe nhỏ, xem tra lấy cách phòng không xa Hắc Đậu. Lúc này Hắc Đậu đứng ở phòng trước, cũng không có quay đầu trở về, mà là bắt đầu chậm rãi bước đi thong thả lên bước chân, biểu hiện ra một bộ không nhịn được bộ dáng, thỉnh thoảng đánh lên nặng nề phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cái này là thế nào à nha? Giản Hằng có chút làm không rõ ràng. Giản Hằng không biết, Hắc Đậu hiện tại cảm thấy mình rất bất lực, đàn ngựa không dám trở về, thật vất vả có chút tiểu y để dựa vào muốn người thân cận, người ta cũng đi. Một mình một con ngựa, mười phần cảm giác bất lực, để Hắc Đậu rất không có cảm giác an toàn. Nhìn thấy Hắc Đậu biểu hiện, Giản Hằng chỉ phải lần nữa đi xuống lầu ra phòng. Nhìn thấy Giản Hằng ra, Hắc Đậu một chút tử an yên tĩnh trở lại, vui sướng nhảy một cái, lắc đầu vây đuôi lại mở sử dụng trái móng trước đạp lên trước mặt bãi cỏ. Ta dựa vào, không ngươi sẽ nghĩ ta như thế cùng ngươi ngốc một đêm đi. Ta nói cho ngươi, ca môn là huấn ngựa, không phải dễ nấu ưng. Giản Hằng dở khóc dở cười nói. Không muốn bồi tiếp Hắc Đậu ngốc một đêm, như vậy Giản Hằng có thể nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất, chính là đem Hắc Đậu cho đưa về đàn ngựa bên trong đi, nghĩ đến chỗ này mang theo Hắc Đậu lại đi trở về. Dùng không gian thảo dụ dỗ hai ba về, Hắc Đậu rốt cục cùng tới gần vài mét, hiện tại cơ hồ là đi theo Giản Hằng phía sau. Đến rừng cây trước, Giản Hằng trực tiếp kêu Đại Ngưu cùng Càn Long, cố ý hai bọn nó giới thiệu một chút Hắc Đậu, sau đó nói thứ gì đừng khi dễ nó à, hảo hảo ở chung loại hình. Có thể là động vật ở giữa giao lưu muốn so động vật cùng người ở giữa càng thêm sáng tỏ, Đại Ngưu bên này hướng về phía Hắc Đậu bò. Ồ! Một tiếng, Hắc Đậu liền rất vui vẻ đưa tới. Ngay trước mặt Giản Hằng, Hắc Đậu rôi ra miệng cắn cắn Đại Ngưu bối cái gì, thật không ngựa tốt mặt, bởi vì đây là ngựa lấy lòng người khác phương thức. Nóa! Giản Hằng rất khinh bỉ một chút Hắc Đậu. Sự tình đều thỏa, Giản Hằng đi trở về, đi không sai biệt lắm 20 mét lại nhìn lại, phát hiện Hắc Đậu con hàng này không riêng gì không cùng đến, hiện tại trực tiếp nằm trên đồng cỏ, duỗi thẳng bốn vó ngựa đầu còn tựa vào Đại Ngưu trên ngông. Từ Giản Hằng chỗ này nhìn, nhìn thấy con hàng này hai cái mũi to lỗ, còn có một ngụm bạch nha, ở dưới ánh trăng lộ ra lóe sáng lóe sáng. Cái này hạ Giản Hằng cảm thấy Hắc Đậu một chút cũng không giống mình trước kia tọa kỵ. Bất kể nói thế nào, Giản Hằng bên này xem như cùng Hắc Đậu thành lập bước đầu tình cảm, chuyện còn lại cái kia từ từ sẽ đến thôi, dù sao Giản Hằng cũng không thiếu cưỡi ngựa, mà lại Hắc Đậu số tuổi vẫn là ít đi một chút, hiện tại cưới không phải là không thể được, chỉ là có chút hơi sớm. Nếu như thích nước Mỹ nông trường tiểu sinh công việc, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 96, Tiểu Tinh Tỉnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giản Hằng cùng đi, trực tiếp kéo lấy Thụy Nhãn Mê Ly Trương Gia Lương cưỡi ngựa ra ngoài chuẩn bị thích hướng đuổi châu. Ai biết hai người cưỡi ngựa đến đàn châu nghỉ lại rừng cây nhỏ thời điểm, đàn châu đã chẳng biết đi đâu. Dọc theo đàn châu đi qua vết tích đuổi theo, rất nhanh liền tại một khối mới đồng cỏ tìm được bọn chúng. Hai người đếm một chút tất cả châu một con không ít, không riêng gì châu, cựu cùng lộc tất cả đều một con không ít. Nhàn nhã tại ngang gối sâu cỏ nuôi súc vật bên trong đang ăn cỏ, có chút dê bò còn trực tiếp nằm đến tại trên đồng cỏ, nằm ăn, nhìn phi thường hài lòng. Nhìn lấy một màn trước mắt, Giản Hằng quay đầu đối Trương Gia Lương nói. Ngươi cái này cao bồi có thể muốn thất nghiệp. Vậy ta thòng lọng còn luyện không luyện? Trương Gia Lương đưa tay đem mình rộng xuôi theo nón cao bồi cầm tới, đưa tay gãi đầu một cái, gấp hỏi tiếp, đó chính là nói ta về sau mỗi sáng sớm không cần dậy sớm như thế rồi. Giản Hằng xem xét hắn một chút nói ra, nhìn đem ngươi đẹp, về sau châu khả năng không nhất định phải đuổi, nhưng là chuồng bò bên trong phân châu không muốn thanh lý à, trong chuồng ngựa phân ngựa, nước tiểu ngựa cái gì cũng không thể liền mặc cho bọn chúng bày ở đi như vậy. Những này công việc ngươi không làm chẳng lẽ muốn ta đến làm? Một đêm trâu ngựa có thể kéo nhiều ít, việc nhẹ nhõm. Trương Gia Lương căn bản không có phương diện này khái niệm, trực tiếp lơ đến nói. Giản Hằng cũng không muốn cùng hắn giải thích, thứ này không dùng đến mấy ngày hắn liền sẽ có khắc sâu thể hội. Hiện tại hết thể đều rất tốt, Giản Hằng một vùng dây cương chuẩn bị quay đầu trở về phòng, bởi vì sự tình hôm nay nhiều nữa đâu, không riêng đến chuẩn bị cắt cỏ nuôi súc vật làm thành chữ. Còn phải mang theo đèn vợ cho một bang công trình đội đồ lười người kéo căng dây cung. Giản Hằng vừa mới chuẩn bị rời đi, nghe được không xa truyền đến hí hí hí hí. Hí. Ngựa hí, dừng ngựa lại nghiêng người xem xét, phát hiện Hắc Đậu chính vui vẻ hướng về phía bên mình chạy tới. Bất quá nó cũng không có tới gần Giản Hằng, tựa hồ là đối Giản Hằng bên cạnh Trương Gia Lương có cảnh giác, chỉ là cách Giản Hằng 7-8 thước địa phương xa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, thỉnh thoảng ngẩng đầu, thân thể hồi lại nhẹ nhàng nhảy. Biểu bên cạnh mình nhìn thấy Giản Hằng vui sướng tâm tình. Đi sang một bên, chớ dọa Hắc Đậu. Giản Hằng ra hiệu Trương Gia Lương hướng bên cạnh đi hai bước, để Hắc Đậu tới. Trương Gia Lương một bên nhẹ kẹp bụng ngựa, hướng Giản Hằng 10 mét có hơn đi tới, một bên miệng bên trong còn không ngừng nhỏ giọng thầm thì lấy, lúc nào cùng Hắc Đậu thành lập tình cảm. Cái này cũng quá quỷ dị. Giản Hằng lỗ thai lại không bối, tự nhiên đem hắn nghe cái rõ ràng, há miệng cũng không quay đầu lại nói ra, ngay tại ngươi hôm qua ngủ té ngã như heo thời điểm, ta ngủ không được vừa vặn ra đi dạo, trùng hợp gặp hắc đầu, sau đó liền cùng nó trao đổi một chút. Ngươi cũng không mang theo ta, ta đặc biệt muốn học huấn ngựa. Trương Gia Lương nhìn thấy mình vừa rời đi, hắc đầu liền hướng về Giản Hằng đi tới, có chút hâm mộ nói. Giản Hằng trực tiếp hồi đáp, ngươi vẫn là trước tiên đem cưỡi ngựa luyện tốt, bộ ngựa rèn luyện, chờ ngươi có thể thuần thục nắm giữ lĩnh hội làm sao thành vì một cái chân chính nông trường cao bồi nhắc lại học thuần phục ngựa sự tình, đi đều còn không biết liền muốn chạy, nói cho ngươi hiện tại ngươi còn cách một bước này xa đâu. Khẽ cong eo, lợi dụng ngựa thân thể chặn Trương Gia Lương ánh mắt, đem bàn tay tiến cỏ nuôi súc vật bụi bên trong sờ một cái, nhìn như kéo một chút cỏ nuôi súc vật, kỳ thật trong tay lấy ra chính là không gian thảo. Hắc đầu ngửi được mùi vị quen thuộc, lập tức bu lại, duỗi thẳng cổ đi ăn Giản Hằng trong tay thảo. Khi Giản Hằng phát hiện tay của mình bên trong thảo không có, đưa tay muốn đi sờ một chút hắc đậu mũi, đáng tiếc là hắc đậu dừng một chút, vẫn là về sau vừa lui, không có thể sờ đến, bất quá liền tình thế trước mắt đến xem, đã so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Được rồi, trở về đi. Giản Hằng cũng không nóng nảy, dù sao hắc đậu tại nông trường cũng chạy không đi nơi nào, một ngày nào đó biết thành vì mình tọa kỵ. Mang theo Trương Gia Lương về tới phòng trước, Triệu Duy cùng Hoàng Tiểu Đông hai người đã đến. Đương nhiên nông trường thi công công trình đội cũng đều tới, toàn bộ nông trường lập tức tựa hồ lại trở thành đại công, người đến người đi như nước chảy. Giản Hằng trong tay sự tình cũng không ít, chủ yếu là cắt cỏ nuôi súc vật làm thanh chữ. Tại Giản Hằng an bài xuống, Triệu Duy cùng Trương Gia Lương thay phiên mở máy kéo cắt cỏ nuôi súc vật, dùng chói thảo cơ chói thảo, Hoàng Tiểu Đông thì là phụ trách vận chuyển, Giản Hằng thì là mang theo đại mạch cùng tiểu mạch 2 tỷ mỗi cắt thảo, giả túi. Tóm lại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Bận đến hai bữa cơm đều phải đi trên trấn nhà ăn nhỏ đặt trước. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế tới, mắt thấy trong kho hàng dùng túi nhựa che kín ép chặt thành chữ liệu càng ngày càng nhiều, Giản Hằng tâm cũng liền theo càng ngày càng an tâm. Đô, đô, đô. Ngay tại Giản Hằng vội vàng hướng trong kho hàng lũy lấy thành chữ liệu thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng kèn, muốn đi ra đến xem thử chuyện gì xảy ra, vẫn chưa ra khỏi cửa kho hàng, trực tiếp nghe được tiểu mạch thanh âm vang lên. Triệu trở về, Triệu về đến rồi. Nếu như không biết, Giản Hằng nghe thấy thanh âm này, nói không chính xác liền cho rằng tiểu mạch nhìn chúng Triệu Trường Sơn nữa nha, cái này vài tiếng kêu gọi là tình cảm dạt dào a. Khi Giản Hằng đi ra cửa kho hàng, phát hiện tới không chỉ có Triệu Trường Sơn, còn có một cái cũng không nhận ra trẻ tuổi người, hẹn 20 tuổi, cùng người tuổi trẻ đồng hành còn có một vị hơn 40 tuổi trung niên hán tử, xem xét hán tử hình thể liền biết đây là thường làm việc tốn thể lực, thân thể lộ ra một loại nông phu thức cường tráng. Triệu Trường Sơn lúc này đang cùng hai người trò chuyện, nhìn thấy Giản Hằng ra, lớn tiếng cười lấy nói ra, lão bản, may mắn không làm được mệnh. Nói xong đắc ý đưa tay vô vô phía sau mình tiểu toa thức xe tải, toa trong xe chuyển đến vài tiếng heo gọi. Giản Hằng xem xét xe tải biển số xe vẫn là New York, tất nhiên là biết hắn một đường xuyên qua mấy cái châu bán tới, thế là liên thanh nói ra, vất vả, vất vả. Vừa định hỏi Triệu Trường Sơn cái này lại vị là ai, ai biết người tuổi trẻ kia há miệng trước hỏi. Ngươi chính là hẹn gì Jin. Người tuổi trẻ trong ánh mắt có thứ gì dị dạng đồ vật, tựa hồ không quá coi trọng nam nhân trước mắt giống như. Giản Hằng cảm nhận được, nhưng là cũng lơ đễnh. Bởi vì Giản Hằng cũng không nhìn chúng tiểu tử này. Ngươi nhìn tiểu tử này cách ăn mặc. Quần áo nhỏ nhất đoán chừng đều là đại hai mã rợt, quần háng trực tiếp treo ở đầu gối, cả người cơ hồ đều không nhìn thấy có chân, trên đầu ghim đầy đầu bẩn biện, vừa nói toàn bộ thân thể đều đi theo ngữ điệu lắc, vừa nhìn liền biết là cái gì hip hop phong cách. Ngươi có thể nói hắn có cá tính, nhưng là cái này cũng không trở ngại Giản Hằng không thích, đừng nói là Giản Hằng đoán chừng nơi này tất cả cao bồi đều sẽ không thích dạng này người. Theo Giản Hằng, ngươi cùng người vừa nói toàn bộ thân thể đều đi theo run chính là không có lễ phép, cầm không có có lễ phép làm cái tính, căn bản chính là thiếu gia giáo biểu hiện, cùng cái gì cá tính một mao tiền quan hệ đều không có. Đối với Giản Hằng tới nói, một cái nói chuyện với mình toàn thân đều run, đồng thời nghiêng thân thể đối từ sấn người. Chính là đối với mình khuyết thiếu tối thiểu nhất lễ phép, đối với mình không khách khí người, cái kia Giản Hằng tự nhiên cũng liền không có gì hảo sắc mặt cho hắn. Có câu lời nói là mặt mũi là người cho, nhưng là mặt là mình rớt, chính là ý tứ này. Ngươi có thể bình thường cùng quen thuộc người nói như vậy không có vấn đề, nhưng là đối với một người xa lạ, không nên nói như vậy. Giản Hằng mới sẽ không cân nhắc hắn là Triệu Trường Sơn thuê tới, hoặc là ai. Ta là hẹn gì Jin. Ngươi là từ đâu xuất hiện, hiện tại. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cút cho ta ra ta nông trường. Giản Hằng chỉ một ngón tay cổng, không chút khách khí nói. Giản Hằng trực tiếp đem người tuổi trẻ cho làm sửng sốt, ngươi gọi ta rời đi. Nếu như ta hiện tại trong tay có súng, ngươi cũng không phải là rời đi, tốt nhất là ôm đầu chạy hình chữ chi lăn ra ta nông trường. Giản Hằng nói ra, hiện tại, cút ra ngoài cho ta, hiểu rõ cùng người khác nói chuyện làm sao mới lễ phép về sau lại đến. Giản, đây là ta đệ đệ. Đại Mạch lúc này cũng đang đi ra, thấy cảnh này vội vàng nói. Giản Hằng nghe xong cau mày nhìn thoáng qua Đại Mạch, mười phần không tin tưởng nói ra, đệ đệ của ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngươi tại sao có thể có dạng này quỷ đệ đệ, cha ngươi không có bị hắn cho tức chết. Giản Hằng rất khó tưởng tượng, tại món tạ nạ bên này, nếu như một cái lạc hậu chủ nông trường trong nhà có như thế một đứa con trai sẽ là một cái kết quả gì, đoán chừng không phải bị đuổi ra khỏi nhà, chính là bị nhốt vào vựa lúa bên trong tỉnh lại. Có thể là họa bên kia chủ nông trường càng thêm mở ra một chút. Giản Hằng có chút không nắm chắc được. Không giống A. Người tuổi trẻ lập tức nói. Nếu như ngươi đứng tại trong nhà của ta, muốn nói với ta nói liền đứng ngay ngắn cho ta, chí ít giống ta nói chuyện cùng ngươi đồng dạng. Giản Hằng nhìn qua hắn nói. Không biết thế nào, người tuổi trẻ có chút không phục, ngẩng đầu nhìn nhau Giản Hằng ánh mắt, vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, đột nhiên rắc đến trong lòng của mình máy động, hắn cảm thấy nam nhân ở trước mắt, thật sẽ làm lấy tỉ tỉ mình đối diện đánh mình, một chút cũng không nói đùa. Nhún vai, người tuổi trẻ lui hai bước. Đại Mạch cũng không tức giận, đi tới Giản Hằng bên người nói ra, đệ đệ ta mặt thẻ, đây là Jin, lão bản của ta. Jin, đây là Donan, đờ dẹt Donan, phụ thân ta nông trường trợ thủ. Ngài tốt, Donan tiên sinh, hoan nghênh đi tới yên tĩnh hồ nông trường. Giản Hằng khách khí đối trung niên hán tử đưa tay ra, một chút cũng không có vừa rồi bá khí. Trung niên hán tử đứng rất thẳng, nắm tay cũng hữu lực, ngài tốt, Jin tiên sinh. Ta là tới cho cả và tiểu thư đưa ngựa tới. Nói xong rồi ngón tay một chút phía sau mình tiểu tỷ cụp đằng sau kéo lấy một cô vận xe ngựa. Giản Hằng có chút hiếu kỳ, quay đầu đối Triệu Trường Sơn hỏi, các ngươi làm sao đụng vào nhau? Triệu Trường Sơn nói ra, chúng ta từ Nam Đạt Khoa hắn Trương Bá Luân liền quen biết, cũng thật sự là đúng dịp, chúng ta tại cùng một cái nhà hàng dừng lại, bởi vì người bên trong nhiều, trực tiếp liều mạng một bản, một trò chuyện mở mới biết được thế mà bọn hắn cũng là đến Món Tạ Nạ, chờ lấy đến Món Tạ Nạ, phát hiện chúng ta đi đường, lại một trò chuyện, lại là đến cùng một cái nông trường, ngươi nói chuyện này có khéo hay không? Nghe Triệu Trường Sơn nói như vậy, Giản Hằng cũng rất giật mình, loại này tỷ lệ thật sự là không biết để cho người ta nói cái gì cho phải. Thật sự là thật trùng hợp Giản Hằng thuận miệng tới một câu. Giản, để ngươi nhìn bọn ta ngựa Đại Mạch một chút cũng không quan tâm đệ đệ mình một mặt không cao hứng, nàng tôn trọng đệ đệ mình cách ăn mặc, nhưng là cũng không cảm thấy Giản Hằng sai, lễ phép thật là tương đúng, ngươi trước không tôn trọng người khác tự nhiên là không biết tôn trọng ngươi. Đại Mạch căn vốn không muốn việc này, gặp được vận xe ngựa, vui vẻ hướng Giản Hằng khoe khoang lên ngựa của mình. Giản Hằng cũng thật tò mò, hai tỷ muội một mực đối với mình ngựa khen không dứt miệng, tại là theo chân Đại Mạch đi vài bước, đứng ở vận xe ngựa bên cạnh. Xuyên thấu qua thông khí cửa sổ, Giản Hằng nhìn thấy một con ngựa một bộ phận, bằng nhìn thấy bộ phận, Giản Hằng cảm thấy cái này ngựa nên không sai. Loảng xoảng. Đại Mạch đưa tay mở ra vận ngựa buồng sau xe chốt cửa, kéo cửa ra, khi hai con ngựa hiện ra tại Giản Hằng trước mặt thời điểm, Giản Hằng mới biết được, người ta hai tỷ muội nói không giả. Trước mắt ngựa toàn bộ đầu ngựa hơi lộ ra ít đi một chút, trước ngực khung xương rất lớn, cơ bắp cũng rất rắn chắc, mông rất rộng, vừa nhìn liền biết lực lượng mười phần, hết lần này tới lần khác toàn bộ thân thể còn nhìn phi thường cân xứng. Không riêng gì dài tốt, quản lý cũng rất tốt, trên cổ tất cả lông bờm đều bị cẩn thận tân trang qua, đâm thành mười mấy bím tóc, cả cái đuôi cũng đều đâm thành một chùm. Đều không cần nhìn huyết thống cái gì, Giản Hằng liền cảm giác, lần trước hai tỷ muội nói phối ngựa loại hữu nghị giá, thật là hữu nghị giá. Ngựa tốt. Giản Hằng khen. Người tuổi trẻ cùng lấy nói ra, đương nhiên. Đại Mạch nhìn thấy nhà mình đệ đệ lại xen vào, lại nói ra, mặt thẻ, nơi này không phải thành phố lớn, ngươi nếu là mặc như vậy đi ra ngoài, lại dùng dạng này ngựa khí nói chuyện sẽ bị người đánh. Cao Bồi từ trước đến nay đều không phải là cái gì phong độ nhẹ nhàng quân tử, bọn hắn thấy ngứa mắt, lại uống lên hai chén, khẳng định phải lên tiếng đôi vài câu giống mặt thẻ cả vòi dạng này xuất hiện tại quán bar, đồng thời cách ăn mặc còn có một chút nương nương khang người. Nói như vậy, liền mặt thẻ cách ăn mặc, ở trong thành thị một chút vấn đề không có, phóng tới New York, Los Angeles hoặc là còn có thể là thời thượng. Nhưng là nếu như đi Trương Gia Lương thường đi trên chân quán rượu nhỏ, đó cũng không phải là trò cười vài câu liền kết thúc, liền hắn nhất định bị đánh, cơ hồ liền không có may mắn thoát khỏi khả năng. Bị cái này nháo tâm tiểu tử quấy dày một cái, Giản Hằng đều quên cá chép sự tình. Ngựa cho dù tốt, cũng là người ta Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, Giản Hằng cảm thấy không liên quan lắm tới mình. Lai giống chuyện này trước kia ngẫm lại, hiện tại Giản Hằng cũng không muốn, thứ nhất không tốt chiếm tiện nghi của người ta, thứ hai tốt như vậy ngựa thật khó chịu dùng nông trường làm việc, cái này vừa nhìn liền biết là thi đấu cấp ngựa, không làm được việc nặng. Chú thích, đại mạch, tiểu mạch, lúa mì. Chương 97, chuẩn bị khởi công. Giản Hằng nhìn mấy lần trong xe heo, 4-5 con lớn, còn lại tất cả đều là nhỏ, tổng cộng tại 20 chỉ dáng vẻ, heo khắp khuôn mặt nếp nhăn, toàn thân hắc đâu đâu, lớn mấy cái đầu cũng không lớn. Giản Hằng xem xét liền minh bạch đây là mình khi còn bé thường gặp loại kia nông thôn thổ heo. Về phần gà liền không nói, Giản Hằng quê quán gọi hoa lau gà, gà mái hoàng không lưu đâu, gà trống rất xinh đẹp, trên thân ngũ thải ban lan lông vũ, rất hung hãn, đặc biệt là lông đuôi thế nhưng là làm khóa tử tài liệu tốt. Chỉ là những này gà không lớn lắm, bất luận là gà mái vẫn là gà trống đều mới dài đủ hồ cọng lông không lâu, trong đó có một cái tiểu gà trống vẫn là để trần mông, gà con đến là không có. Chỉ có non nửa dương bao tại giấy thẻ bên trong trứng gà, nhìn không hạ 200 cái. Cá đâu? Giản Hằng quan tâm nhất là cá, nhìn thấy trong chốc lát không có nhìn thấy cá thế là không thể không há miệng hỏi. Triệu Trường Sơn khẽ vươn tay bắt lấy toa xe xuôi theo, trực tiếp bỏ lên trên toa xe, sau đó ra hiệu Giản Hằng cũng đi theo lên. Giản Hằng hiếu kỳ cũng lên xe, đi theo Triệu Trường Sơn cùng đi đến toa xe trước mặt sắt lá, chỉ gặp hắn đưa tay đẩy, thế mà bên trong còn có một cái tường kép, nguyên lai là có động tiên khác. Ta nói ngươi đến mức à, vận cái cá cùng vận phấn, còn cố ý mở cửa ngầm Giản Hằng xem xét bên trong trực tiếp lũy lấy hai hàng hẹn mười mấy dương nhựa, mỗi cái dương phía trên còn cắm một cái ống, không cần hỏi liền biết cái này cái ống liên tiếp chế dưỡng cơ đâu, hiện tại cửa vừa mở ra đều có thể nghe được trong dương nước phát ra hừ ngực tiếng vang. Ở đâu là ta làm, nguyên lai xe này liền có cái đồ chơi này, cũng không biết là dùng đến mang lậu cái gì. Ta đoán chừng có thể là dùng để vượt biên. Triệu Trường Sơn một bên nói một vừa đưa tay vô vỗ bên cạnh sắt lá ngăn cách. Giản Hằng nhìn thấy có cá, thế là đi tiến lên, đưa tay xốc lên phía trên nhất một cái dương, tiếng mũi chân trùng hợp có thể nhìn thấy bên trong. Hắc ngư, vẫn là cá chuối mầm. Giản Hằng nhìn thấy trong dương đầy đương đương cá chuối mầm, mỗi một đầu cũng bất quá chỉ lớn bằng bàn tay một chút, không khỏi mà hỏi, cái đồ chơi này ném trong hồ nơi nào còn có cái khác cá công việc đầu. Trước tiên đem ngươi trong hồ thổ dân cá khô rơi lại nói, ngươi nhìn một cái trong hồ đều là những thứ gì, lớn nhất bất quá lớn cỡ bàn tay, một chút cũng không tốt ăn, không riêng xương nhiều còn đặc biệt tanh, quê mùa vị cũng nặng, hắc ngư những này kỳ thật cũng không nhiều, như thế lớn hồ bảy biển đâu. Triệu Trường Sơn nói, Giản Hằng vẫn có chút hoài nghi, nghề này, cái khác cá đại à, so cá chuối mầm lớn hơn nhiều đâu. Triệu Trường Sơn lơ đễnh, nếu là khác cá bị hắc ngư ăn sạch, vậy chúng ta liền ăn hắc ngư tốt. Dù sao ngươi chỗ này nuôi thả cũng coi là nửa hoang dại. Giản Hằng một bên nghe hắn nói một vừa đưa tay đi vén đường bên ngoài cái dương, mặt khác trong dương là cá trích, xuống dưới nữa dương liền không có biện pháp nhìn, muốn nhìn phải đem phía trên cái dương trước dọn đi. Không nhìn thấy, Giản Hằng có thể hỏi a, cá chép làm nhiều ít. Ngươi thích ăn cá chép. Triệu Trường Sơn rất không hiểu. Ừm, thịt kho tàu cá chép ta thật thích. Giản Hằng theo hỏi nói một câu, kỳ thật hắn chỉ cần là thịt kho tàu việc nhà cá không có không thích. Cùng cá chủng loại không quan hệ, cùng khẩu vị có quan hệ. Triệu Trường Sơn nói ra, vậy ngươi không nói sớm, ta tìm một vòng không có tìm được tốt cá chép, thế là liền không có cầm. Xách. Giản Hằng nghe không khỏi đưa tay cầm xuống trên đầu mũ, cào một chút tóc lúc này mới đem mũ lại đeo đi lên, thành đi, trước cứ như vậy, nhanh đem heo cái gì đổi xuống, đem cá thả trong hồ đi. Triệu Trường Sơn cũng không có mơ tưởng, hắn làm sao biết Giản Hằng hai ngày này liền ngóng trông cá chép đến đâu, nghe được Giản Hằng. Lập tức nhảy xuống xe bắt đầu chào hỏi người qua đến giúp đỡ. Một chốc lát này, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, tăng thêm Hoàng Tiểu Đông đã đem hai con ngựa từ trên xe đuổi xuống dưới. Ngựa vừa xuống xe, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch liền cho mặc lên hàm thiết và dây cương bắt đầu nắm thích đứng lên nông trường hoàn cảnh. Hoàng Tiểu Đông nghe được Triệu Trường Sơn, mau đem ánh mắt hâm mộ từ Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai con ngựa lên thu hồi lại, chạy chậm đến qua đến giúp đỡ đuổi heo. Đờ Dẹt xem xét cũng bước nhanh đi tới hỗ trợ, mấy người dựng lên một ván cầu. Sau đó rất nhẹ nhàng liền đem to to nhỏ nhỏ heo cho đuổi xuống dưới, về phần gà cái gì, đều nhốt ở trong lồng trực tiếp xách xuống xe là được rồi. Vội vàng làm xong cái này một chút, Giản Hằng cùng Triệu Trường Sơn mang lên Hoàng Tiểu Đông, cùng một chỗ lái xe đến bên hồ bên trên, sau đó đem trên xe cái dương từng cái kéo xuống xe, thừa dịp hai người khác không chú ý, Giản Hằng len lén mỗi loại cá thuận một đầu ném vào không gian bên trong. Động tác làm kín đáo, vô luận là Triệu Trường Sơn hay là Hoàng Tiểu Đông đều không có phát hiện. Tất cả cá hướng trong hồ khẽ đảo, mặc kệ tự sinh tự diệt, ba người công việc cũng coi là làm xong. Lấy những này cá nước tiểu tính, một hồ nước Mỹ thổ dân cá căn bản không phải đối thủ. Cùng Triệu Trường Sơn hàn huyên vài câu về sau, Giản Hằng liền vội vã tìm nguyên nhân rời đi đám người, chui vào không gian xem xét, mình ném vào tới mấy con cá hiện tại chính trên đồng cỏ nhảy nhót đâu, một chút khác người sinh động tình đều không có, rất hiển nhiên cá không đúng. Thế là Giản Hằng đem những vật này ném vào trưởng thành không gian trong nước, nhấc chân ra không gian. Tiếp đến nhiệm vụ rất đơn giản, vẫn là làm việc. Không thể bởi vì Triệu Trường Sơn trở về, bên này linh hoạt không làm. Làm việc về làm việc, nông trường bên trong hình thành so sánh rõ ràng chính là, Đờ Dẹt trực tiếp vào tay giúp mọi người cùng nhau làm ra thanh chữ, mà vị kiêm cả vòi nhà đại thiếu gia, hiện tại đang cùng Bạch Sư Đèn Vờ mà hôn cùng một chỗ. Giản Hằng liếc nhìn, trong lòng thầm nghĩ, cũng đúng, người tụ theo loại, vật phân theo bể nhà, ăn hàng cũng không phải phải cùng ăn hàng cùng một chỗ mà. Ngươi nhìn cái gì đấy? Đại Mạch thuận Giản Hằng ánh mắt, nhìn thấy nhà mình đệ đệ hiện tại chính mang theo đèn vờ trên đồng cỏ quậy. Thế là Đại Mạch há miệng nói ra, mặt thẻ chỉ là ham chơi một chút, bất quá ở chung lâu ngươi liền sẽ phát hiện, tâm địa của hắn rất hiền lành. Đại Mạch hy vọng Giản Hằng không muốn đối đệ đệ của mình có cái gì thành kiến, đương nhiên nàng cũng biết nhà mình đệ đệ không bị người chào đón là có lý do. Không nói Giản Hằng, cả các nàng lão tử đối đứa con trai này cũng nhức đầu, đầy trong đầu tự do độc lập, lại một chút cũng không làm độc lập sự tình. Giản Hằng cười cười, miệng không đối tâm nói ra, ta chỉ là có chút không tin, hắn lại là đệ đệ của các ngươi, liền ta xem ra cuộc sống của hắn trải qua không tồi. Ngụ ý là nhà các ngươi lão tử cho hắn tiền tiêu vặt không ít. Lại nói cái gì ở chung lâu, ca môn có cần phải cùng hắn ở chung lâu à, nhìn một chút quản ba ngày. Đi tới nước Mỹ về sau, bình thường biết phá vỡ rất nhiều trong nước truyền thông truyền đạt cho ngươi về nước Mỹ quan điểm, tỉ như nói người Mỹ một dài đến 18 tuổi liền độc lập, mình giao học phí đại học cái gì. Dạng này người có hay không? Có, còn không ít. Nhưng là nói như vậy phụ mẫu đều có thể lực đều nguyện cho hài tử giao học phí đại học, 18 tuổi không độc lập hài tử cũng không phải một cái hai cái. Bởi vì nước Mỹ năm gần đây kinh tế không được, một đời mới ăn bám tộc cùng trong nước cũng chênh lệch không nhiều lắm, về phần hố cha hoa cái kia càng là chỗ nào cũng có. Đại Mạch cũng không biết nghe rõ, còn là căn bản không có nghe được Giản Hằng lời nói bên trong ý tứ, đứng thẳng một chút vai nói ra, hắn thích âm nhạc, về sau chuẩn bị tại âm nhạc phương hướng lên phát triển. Giản Hằng không có có ý tốt nói, bất luận cái nào ngành nghề, đối người tối thiểu nhất tôn trọng đều nên có, đừng nhìn cái kia thứ gì cự tinh cái gì, tại không có nổi danh trước, có mấy cái không phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, liền xem như có tiếng, cũng có người có thể để bọn hắn tiếp tục cụp đuôi. Nghĩ lại Giản Hằng lại nghĩ một chút, quan ca nhóm cọng lông sự tình A. Người ta phụ mẫu tỷ tỷ đều không nóng nảy, mình đi theo thêm cái gì loạn, lại không quen nhìn cũng liền cả ngày hôm nay sự tình, buổi sáng ngày mai hắn liền lăn trứng. Nghĩ như vậy, Giản Hằng trong lòng lập tức thư thản rất nhiều, tiếp xuống vùi đầu làm việc. Lúc buổi tối, Triệu Trường Sơn chủ bếp làm một bữa ăn tối thịnh soạn, cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Lâm rời đi thời điểm, Giản Hằng còn án lấy nước Mỹ người quen thuộc đem Đờ Dẹt đơn độc gọi vào một bên, giao cho hắn một chút tiền công, làm hôm nay hắn vất vả cần cù công tác thù lao. Đô quỷ sứ chán ghét cùng Đờ Dẹt cũng không có ở nông trường, mà là theo chân Triệu Trường Sơn ở cùng nhau tại trên chân ký túc xá, có lẽ là cùng đệ đệ so sánh thân gần một chút, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch muộn cũng đi trên chân ở. Ngày đầu tiên trước kia, lúc nào rời đi Giản Hằng liền không có hứng thú hiểu rõ, dù sao nông trường việc đầy đủ để Giản Hằng không có thời gian muốn khác không thể làm chung sự tình. Sau đó nông trường sinh hoạt liền bắt đầu theo bước liền ban, bởi vì Đại Ngưu cùng Càn Long hai cái đặc biệt ra sức sẽ tự mình chăn thả mình, cho nên nguyên bản định lại thuê một cái cao bồi sự tình đẩy về sau. Thời gian trôi qua từng ngày, đầu tiên là cao bồi nhóm tiểu ký túc xá thành lập xong được, Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông, Triệu Duy, các đoạt một gian, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội thì là cùng ở một gian, Giản Hằng hiện tại cũng tạm thời chuyển vào trong túc xá, bởi vì lúc đầu phòng bắt đầu phải lớn cải tạo thành phòng ăn cùng phòng bếp. Cao bồi ký túc xá xong chưa không có mấy ngày, đi theo nguyên bản gia súc lều cải biến, cũng không thể nói cải biến, trực tiếp không sai biệt lắm chính là trùng kiến. Tập thể túc xá công trình cũng khá. Trên dưới 2 tầng, mỗi tầng có thể ở 24 người, thẳng chính là đại thông ở giữa, hai đầu đều có một gian phòng tắm cùng phòng vệ sinh, đồng thời có thể cung cấp 8 người tắm rửa, 8 người đồng thời sử dụng phòng vệ sinh. Mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, lão mực công trình đội làm tuyên bên trong sân vận động cũng thành lập xong được. Cơ hồ chậm nhanh một tuần thi công thời gian khởi công, đồng thời lượng công việc còn muốn lớn hơn một chút trong phòng sân vận động cùng tập thể ký túc xá mấy tại cùng thời khắc đó xây xong, bởi vậy có thể thấy được. Người da trắng công trình đội thi công tốc độ cùng lão mực công trình đội so sánh, đơn giản chính là chiến năm cặn bã. Không đề cập tới một màn này, công trình tốt, tự nhiên là muốn tổ chức nghiệm thu. Giản Hằng không chuyên nghiệp, nhưng là có người chuyên nghiệp tha tiền sờ mó, người ta kéo đến tận một đoàn đội, mười mấy người, to to nhỏ nhỏ dụng cụ phân tích khí một đống, nhìn đặc biệt dò người. Giản Hằng mang theo Daniel, một bên trò chuyện một bên khắp nơi chuyển. Tập thể ký túc xá nhìn rất đơn sơ, đại thông ở giữa nhà, một chút nhìn tới đầu cái chủng loại kia, trên mặt đất tất cả đều là gỗ thật sàn nhà, rất sáng ngời cái chủng loại kia, ở giữa là một đạo hẹn 4 mét lối đi nhỏ hai bên sắp xếp một dải giường. Còn không phải hai người, mà là cái giường đơn, đương nhiên cái này cái giường đơn không phải trong nước học sinh giường, chỉ có 90cm rộng, dài 2 mét không đến cái chủng loại kia, cái giường này 1 mét 2 rộng, 2 mét 1 dài. Mỗi trên giường lớn có một cái thật dày nệm êm, màu trắng ga giường, màu trắng gối đầu, duy nhất nói bên trên có đặc điểm chính là mỗi tấm giường bốn góc đều có một cây treo trống, mùa hè dùng để treo màn, thời gian khác thì là treo nửa thấu rèm cửa, đây là duy nhất có thể lấy thể hiện ra chiếu cố địa phương. Mỗi tấm giường đầu giường bên trái có một cái nhỏ tủ đầu giường, bên phải thì là một cái 60cm rộng, 1m8 cao khảm vào tủ cao tử, phía dưới nhưng thả dương hành lý, phía trên là treo quần áo địa phương. Vẽ nỉ ẹn giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, hai hàng một bên 10 cái, một chút nhìn vào đầu, trong lòng không ngừng thầm nghĩ, lao bản thật đúng là HK, một tháng mấy vạn đô la, thế mà để khách nhân của mình ở chỗ như vậy. Cứ như vậy trụ sở, cả nông thôn rẻ nhất quán trọ nhỏ cũng không bằng, bất kỳ cái gì một cái quán trọ nhỏ cũng không có khả năng nói một chút tư nhân không gian đều không có, nói thế nào cũng phải có khối tấm cản trở đi, liền xem như sổ sách đồng cũng có nhanh vải che nha. Vị này đến tốt. Trực tiếp đại thông ở giữa, một chút tất cả đều nhìn thấu, ngoại trừ không có cao hầu đả giường, đây quả thực là quân đội doanh trại A, vẫn là sớm mấy năm trước quân doanh. Daniel bên này không ngừng ở trong lòng phúc phỉ nhà mình lão bản, Giản Hằng đến là hài lòng nhẹ gật đầu, lên trên lầu còn cố ý dậm chân một cái, cũng không có cảm giác được rõ ràng chấn động tiếng vang, liền biết cái này phòng cách âm tối thiểu là theo mình yêu cầu làm không tệ. Vừa đi vừa nhìn, một bên Giản Hằng còn không ngừng phát ra hài lòng ngữ âm thanh. Đi tới lầu 2 đông, Giản Hằng đẩy ra tay trái môn, đây là phòng vệ sinh, cũng chính là bảy bồn cầu địa phương, hết thảy 8 cái tiểu cách gian, cũng liền nói 8 cái hố vị, một hàng 6 cái rửa sâu ao. Phòng vệ sinh đối diện thì là phòng 8, 22 tương đối hết thảy 8 cái ố nhỏ. Không tệ, không tệ. Giản Hằng nhẹ gật đầu. Daniel không có nhìn ra này chỗ nào không sai, chỉ là hắn cũng không có ngốc đến cùng nhà mình lão bản nói mình chân thực ý tưởng, có câu chuyện cũ kể. Vĩnh viễn không muốn tại ngươi ăn cơm trong chén nhổ nước miếng. Đắc tội ai đều không nên đắc tội nhà mình lão bản. Ừm. Rất sạch sẽ gọn gàng. Daniel là tìm không thấy địa phương nào khen. Xem hết đại ký túc xá, hai người lại đi trong phòng sân vận động, chỗ này liền càng đơn giản hơn, kỳ thật chính là hai mảnh sân bóng rổ, ở giữa một dải bao khỏa mềm bao trèo chống trụ, hết thảy 4 cái. Toàn bộ phòng đỉnh cao chừng tại 7 mét đi lên một chút, đồng dạng mở rộng ở giữa, một sàn nhà. Cái khác ngoại trừ lũy tại một khối mười mấy khối bọt biển đệm, góc tường treo mấy tổ đại dây thừng, còn có một số nhảy dây liền không có khác. Theo Daniel, chỉ bằng những này công trình, 100 mỹ đao một tháng đều chế đắt, chớ nói chi là hơn vạn đao. Hết lần này tới lần khác Giản Hằng người lao bản này, vẫn là cái đặc biệt mắt không mở, mình hài lòng còn không được, nhìn một vòng há miệng đối bên cạnh Daniel hỏi, Daniel, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, rất tốt. Daniel lập tức gật đầu khen, nhất định, chỉnh tề. Nói xong Daniel chỉ rắc đến lương tâm của mình đau xót, nhưng là luật sư nhà, có lương tâm không nhiều, cũng chính là đau một cái, sau đó Daniel liền đem việc này đem quên đi. Ừm, là không sai. Giản Hằng rất hài lòng. Giản Hằng nhìn xem hài lòng, kiểm tra đội ngũ cho ra kết quả cũng làm cho Giản Hằng hài lòng, bởi vì dùng chính là cơ hồ tất cả đều là tự nhiên vật liệu, cái gì phổ học man đê hít loại hình không có khả năng hoàn toàn không có, giống như là nhờ cây những vật này chắc chắn sẽ có chút, nhưng là cực vì... chỉ cần thông gió tán mấy ngày liền có thể người ở. Tất cả mọi thứ đều đầy đủ, yên lặng chờ gây dựng. Chương 98, Sơn Tinh Ma Quái. Giản Hằng dựng lên lỗ tai, chờ lấy nghe máy bay ra đi ô quảng bá. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, chuyến bay từ New York đến Cà Lìm kẹo trễ 20 phút. Nóa. Giản Hằng thực sự có chút nhịn không được trực tiếp lên tiếng mắng một câu. Ép cờ cờ, một chút thời gian quan niệm đều không có. Washington đám người này nên treo cổ. Lao dễ xa nghe xong, cũng cùng nóng nảy. Một đám người mang theo một chiếc xe buýt, một cỗ xe buýt nhỏ còn có mấy chiếc tỷ cụt, đã ở phi trường chỗ này không sai biệt lắm đợi một giờ, hiện tại thế mà còn muốn muộn điểm 20 phút, cái này nếu là không mắng chửi người đó mới là ra quỷ đâu. Giản Hằng là tới đón người, cùng đi có Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, tới đón tự nhiên là lần này huấn luyện thân thể ban học viên, bao quát phiền phức vợ chồng ở bên trong, hết thảy 26 người, quên, còn có một vị cái gì siêu mẫu. Tính toán đâu ra đấy 27 người. Đồng thời tới ngoại trừ Giản Hằng cái này một nhóm người bên ngoài, còn có Lao Dễ Xạ cùng Cắt Đờ Dìn Anderson những khách nhân. Hai người bọn hắn nhà cũng là tới đón cơ, tiếp chính là những cái kia nhân viên nghiên cứu, đương nhiên cũng bao quát cái này 27 người bên trong một ít người tùy tùng. Giống như là phiền phức tiên sinh thư kỳ A, siêu mẫu tiểu tùy tùng A, tóm lại hai nhà nông trường lần này là dính giản hàng ánh sáng, không phải ngày nghỉ lễ, thế mà đem trong nhà tất cả có thể sử dụng khách phòng cũng đã cho mướn. Người với người ở chung luôn có xa gần, kề bên này cùng giản hàng ở chung không sai, thủ đẩy Lao Dễ Xa nhà, tiếp xuống chính là Cắt Đờ Dìn cái này hơn 50 tuổi quả phụ. Đừng nhìn nữ nhân này là cái quả phụ, tính cách một chút cũng thua nam nhân, sửng sốt dựa vào một người nuôi lớn mấy đứa bé, còn đem nhà mình nông trường kinh doanh sinh động, so rất nhiều nam nông trường chủ đều kém, phi thường tài giỏi, thuộc về giản hàng kính trọng người. Đừng nóng giận, sinh khí không có thể giải quyết vấn đề, tiếp tục chờ đi. Cắt Đờ Dìn nói xong, đưa tay kéo tiếp cổ áo của mình tử. Lúc này Montana, khí hậu đã bắt đầu có ý lạnh. Mà lại hôm nay phong cách cũng không nhỏ, lại thêm cái này sân bay cũng không có gì đặc biệt, công trình có chút cũ kỹ, mấy người đứng địa phương còn có một chút hở, tự nhiên khiến người ta cảm thấy có chút hơi lạnh. Phàn nàn cũng không có cách nào để máy bay nhanh một chút, nên các loại còn phải chờ. Thế là đám người lại đợi hai hơn 10 phút, rốt cục nghe được máy bay hạ xuống tin tức, mọi người lúc này mới mừng rỡ, chờ lấy tiếp người. Rất nhanh, giản hàng liền nhìn thấy phiền phức hai vợ chồng miệng từ lối ra đi tới. Nguyên bản đã sớm liền nên đến máy bay, lúc này thời gian đã chỉ đến 1 giờ rưỡi chiều. Jin. Phiền phức tiên sinh nhìn thấy giản hàng rất vui vẻ, không ngừng vẫy tay. Bên cạnh phiền phức phu nhân thì là vừa ăn đồ vật một bên hướng về phía giản hàng toét miệng vui vẻ. Giản hàng hướng lấy cái đôi này nhẹ gật đầu, ánh mắt từ trên người của bọn hắn chuyển hướng phía sau bọn họ đi ra tới thể năng máu luyện đoàn thành viên. Nhìn thấy bọn gia hỏa này, giản hàng trong lòng đột nhiên nhảy ra một câu, cái này là bực nào ta thao a. Hết thể 26-27 người, nhìn một nửa là mập mạp, một nửa là người gầy, mập từng cái cơ hồ đều không nhìn thấy cổ, liền xem như thấy được cổ, trên cổ thịt cũng đều mang nếp nhăn. Gầy đây này, từng cái đều căn cái tê dại cán, có hai cái cơ hồ chính là khô lâu mê mẩn cái da liền ra lan lộn. Không riêng gì như thế, bất luận mập mạp vẫn là người gầy bầy, hoàn toàn chính là già, trung niên, trẻ đời thứ ba, lao tóc trắng xóa, nhỏ mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu, trung niên mấy từng cái chọc đỉnh. Còn phân màu da, đen trắng hoàng tông cơ hồ đều có. Cái đồ chơi này liền xem như tận lực tìm, đoán chừng đều phí công phu. Cái này đều là cái gì? Lao Dễ Xa nhìn thấy một nhóm người này, miệng bên trong cũng nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Sau đó chỉ gặp hắn một mặt đồng tình nhìn qua giản hàng, đưa tay vô vô giản hàng bả vai, không nói chuyện trước đó đầu tiên là thở dài. Ai, ta trước kia nghe nói ngươi ra giá, cho là ngươi chào giá quá cao. Nhìn thấy những này người, ta cảm thấy ngươi nếu có thể cải biến bọn hắn. Một chút kia giá cả không đáng kể chút nào, gấp bội đều có người đến. Đây quả thực là một bầy quái vật a. Dễ Xạ vừa nhìn liền biết những này mập mạp cùng người gầy hoặc nhiều hoặc ít đều là có tật bệnh, muốn không tầm thường người chỗ nào có thể tới mức này. Đương nhiên ngoại trừ phiền phức vợ chồng, hai người này là chính giản hàng làm nghiệt. Cắt Đờ Dìn cũng có chút lo lắng, nhỏ giọng tiến lên hai bước tại giản hàng bên thai nói ra, nếu không ngươi đem thu tiền lui đi, những người này có một ít người nhìn không bình thường. Giản hàng nghe liệt một chút miệng. Từ trên mặt gạt ra một chút tiếu dung, không có việc gì, ta có lòng tin. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng coi như thảo nê mã, nguyên bản giản hàng coi là mập mạp mà chính là bình thường béo, người gầy nha, nam nhân cũng liền 7-80 cân, nữ nhân 6-70 cân dáng vẻ. Nhưng là bây giờ cái này một nhóm tử người, đi ở phi trường cửa ra vào, quay đầu suất đều mẹ nó 1000%, không có người không nhìn, đừng nói là lữ khách. Một cái tiếp viên hàng không kéo lấy cái dương nhìn trực tiếp đụng vào tường đi. Liền xem như dạng này, vị này hơn 40 tuổi lao tiếp viên hàng không một bên vò đầu còn vừa tiếp tục xem đâu. Hiện tại giản hàng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã hương đến qua A, rốt cục ở trong lòng xác định, những này người khẳng định là đặc biệt cơ cấu mới có thể một chút tập hợp ra được, cũng minh bạch hạ nghiệp nhắc nhở mình để phòng người khác trộm kỹ thuật là đúng. Giản, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ mỗi nhìn thấy những này người cũng có chút thay nhà mình lao bản lo lắng. Đi, tiếp đãi. Giản hàng hít một hơi. Trên mặt mang lên tiểu dung, thầm nghĩ, không phải liền là mẹ nó dùng nhiều hai giọt nước à, ta cũng không tin, lao tử giấu trong lòng thần kỳ như vậy đồ chơi còn làm không cẩn thận các ngươi bọn này sơn tinh ma quái. Dẫn những này người tới bãi đỗ xe, giản hàng hướng về phía đám người lớn tiếng nói ra, đi yên tĩnh hồ nông trường người lên xe buýt, không phải qua bên kia, đều tự tìm mình ở nơi nào ở, vị này là Dễ Xạ tiên sinh, vị kia là Cắt Đờ Dìn nữ sĩ, các ngươi ở phòng ở là từ hai nhà bọn họ nông trường cung cấp. Mọi người thấy rõ ràng mình đặt là nhà ai, đừng đi nhầm. ném ra một câu, Giản Hằng liền đứng ở xe buýt cổng, liền nhấn một cái danh sách xác minh lấy người ở phía trên. Phiên phức vợ chồng không có lên xe trước, mà là giúp đỡ Giản Hằng duy trì một chút trật tự. Siêu mẫu rất tốt nhận, bởi vì toàn bộ trong đội ngũ liền nàng một cái xem như người bình thường, bất quá khi nàng đi lên thời điểm, một người trẻ tuổi cô nương cũng đi theo muốn lên xe. Người là ai? Ta là bợ lản cả trợ lý, ngươi để cho ta đi lên, cô nương nói. Giản Hằng đưa tay ngăn lại cửa xe, sau đó chỉ một chút lão dễ xả cùng cắt đờ gìn nơi đó, ngươi muốn không đi chỗ đó bên trong, nếu không liền trực tiếp mua vé máy bay trở về, ta nông trường bên trong chỉ có học viên, không có cái gì trợ lý không trợ lý. Ta trả tiền. Đã lên xe bợ lản cả nói ra, cuộc sống của ta không thể rời đi mà gì. Thật xin lỗi, cái này đồng thời chính là nhiều người như vậy, không có cách nào nhiều hơn nữa, đây không phải chuyện tiền bạc. Nói xong Giản Hằng trực tiếp ra hiệu phiền phức vợ chồng lên xe, sau đó để Đại Mạch Tiểu Mạch cũng lên xe. Mình cái cuối cùng đi lên về sau, trực tiếp tiện tay đem cửa xe cho đóng lại, đem vị kia chợ bên trong ném vào bên cạnh xe. Lên xe, Giản Hằng đứng tại xe buýt trong lối đi nhỏ, nhìn một chút rối bời đám người này, mập mạp nhóm cơ hồ đều tại ăn cái gì, người gầy nhóm từng cái ngốc ngơ ngác cũng không biết đang nhìn cái gì suy nghĩ gì. Đầu tiên là điểm một lần đầu người, không thiếu một cái. Ba, ba. Giản Hằng phủi tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, Giản Hằng thế là há miệng nói ra, chúng ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt, ta gọi hẹn gì Jin, các ngươi có thể gọi ta hẹn gì. Ta là các ngươi một tháng này tổng giáo luyện, hai vị này làm cả vòi tiểu thư, phần lớn thời giờ từ các nàng mang theo ngươi vận động, ta an bài lượng vận động cũng không lớn, cũng sẽ không cần cầu mọi người ăn uống điều độ cái gì, tóm lại ta biết để các ngươi có một lần rất đặc biệt vận động thể nghiệm. Nói đến chỗ này Giản Hằng dựng lên một ngón tay, lớn tiếng nói ra, yêu cầu của ta rất rõ ràng, cũng rất đơn giản, trong đoạn thời gian này không muốn tại dưới mí mắt ta làm những cái kia có không có. Các ngươi có ít người có lẽ cho là các ngươi bỏ ra tiền, chính là thượng đế, ta liền có nghĩa vụ cho các ngươi khuôn mặt tươi cười. Bun. Trong mắt của ta, ta duy nhất nhiệm vụ chính là tại trong vòng một tháng, đem thân thể các ngươi mỡ hạ xuống 25 tờ HUNG, hoặc là nói là để cao 20 tờ HUNG, về phần khuôn mặt tươi cười hoặc là cái gì những chuyện khác, ta đặc biệt mã căn bản không quan tâm, cũng không có cái này nghĩa vụ. Không rõ điểm này, hiện tại có thể lăn xuống xe của ta, mua lấy vé máy bay về níu hẹn đi. Giản Hằng thanh âm rất lớn, lớn ngồi tại xe nhất hàng sau người nghe màng nhĩ đều có chút chấn. Trên xe tất cả mọi người gần như đồng thời đều có một loại không hiểu cảm giác chấn động, cảm thấy trước mắt cái này châu Á nam nhân phi thường không dễ chọc, là cái khó chọc tờ UFFV. 1m87 Giản Hằng, hiện tại ngắn tay bên trong lộ ra cánh tay đều có thể nhìn thấy phía trên cơ bắp từng đạo kéo, loại này lực chấn nhiếp tương đương có thể. Nói xong Giản Hằng nhìn chung quanh một vòng, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều mang một loại kinh ngạc, kết quả này rất để Giản Hằng hài lòng. Giản Hằng không nghĩ lấy mình như bình thường huấn luyện viên thể hình đồng dạng dỗ dành người khác, hắn liền chuẩn bị dạng này, cường hành như là quân đội huấn luyện viên giống như đến nhắc nhở học viên của mình. Còn ai có vấn đề? Giản Hằng nhìn một chút trên xe người sở hữu, lớn tiếng hỏi một câu. Có một cái ngồi tại xe chính giữa mập mạp, phát hiện trong tay chính cầm một túi lớn khoai tây chiên, nghe được Giản Hằng hỏi như vậy, mình chậm rãi vươn tay. Giản Hằng nhìn xem hắn trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tè ra quần. Vẫn là ngươi kéo tại trên quần rồi. Nhìn thấy mập mạp dọa có chút đốc, không ở lắc đầu, Giản Hằng thế là nói ra, vậy thì tốt, ngươi không có vấn đề, ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, ta cùng bạn không quan tâm các ngươi có cái gì khác sự tình. Còn ai có vấn đề? Cái này hạ còn có ai lại chịu nhấc tay, một xe người lập tức bị Giản Hằng gây kinh hãi. Lái xe. Giản Hằng cái tay vỗ một cái lái xe thành ghế. Sau khi nói xong, Giản Hằng trực tiếp tại hàng thứ nhất vị trí bên trên ngồi xuống. Lái xe nghe được Giản Hằng nói chuyện. Đột nhiên khẽ run rẩy, lấy lại tinh thần về sau lập tức nhanh chóng phát động xe. Đại Mạch thấy được nhìn ngoài cửa sổ, đối Giản Hằng đề nghị, chúng ta muốn hay không chờ bọn hắn một chút. Giản Hằng hướng về ngoài cửa sổ nhìn sang, nhìn thấy cái kia một đám người còn tại rối bời chứa đồ vật đâu, thế là nói ra, tùy bọn hắn. Xe ra cả lịp kẹo, một cỗ tỉ cụp liền theo sau, xem ra cái tổ chức kia những này người qua người tới, vẫn rất phụ trách, sợ bỏ qua cái gì giống như... Giản Hằng không nhìn thẳng xe buýt bên trong trầm muộn bầu không khí, hai tay ôm ở trước ngực, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chờ lấy xe đến nông trường thời điểm, Giản Hằng mới mở mắt ra. Xuống xe về sau, để Đại Mạch Tiểu Mạch mang theo những này người đi ký túc xá, trước tiên đem dừng chân cho an bài xuống, chỗ ở cũng chính là đã cải biến hoàn thành ra xúc lều. Triệu Trường Sơn cũng nhìn thấy cái này một nhóm người, tiến tới Giản Hằng bên cạnh, nhìn qua những người này bóng lưng, ta nói, cái này đều chỗ nào tìm đến bảy quái vật này. Triệu Duy cũng xông tới, liền một cái có thể nhìn, vẫn là đặc biệt đẹp đẽ. Rất hiển nhiên, hắn thấy được vị kia gọi bờ lãn cả siêu mẫu, nói đến nói thời điểm híp mắt một bộ sắc mị mị bộ dáng. 3. Triệu Trường Sơn đưa tay vỗ một cái Triệu Duy đầu, người ta là cái gì siêu mẫu, cũng là tiểu tử ngươi có thể lo nghĩ. Làm rất tốt chuyện của ngươi đi, chúng ta mộ tổ liền không có bước lên cô này khói. Nói chuyện cứ nói, lao đánh ta làm cái gì? Triệu Duy lẩm bẩm xoa cái hót đi ra. Giản Hằng thì là nói ra, chuẩn bị cơm tối đi. Trong lúc này buổi trưa một trận này coi như xong. Bọn hắn khẳng định không có ăn cơm đâu, Triệu Trường Sơn hỏi. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng cảm thấy một trận này cũng tựa hồ không tốt tình a, liền hỏi, ngươi phòng bếp có phương tiện gì ít một chút, lập tức liền ăn cơm tối. Vừa buồn bực ra một nồi đại tràng, một người một bát khẳng định không được, nhưng là thêm điểm mà fan hâm mộ cái gì, có thể chấp nhận lấy Triệu Trường Sơn không có có ý tốt nói, hiện tại mới hơn 2 giờ, tiếp qua mấy giờ mới ăn cơm chiều đâu. Sạch sẽ a, Giản Hằng nói xong chép miệng, ra hiệu những cái kia từ tỉ cột người tới. Người ta mang theo ra hỏa đâu. Giản Hằng nơi này có sạch sẽ hay không cũng không quang chỉ đại tràng đánh bên trong có sạch sẽ hay không, mà là chỉ tất cả nguyên liệu nấu ăn có ô nhiễm hay không loại hình. Sạch sẽ. Triệu Trường Sơn khẳng định nói. Cái kia mỗi người làm một đêm, đại tràng ít làm điểm, muộn đốt một bàn ruột già cá cái gì, hai anh em chúng ta vừa vặn uống một chung, Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn nghe xong cười lấy nói ra, có, thứ này còn nhiều, nơi này rẻ nhất chính là cái này. Chương 99. Có nhiều việc. Hết thảy mọi người xếp thành một hàng, trong tay mỗi người cầm một cái khay nhựa, làm cùng đại học nhà ăn mua cơm giống như. Toàn bộ đội ngũ chậm rãi từ Triệu Trường Sơn trước mặt đi qua. Mỗi khi đi qua một người, Triệu Duy đều sẽ rất nhanh chóng cho hắn bưng lên một bát nóng hôi hổi canh miến, Triệu Trường Sơn thì là cho tại trong chén múc trên nửa thìa ruột già. Hơi mở rộng fan hâm mộ tràn đầy một chén lớn, nồng đậm nước lèo nước hiện ra một mùi thơm, đây là Triệu Trường Sơn từ một tuần trước liền bắt đầu chế biến nồng canh. Toàn thiên nhiên vật liệu chậm lửa nấu. Chủ yếu nhất chính là xương châu, mà lại là chân châu xương, tăng thêm một chút thuốc đông y đi thành phần cái gì lá, cái gì nhanh à, 24 giờ lửa không ngừng nấu. Nghe nói đây cũng là hắn cái gì lao sư bí phương, bất quá lần này thuyết pháp theo Giản Hằng còn có một chút có thể tin, bởi vì nấu chế ra một chút cũng không thấy thuốc đông y địa vị, không thêm một chút mà bột ngọt, nhưng lại cực kỳ ngon. Theo Triệu Trường Sơn tay run một cái, to lớn trong chén canh nửa trên là ruột già. Cái này ruột già kho, bên ngoài một kiểu mê người màu tương, bên trong một chút cũng không thấy loại kia bạch dầu mặt nhì, sáng loang loáng chỉ còn lại thành ruột. Một nửa khác là nhào hương hành lá bông hoa. Phối hợp một hai đầu trường thanh tỏi bạch, trừ cái đó ra còn có mở ra nửa trứng mặn, cộng thêm một cái món rau. Mùi vị kia tuyệt. Cái này một phần ruột già canh miến liền xem như đặt ở Giản Hằng quê quán huyện thành nhỏ, một bát tối thiểu nhất muốn làm tiếp 20 hơn đi. Đây là cái gì? Có một cái gầy gò lao ra hỏa. Đi tới Triệu Trường Sơn trước mặt, rồi ngón tay một chút trong chén ruột già hỏi một câu. Heo đại tràng. Triệu Trường Sơn nói xong còn cẩn thận giải thích một chút, nói rõ với hắn trận nhìn đây là heo ruột lên cái nào bộ phận. Lão gia hỏa nghe xong lập tức nói ra, ta không ăn vật này, ta không có quen thuộc ăn cái này. Giản Hằng hiện tại chính đứng ở một bên vừa nhìn đâu, nghe vậy đi tới, quan sát một chút lão đầu, nhìn hắn khoảng chừng một phần chung. Sau đó lúc này mới đối lấy lão đầu nói ra, có thể. Vậy ngươi có thể buông xuống khay rời đi nơi này. Ta thức ăn chay chủ nghĩa người. Lao đầu ngẩng đầu lên nhìn qua Giản Hằng, ngươi đây là kỳ thị. Giản Hằng mới không sợ hắn chụp mũ đây này, ta mẹ nó một châu Á vẫn không nói gì, ngươi cho ta chụp kỳ thị mũ. Lại nói, cái này mẹ nó ăn cơm trưa là lên hợp đồng, mẹ ngươi không ăn cơm trưa ngươi đến lao tử nơi này làm cái gì. Ngươi cho rằng ngươi là mã tam lập A, mẹ nó tùy tiện đều có thể đùa ta chơi. Giản Hằng đi tới bên cạnh hắn, cười lạnh hỏi. Ta nhớ được trước khi đến chúng ta có hiệp nghị đi, ngươi nhất định phải mỗi một bữa ăn đều án lấy sắp xếp của ta đến, không được tận lực mâu thuẫn. Hôm nay đây là thứ nhất bữa ăn, bên trong loại kia hơi mở cớ ngươi có thể không ăn xong, nhưng là ruột già ngươi nhất định phải ăn xong. Ta muốn cáo ngươi. Lao đầu nói. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi cáo a? Nói xong quay đầu đối một mực cùng ở bên cạnh những cái kia lấy người như vậy nói ra, các ngươi ai là phụ trách những người này, đem hắn linh đi, ta không muốn gặp lại hắn. Ngươi không cáo ta, ta đều muốn cáo ngươi. Giản Hằng khinh thường nhìn thoáng qua lão gia hỏa này. Lúc này Giản Hằng lập tức cảm thấy Daniel người này quá đáng tin cậy, nếu không tại sao nói mọi chuyện hỏi luật sư đâu. Nhìn một cái người ta Daniel, trực tiếp đem có thể nghĩ tới, nên nghĩ tới đều liệt ra tại trên hợp đồng, cái này nổi giận đều có thể tìm tới pháp luật căn cứ, thật mẹ nó quá thoải mái á. Lão đầu nghe được Giản Hằng tiểu nói này, lập tức chột dạ lấy ánh mắt xem xét một chút chính bước nhanh đi tới phụ trách kiểm nghiệm người. Từ Giản Hằng quan sát đến xem, liền lão nhân này gầy thành dạng này, 89 phần 10 chính là ăn bữa hôm, rất nhiều năm mới dưỡng thành dạng này, liền vẻ mặt xanh xao thân thể, còn cùng mình giả mạo thức ăn chay chủ nghĩa người. Ngươi cho rằng nghèo mỗi ngày chỉ ăn thức ăn chay liền có thể gọi thức ăn chay chủ nghĩa người à nha? Người ta thức ăn chay chủ nghĩa người cũng giảng cứu dinh dưỡng thu hút cân đối có được hay không? Còn luôn mồm muốn cùng mình thưa kiện, Giản Hằng hoài nghi liền hắn thân gia có thể hay không mời lên luật sư, còn thưa kiện, thật sự là càng già càng không muốn mặt. Để ngươi ăn ngươi liền ăn, chúng ta là có hợp đồng. Người tiến vào lập tức đối lao ra hỏa quát lớn một câu. Nghe được người này nói chuyện, lao đầu lập tức một câu đều không nói, lập tức không nói một lời cầm khay bưng một bát ruột ra canh miến quay đầu rời đi. Giản Hằng nhìn thoáng qua đi tới vị kia, khiếp một chút con mắt, ta mới vừa nói cái gì. Ta để hắn rời đi, không phải để ngươi đến đe dọa hắn, nếu không phải là hắn rời đi, hoặc là các ngươi những này người tất cả đều rời đi ta nông trường. Đây là công việc của chúng ta sai lầm. Vị này vội vàng giải thích nói. Ngươi cảm thấy ta có hứng thú quan tâm ngươi sai lầm à? Tất cả trên hợp đồng viết cái gì? Cơm trưa là nhất định, trong đó bao gồm một chút nguyên liệu nấu ăn đều là viết rõ ràng. Ngươi cho ta làm một cái thức ăn chay chủ nghĩa người tiến đến. Giản Hằng một chút cũng không khách khí. Hiện tại ngươi có 20 giây quyết định, các ngươi rời đi hay là hắn rời đi. Nói Giản Hằng giơ lên cánh tay nhìn xem mình đồng hồ trên cổ tay. Giản Hằng minh bạch lão nhân này vốn rất có thể là cái thương, hoặc là nói là cái lượng biến đổi, những này người muốn an bài một cái không giống hàng mẫu, về phần làm cái gì, Giản Hằng không biết, cũng không quá muốn biết, dù sao hiện tại Giản Hằng cảm thấy có người dám ở chỗ này khiêu chiến mình hướng người Mỹ đẩy cơm chưa tắt pháp, đều phải xéo đi. Ta lập tức dẫn hắn đi. Thật xin lỗi, Jin tiên sinh. Vị này luôn mồm xin lỗi. Ngoài miệng mặc dù xin lỗi, nhưng vị này lại ở trong lòng không ngừng kêu gào, liền chưa từng gặp qua ngươi khó chơi như vậy hoa kiểu. Giản Hằng đến là không có đoán quá sai, người này chính là người tổ chức an bài, vì đến không phải cái gì lượng biến đổi cái gì, mà là muốn thử một chút Giản Hằng tính tình, nếu là mềm yếu có thể bắt nạt, vậy liền dùng sức lấn thôi. Lấn đến ngươi hải cốt không còn mới thôi. Nếu là đặc biệt mạnh, vậy dĩ nhiên liền khác nói, hợp tác thu mua cái gì đều có thể, mọi người ngồi xuống đàm nha. Giản Hằng nhìn xem lão đầu bị người mang đi, còn hướng về phía lão đầu bóng lưng hô, chờ lấy luật sư của ta văn kiện, cáo ngươi không muốn thực hiện hợp đồng. Giản Hằng nhưng không có cùng hắn nói đùa, lại nói cũng không thể nuôi không lấy Daniel, thỉnh thoảng đến phóng xuất thử một chút hắn răng lợi, đồng thời để người ta biết biết ta Giản Hằng đồng chí không phải dễ chê, tiện thể cũng làm như tìm kiếm cái này Daniel ngọn nguồn, có phải hay không giống trước luật sư đề cử lúc nói lợi hại như vậy. Tất cả mọi người tiếp tục đi, phòng lại thanh tĩnh một điểm. Giản Hằng nói xong lại đứng qua một bên. Rất nhanh đội chuyển đến cuối cùng nhất, đến phiên phiền phức phu nhân. Triệu, cái này có thể hay không cho ta nhiều đến. Ta đặc biệt thích ăn nó. Phiền phức phu nhân nói xong rỗi ngón tay một chút trong nồi thịt kho tàu ruột già. Tại nàng đứng phía sau trừ Giản Hằng bên ngoài còn có 3-4 người, nhưng là trong nồi ruột già còn lại không ít. Hiện tại đã là không cơm chưa không vui. Phiền phức phu nhân, đối với thịt kho tàu món ăn yêu thích, đã nhanh tiếp cận với một cái bình thường người Trung Quốc. Phiền phức phu nhân, lập tức đưa tới đã ngồi tại chỗ, nhìn qua trong chén rất nhiều đoạn đại tràng, ngẩn người đến không thể đi xuống miệng người ánh mắt. Triệu Trường Sơn cùng nàng là quen biết đã lâu. Nghe vậy lập tức cười lấy nói ra, có cái gì không thể, cho. Nói xong nhặt lên thìa trực tiếp tại trong bát của nàng lại tới một muôi. Khá lắm. Cái này một thìa xuống dưới trực tiếp cầm chén cho làm đầy, không riêng gì làm đầy, còn làm nhọn. Cái này một bát dưới bát fan hâm mộ nửa bát ruột dạ à. Giản Hằng rất là bất đắc dĩ vi khẽ lung lay một cái đầu, ở trong lòng mắng Triệu Trường Sơn một câu bại gia. Nhìn thấy thê tử làm như thế đại nhất muôi, Phiền phức tiên sinh cũng đem mình khay bưng trở về, hướng về phía Triệu Trường Sơn cười nói. Cho ta cũng tới một chút đi, ta không quá ưa thích ăn cái này cái gì kia. Trước kia ăn đều là luận bắt rằng đĩa, hiện tại cứ như vậy một muôi chỗ nào đủ. Hai vợ chồng này hiện tại cho rằng cơm chưa rất thần kỳ, có đặc biệt mị lực. Đương nhiên chủ yếu là có thể để cho hai người bọn họ thân thể càng thêm tốt. Đứng sau lưng Giản Hằng Trương Gia Lương trực tiếp dùng tiếng Trung nói, ngươi không nói nhảm à, có mấy cái không thích ăn ruột già thích ăn fan hâm mộ. Lao tử cũng vui thì không thích làm. Nghe hắn kiểu nói này, Giản Hằng không khỏi khỏe miệng đi lên vểnh lên. Người Mỹ hoàn toàn chính xác có rất ít ăn nội tạng, nhưng là người Mỹ không ăn cũng không phải là nói người châu Âu không ăn. Ngẫm lại xem châu Âu chỗ kia, thời đại đại hàng hải trước kia cái gì nghèo dạng, đừng nói nội tạng, nếu là phân có thể ăn đoán chừng bọn hắn đều sẽ ăn. Trên thực tế vô luận là tại nước Pháp vẫn là nước Đức các loại chờ cái gì châu Âu quốc gia cơ hồ đều ăn lòng lợn, có địa phương không ăn đó là bởi vì thời đại đại hàng hải, người châu Âu kéo dậy. Tựa như là hiện tại người Mỹ chạy tới đại lục mới xem xét, khá lắm như thế lớn địa phương, chỉ cần nhắm mắt lại chăn trâu, ăn hết thịt bò liền ăn no rồi, nơi nào sẽ vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ đem nội tạng chuẩn bị cho tốt ăn đi. Một đám người ngồi tại dài mảnh bên cạnh bàn một bên, có nhân vọng lấy trong chén đồ vật, nghĩ đến nó nguyên lai là giả trang cái gì, thẳng tiếp xuống không được đi miệng. Nhưng là cũng có chút người nghĩ đến thử một chút, bởi vì hương vị nghe cũng không thối. Những người này quân chủ lực tự nhiên là mập mạp, khẩu vị tốt mới có thể nuôi ra dạng này thân thể đến nha. Cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền khắc phục cái này loại tâm lý, bắt đầu có người đầu tiên trực tiếp dùng thìa múc một khối ruột già hướng miệng bên trong đưa. Cái thứ nhất ăn mập mạp nhắm mắt lại nhai hai cái, sau đó lập tức mở mắt ra, nói với mình bên cạnh đồng bạn, hương vị rất không tệ, có chút giống như là thịt gà, tuy nói có chút mùi lạ, nhưng là cũng không khó ăn. Nghe được vị này nói chuyện, bên cạnh mấy người cũng cầm lên thìa, cẩn thận chọn lấy một khối nhỏ ruột già bỏ vào trong miệng, ăn một lần về sau, lập tức cảm giác được, mùi vị kia đặc biệt, cùng mình trước kia hưởng qua hương vị cũng khác nhau. Không tệ, không tệ, không khó ăn. Những này người nhao nhao bắt đầu ăn vừa nói. Tổng cộng cũng liền 20 người, cơ hồ chính là ngồi cùng một chỗ, bọn hắn nói rất nhanh liền chuyển ra. Có người nói ăn ngon, đồng thời ăn rất ngon, như vậy càng ngày càng nhiều người khắc phục chướng ngại tâm lý, bắt đầu ăn. Chỉ có phiền phức hai vợ chồng miệng ăn mảnh khí, dùng đũa kẹp bỏ vào trong miệng chậm rãi phẩm, thỉnh thoảng nhìn chung quanh những người kia một chút, trong ánh mắt lộ ra khinh bỉ. Người Mỹ không ăn nội tạng, cũng không phải là bởi vì bọn hắn vị giác cấu tạo khác biệt, mà là bởi vì bọn hắn sẽ không làm, hoặc là nói là không có vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ cái đồ chơi này làm thế nào. Đồ ăn ngon, bọn hắn cũng là có thể nếm ra. Rất nhiều hương vị là tương thông, trừ phi vật kia hương vị đặc biệt quái, tựa như là trứng muối đối với bọn hắn, format đối với người Trung Quốc. Bọn hắn nhìn trứng muối là ma quỷ trứng, chúng ta nhìn cái gì công việc giỏi format muốn nói, đều là không sai biệt lắm ý tứ. Liền xem như dạng này, vẫn là có mấy người không hề động bác. Ba vị ngồi cùng một chỗ nữ nhân. Mấy người kia nhìn qua trong chén đồ vật chính đang sững sờ, các nàng cũng không để cho giản hàng sinh khí, bởi vì mấy người kia trong đó hai cái xem xét chính là da bọc xương, 89 phần 10 là bệnh kén ăn trứng người bệnh cái gì. Còn có một cái chính là vị kia siêu mẫu, vật như vậy đoán chừng nàng nếu là ăn, trong lòng không chừng hối hận muốn đập đầu vào tường. Ăn so ngựa làm, so gà ít chính là chỉ đám này siêu mẫu nhóm. Về phần thôi đặc phía trên siêu mẫu nhóm nhất sái đều là loại kia phong phú đồ ăn, thịt cá cái gì, kỳ thật những này đối cho các nàng tới nói cũng chính là đạo cụ thôi. Tướng tin các nàng biết ăn, không nên nhìn giải trí tin tức hẳn là đi xem nao khoa. Giản Hằng bưng một bát trực tiếp đi qua, ngồi xuống các nàng bên cạnh. Ăn vài miếng về sau, dơ lên một chút cái cằm, làm sao không ăn à, là không hợp khẩu vị à. Ta ăn, hai ba ngụm. Không phải là không muốn ăn, thật không tệ, là ta một chút khẩu vị đều không có. Ngồi tại Giản Hằng đối diện, gầy gò nữ người nói. Chúng ta có bệnh kén ăn trứng. Bên cạnh trung niên nữ nhân hướng về phía Giản Hằng cười cười xấu hổ. Ô một tiếng, Giản Hằng kẹp một khối ruột già bỏ vào trong miệng, đối siêu mẫu hỏi, người đây. Ta không dám ăn bợ lản cạ lắc đầu, loại này nhiệt lượng đầy đủ thỏa mãn ta nửa tháng thu hút lượng. Giản Hằng nghe cười cười, duỗi ngón tay một chút đại mạch cùng tiểu mạch, người giác cho các nàng dáng người thế nào. Rất không tệ. Đối với dáng người, làm siêu mẫu có một loại thiên nhiên tự tin, so một chút là siêu mẫu so ra kém, nhưng là so đại mạch, tiểu mạch nàng lòng tin mười phần. Các nàng nguyên vốn cũng là rất kén ăn, hiện tại ngươi nhìn ăn nhiều hương. Còn có, nếu như ta là ngươi, ta liền không sợ, nếu như ăn không có giải thịt cái kia rất tốt, đã thỏa mãn mình dạ dày, lại bảo trì lại dáng người. Giản Hằng nói, bỡ lản cả rất trực tiếp, đối Giản Hằng hỏi, thật sự có ăn không giải thịt sự tình. Giản Hằng buông đũa xuống, bắt đầu tiếp tục phiến bắt đầu bán lý luận của mình. Hoang ngôn nói nhiều, nói thuận miệng, có lúc chính mình nói thời điểm mình tại thời khắc này cũng liền tin, nói tự nhiên là chân thành, cho nên hiện tại Giản Hằng lời nói này nói kia là lời nói thâm thiế. Đơn giản chính là cái gì tế bào lý luận, giáo hội tế bào nhớ kỹ mỗi ngày thu hút lượng loại hình chuyện ma quỷ. Cuối cùng Giản Hằng hướng bợ lản cả cười cười, ta nhớ được ngươi hợp đồng, nếu như án lấy kế hoạch huấn luyện của ta, 2 tuần thời gian, ngươi mỗi giải một tờ UNG, ta liền muốn bồi ngươi 10 vạn đô la. Tin tưởng ta, đừng nói 10 vạn đô la, thập đại mỹ nữ nguyên ta đều không muốn bồi ngươi. Ta còn là thật không dám ăn bợ lản cả tâm lý quan vẫn là không qua được. Vậy ngươi trước theo mình lượng ăn, trước quan sát người khác 1-2 ngày, sau đó mới quyết định. Bất quá ngươi giảm mỡ hiệu quả liền phải giảm một tờ UNG, đây chính là trên hợp đồng viết Giản Hằng cười một cái nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, bợ lản cả trực tiếp cầm lên thìa bắt đầu ăn. Không cho phép đi chủ cuống họng. Ta xem ra tới. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Bợ Lạn Cạ đột nhiên ngừng miệng. Chương 100, hiệu quả. Hẹn 2 giờ huấn luyện, lượng không là rất lớn. Đối với mập mạp tới nói có thể sẽ ra một thân mồ hôi, nhưng là đối với Bợ Lạn Cạ dạng này chuyên nghiệp người mẫu tới nói, loại tầng thứ này huấn luyện, cấp thấp đến không thể lại thấp cấp trình độ. Nói như vậy, Bợ Lạn Cạ kiện thân thời điểm, làm nóng người đều so cái này cường độ tới đại. Hiện tại Bợ Lạn Cạ có chút hối hận xế chiều hôm nay ăn những cái kia ruột già, mặc dù nàng thừa nhận vật kia hương vị quái một chút, nhưng là xác thực ăn thật ngon. Đáng tiếc là người mẫu một chuyến này, muốn sống sót, căn bản cũng không nhưng có thể hòa hảo ăn đồ ăn có quá lớn quan hệ. Đêm đó cơm lúc bắt đầu, Bợ Lạn Cạ trên khay thả một bình rau quả nước, trên đó viết tên của nàng, trừ cái đó ra, là ba cái đĩa nhỏ, một trong đó bày biện nàng chưa thấy qua cái gì nội tạng xào ớt xanh, còn có một đĩa là châu liếu xào cà rốt. Cuối cùng một đĩa bên trong đông cải xanh xào thịt, thịt nửa trên gầy một nửa mập, thật hù dọa người. Những này đồ ăn bỏ vào Bợ Lạn Cạ trước mặt, đừng nói là ăn, chỉ nhìn béo ngậy cái này một mâm, Bợ Lạn Cạ đều cảm thấy tràn đầy đối người mẫu cái nghề nghiệp này cảm giác phạm tội. Bợ Lạn Cạ trong lòng không ngừng nói, cái này cái lừa gạt muốn hủy nghề nghiệp của ta kiếp sống. Ta là sẽ không ăn vật này. Bợ Lạn Cạ không ngừng ở trong lòng khuyên bảo mình, nhưng là tựa hồ cái mũi lại có chút mà bất tranh khí. Dùng sức ngửi một chút món ăn mùi thơm, bụng đồng thời phát ra ừ ngược một tiếng. Đói bụng. Đây là người nhìn thấy đồ ăn trực tiếp nhất phản ứng, Bợ Lạn Cạ biết mình muốn ăn một chút đồ vật, thấy được trong bình rau quả nước, tiện tay cầm tới. Vặn ra cái nắp, đầu tiên là ngửi ngửi, phát giác không có cái gì mùi vị khác thường, cái này sau nhẹ nhàng nếm thử, phát giác cùng mình bình thường uống những món kia mà không có gì khác biệt. Nếu như nói có khác biệt, đó chính là Bợ Lạn Cạ nếm ra một chút chuối tiêu hương vị. Chậm rãi, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ, Bợ Lạn Cạ uống vào rau quả nước, tận khả năng chậm, hy vọng có thể sinh ra chắc bụng cảm giác. Một bên uống một bên vì chống cự mỹ vị dụ hoặc, nàng còn phải quay đầu nhìn về bốn phía, quan sát một chút người bên cạnh chuyển di lực chú ý. Một đám mập mạp tự nhiên không cần nói, Bợ Lạn Cạ chỉ nhìn bọn hắn một chút, lập tức rắc đến bụng của mình đói lợi hại hơn. Chỉ gặp những này mập mạp từng cái ôm chén lớn, trong tay thìa giống biết bay, không ngừng đem cơm trắng hướng miệng bên trong đảo. Thỉnh thoảng còn có thể thấy có người múc lên một muôi lớn đồ ăn nhét vào miệng bên trong. Bợ Lạn Cạ cảm thấy nhét cái từ này dùng rất chuẩn xác, những này người tựa hồ hận không thể một ngụm nuốt vào trên khay tất cả đồ ăn giống như. Lúc này, tâm tế Bợ Lạn Cạ phát hiện, mập mạp cái kia một tổ, hoặc là nói là giảm mỡ cái kia một tổ, những này người nhiều hơn một phần đồ ăn, một phần màu tương không biết là cái gì thịt đồ vật, mà lại phân lượng còn không ít. Nhìn thấy thứ này, Bợ Lạn Cạ cúi đầu nhìn một chút mình khay. Phát hiện hoàn toàn chính xác chỉ có 3 cái đồ ăn cùng một chén cơm, thiếu người nhà cái kia một bát dầu lắc lư thịt. Quay đầu nhìn một chút bốn phía phát hiện, không riêng gì mình không có, tăng nặng tổ này cũng tất cả cũng không có. Chuyện này để Bợ Lạn Cạ rất là không hiểu, nàng cảm thấy mình tựa như là bị bỏ vào tăng gây dựng lại. Dù cho rằng Giản Hằng là lừa đảo, nàng vẫn là mang theo loại này tâm tình bất an, đưa tay ra đặt câu hỏi. Đại Mạch hiện tại chính duy trì lấy dùng cơm giật tự, nhìn thấy Bợ Lạn Cạ giơ tay lên. Rất nhanh đi tới. Có chuyện gì? Nếu như muốn canh, ngươi có thể mình đi thịnh, bên kia có bắt còn có thìa Đại Mạch coi là Bợ Lạn Cạ muốn uống canh đâu, đến bên cạnh nàng trước giải thích một chút. Đại Mạch đám người từ dùng cơm bắt đầu đến bây giờ, chỉ là canh vấn đề liền giải thích không hạ 4-5 lần, không có cách nào, có ít người ăn lên cơm đến cùng chư bát giới ăn nhân sấm quả, phần phật lập tức liền không có. Đương nhiên Đại Mạch không có khả năng biết chư bát giới cái gì, cái này vẹn vẹn một cái thuyết pháp, nói là một số người ăn cơm ăn nhanh. Ăn nhanh hậu quả là cái gì? Dễ dàng nghẹn lấy thôi. Trong nhà ăn canh triệu đầu bếp là không đánh, học viên cần được bản thân đi đánh. Đại Mạch cũng không biết bộ này truyền thống đến từ Trung Quốc trường học nhà ăn. Bợ Lạn Cạ lắc đầu, đối Đại Mạch duỗi ngón tay một chút mình khay, ta muốn giảm thể trọng, không phải gia tăng thể trọng, vì cái gì ta muốn cùng tăng nặng người ăn đồng dạng đồ vật. Đại Mạch nghe, cười giải thích nói ra, à, nguyên lai là nguyên nhân này à, bọn hắn tăng thêm một phần là đầu heo thịt. Cái kia là bởi vì bọn họ thể trọng nghiêm trọng siêu trọng, ngươi thể trọng không có mập đến bọn hắn nghiêm trọng như vậy, cho nên không cần thêm đồ ăn. Đại Mạch trực tiếp đem Bợ Lạn Cạ cho nói ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới hồi phục thần trí, ngươi nói giảm nặng còn muốn manh ăn. Cái này mới lý luận trực tiếp lật đổ Bợ Lạn Cạ tam quan, nàng nhân sinh lần đầu tiên nghe được như thế hoang đường quan điểm, không khỏi ở trong lòng đối với Giản Hằng là lường gạt ý nghĩ này càng thêm kiên định. Hướng về phía Bợ Lạn Cạ cười cười. Đại Mạch nhìn thấy Bợ Lạn Cạ vô luận là đồ ăn vẫn là cơm đều một hạt chưa tiến, tựa hồ nhìn thấu Bợ Lạn Cạ tâm tư, chớ vội có kết luận, ngươi có thể đợi 4-5 ngày sau đó lại xem bọn hắn thể đo kết quả. Nhanh như vậy? Bợ Lạn Cạ có chút không tin. Đại Mạch nói ra, kỳ thật 2-3 ngày là được rồi, nhưng là đầu hai ngày tiêu hao chính là thân thể nước, người thân thể nếu là khỏe mạnh lời nói, nước nhiều không tốt, thiếu đi cũng không tốt, muốn duy trì tại một cái cân bằng độ bên trên, hiện tại cùng ngươi nói lại nhiều ngươi cũng sẽ không tin tưởng, chúng ta vẫn là chờ mọi người kết quả ra bàn lại. Giản Hằng lúc này cũng không có ăn cơm, hắn hiện tại chính chú ý trong sân tình huống, một bên nhìn một bên ở trong lòng nhớ kỹ, ai cơm chưa ăn hoàn, cái kia nhất định về sau không gian nước dùng nhiều, dạng này vô luận là giảm béo, vẫn là tăng nặng hiệu quả tự nhiên cũng liền càng tốt hơn một chút. Ai ăn đuổi theo pháp trưởng, hoặc là giống như là bờ lạn cả dạng này cơ hồ không ăn, vậy xin lỗi, không riêng gì hiệu quả chênh lệch, nói không chính xác còn phải bắn ngược, muốn không thế nào hiện ra giản người nào đó lý luận tính chính xác đâu. Nhớ kỹ ai biểu hiện không tốt, Giản Hằng đem Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người gọi vào trước mắt, bắt đầu giảng mới huấn luyện hạng mục, buổi tối 7 giờ đến 9 điểm cái này 2 giờ kế hoạch huấn luyện. Cái này kế hoạch huấn luyện thật đơn giản, mập mạp một tổ luyện tập pha bò, tăng thêm tấm phẳng trèo trống, cũng chính là chính Giản Hằng phát minh dạy vò người có bò, hiện tại đã để Giản Hằng làm quy phạm, chuẩn bị lừa gạt tiền nha, dù sao cũng phải giảng một chút phong cách cái gì. Hiện tại hoa bò hai tay cùng rộng, hai cái sừng tách ra, giữa hai chân cái góc nếu là 60 độ, mỗi chân nâng lên thời điểm không thể hướng phía dưới, mà là phải hướng bên cạnh phía trước, dù sao cái đồ chơi này muốn lười biếng rất đơn giản, nhưng là muốn thật dùng tới lực chuyên tâm làm, vậy cũng rất hao tổn thể lực. Gây một tổ thì là nạn một chút sâu đo bò, tăng thêm đất bằng đập núi. Sâu đo mọi người không biết lục soát một chút liền minh bạch đây là cái gì, một loại côn trùng ở giữa là cung lên. Sâu đo bò tới kiện thân bên trong, chính là hai chân đứng thẳng. Lấy hai tay của mình xoay người chạm đất, sau đó hai tay hướng về phía trước, chân bảo trì bất động, đến thân thể có tấm phẳng trèo chống hiệu quả thời điểm, dừng lại một giây, sau đó hai tay tại thu trở về. Trước khi bắt đầu, mang lấy bọn hắn vòng quanh rào chắn chạy chậm lên 10 phút, xem như làm nóng người, mập mạp cái kia tổ không chạy nổi có thể đi, về thời gian nhất định cam đoan, 4 tổ đến, mỗi 4 tổ ở giữa nghỉ ngơi 2 phút Giản Hằng nhìn thoáng qua chính dùng cơm bọn gia hỏa này, trong lòng mừng thầm. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nghe thẳng gật đầu. Tốt, các ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi ăn cơm đi Giản Hằng nói. Muộn Giản Hằng cùng Triệu Trường Sơn nói xong làm một chút chút rượu, phát hiện đang thăm dò học viên tình huống. Giản Hằng bên này buông tay để Đại Mạch cùng Tiểu Mạch mang lấy bọn hắn luyện, mình thì là chuẩn bị cùng Triệu Trường Sơn uống chút rượu tán gẫu Đại Sơn đi. Triệu Trường Sơn hiện tại việc cũng xong rồi à, là chủ trù, hắn lại không muốn rửa chén bát, đây là Hoàng Tiểu Đồng cùng Triệu Duy sự tình. Thế là nhìn thấy Giản Hằng nháy mắt, Triệu Trường Sơn lập tức hội ý nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ngón tay sau phòng. Phòng cải tạo qua, cơ hồ không có trước kia láo ẹn đở tại thời điểm bộ dáng, phòng bếp đằng sau có cái cửa sau, không chỉ có cửa sau, còn có một cái hưu nhàn hành lang ẩu đả, so với ban đầu trước mặt lớn gấp đôi cũng không chỉ, không sai biệt lắm hơn 70 mét vuông, có thể cung cấp người nghỉ ngơi, cũng có thể dùng để làm chút mà việc vặt cái gì. Phát hiện tại nơi này chính là Giản Hằng cùng Triệu Trường Sơn uống chút rượu địa phương. Giản Hằng bên này vừa ngồi lên bàn, Triệu Trường Sơn liền mang theo một cái nhiều tầng nhiệt độ cơ thể hộp cơm tử đến đây, một tay một cái, mỗi một cái thượng trung hạ ba cái, mỗi một ngăn chứa không sai biệt lắm có 12-13cm đường kính, cao 5-6cm. Đến bên cạnh bàn, Triệu Trường Sơn từng cái đem hộp cơm bày ra. Hắc! Cái này chuẩn bị, phong phú A. Giản Hằng chỉ nhìn ba cái, liền không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Một phần trượt ruột già, cái này liền không nói, một phần quặng hoa tỏi non cá mực cũng không tệ, còn có một cái là tương ớt dạ dày bò, khác một cái hộp mở ra, một phần xào gan heo, cái đồ chơi này chính là vừa rồi bờ lặn cả nhìn thấy nội tạng, một phần muối tiêu củ lạc, người trong nước cơ hồ uống rượu thiết yếu, còn có một phần là thịt kho tàu gà. Thấy được thịt kho tàu gà, Giản Hằng cười hỏi, khởi chuồng gà rốt cục bị ngươi tiêu diệt ta. Thời chuồng gà nói là Triệu Trường Sơn mang về đám kia gà bên trong duy nhất một con trên mông không có lông dài con kia, cũng là bầy gà bên trong xấu nhất một con kia. Cái này gà nhưng không riêng gì xấu có thể hình dung, không riêng xấu, tính tình còn không tốt, chuyện cũ kể kia cái gì xỉu nhân nhiều tắc quái. Giản Hằng không nghĩ tới, thả gà trên thân cũng có tác dụng. Cái khác tiểu gà trống cơ hồ mỗi ngày đều muốn bị nó lần lượt khi dễ một lần, khác tiểu gà trống một ngày nếu không bởi vì nó rơi lên một hai sợi lông. Đoán chừng ngày đó liền cùng ăn tết giống như. Cái này cởi chuồng gà nhưng không riêng gì mổ gà, còn mổ heo, mổ Denver, thậm chí có hai lần còn đuổi theo Giản Hằng mổ. Nếu không phải ban ngày ban mặt chung quanh còn có người, Giản Hằng đã sớm vung nó tiến không gian, sau đó bẻ gãy cổ muộn nhắm rượu. Nó chỗ nào ăn, hiện tại cũng liền một hai cân dáng vẻ, gọi quặng lông đi nội tạng ăn không nổi tới, tạm thời nhẫn nó một chút thời gian, cũng không bao lâu nữa, sang năm lễ Giáng sinh chính là nó ngày rỗ. Triệu Trường Sơn vừa cười vừa nói. Hai người triển khai ăn uống, Xem xét Triệu Trường Sơn lấy ra một bình vodka, Giản Hằng lập tức có một chút bất mãn. Ta nói Triệu ca, hai người chúng ta lại không giả, uống cái đồ chơi này làm gì, lần trước vẫn là còn thừa lại hơn phân nửa bình xuyên rượu a. Đừng hẹp hỏi a, lấy ra uống a, Giản Hằng nói. Đối với vodka Giản Hằng không cảm giác, huống hồ một cái bàn này tất cả đều là uống rượu món ngon, phối vodka đáng tiếc a. Triệu Trường Sơn một bên vặn cái nắp, một bên nói ra, đâu còn có hơn phân nửa bình. Hai ngày trước ta em vợ đến tặng đồ cho uống. Ngươi liền đem liền một chút đi, lần sau ta lại đi lúc mua nhiều mua mấy dương. Nhìn thấy Triệu Trường Sơn phải ngã rượu, Giản Hằng lập tức đem bình rượu đoạt lại. Trực tiếp lọ đi, chúng ta cũng coi là xách tấm vọt lên. Triệu Trường Sơn lấy qua hai cái lọ, đổ bên trong nước, tại mình cùng Giản Hằng trước mặt các bày một cái. Hẹn đổ nửa cân, hai người chia đều, vừa ăn bên cạnh uống, một bên rắc nhạt. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau. Một bình vụt cả trực tiếp bị hai người làm cái ngọn nguồn mà rơi, uống cạn. Lúc này Giản Hằng chính là uống rượu uống đẹp nhất thời điểm, hơi có chút mà choáng đầu, toàn bộ ý thức còn đặc biệt thanh tỉnh. Nhìn một chút đồng hồ, Giản Hằng đứng lên, Triệu ca, cái này chuyện còn lại giao cho ngươi, ta đi xem một chút bên kia đại mạch cùng tiểu mạch làm thế nào. Được, ngươi đi đi. Triệu Trường Sơn một bên xỉa răng một bên đáp. Ra phòng, Giản Hằng đi tới ký túc xá trước, kêu hai tiếng không nhìn thấy đèn vờ chạy đến. Liền minh bạch đèn vợ đi theo đại mạch tiểu mạch đi trong phòng nhớ sân luyện tập. Đi tới trong phòng sân huấn luyện, quả nhiên đèn vợ chính vui vẻ toàn trường nhảy lên đến nhảy lên đi, rất nhiều người đều bị nó hấp dẫn, vận động luôn thất thần. 3. Vỗ tay phát ra tiếng, hô một tiếng đèn vợ, tiểu mạch sư liền chạy tới. Đại mạch, tiểu mạch, tốc độ nhanh một chút. Nghe được Giản Hằng, đại mạch cùng tiểu mạch liền dẫn mọi người đem tốc độ vận động tần suất đề cao, lúc này Giản Hằng cho đèn vợ một động tác. Tiểu bạch sư lập tức ngồi dưới đất, ngẩng đầu ngao ô giống lên. Sư tử con sữa âm một chút đều không hùng tráng, nhưng là không có qua 2 phút, trong tràng tất cả mọi người không tự chủ được tăng nhanh tốc độ vận động, cảm thấy mình thân thể tựa hồ càng ngày càng có sức sống. Đây chính là Giản Hằng muốn hiệu quả. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, tìm đường chết gà. Tất cả mọi người cảm thấy huấn luyện tựa hồ rất có niềm vui thú. Mọi người thấy trong đội ngũ người khác bỏ qua bỏ lại dáng vẻ liền muốn cười, khi thấy bên cạnh khác đội ngũ, cái kia việc vui càng lớn hơn. Toàn bộ huấn luyện đến một nửa, mọi người tựa hồ ý nghĩa nguyên tràn đầy nhiệt tình. Đồng dạng bỡ lảng cả cũng giống vậy, nàng cảm thấy mình hoa bỏ so tất cả mọi người muốn tiêu chuẩn, mà lại động tác này đối với mình cũng không có gì cái gì độ khó. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, bỡ lảng cả cảm thấy mình có chút không còn chút sức lực nào, đây là lượng vận động đến, cơ bắp bắt đầu lên phản ứng. Bình thường lúc này người muốn từ bỏ, nhưng là nàng lúc này có một loại cảm giác đặc biệt lóe lên trong đầu, đó chính là lòng tin tràn đầy cảm thấy mình nhất định có thể làm được. Lại đi qua gần một giờ huấn luyện, bỡ lảng cả cùng mọi người giống nhau đều kiên trì được, bất quá lúc này người sở hữu bao quát đại mạch cái này huấn luyện viên toàn thân cơ hồ đều kính bị nước cho làm ướt, giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Đại mạch so tiểu mạch kết thúc hơi có chút sớm, cuối cùng một tổ sau khi hoàn thành, đại mạch thở phì phò. Nghỉ ngơi 2 phút về sau, đối giảm mỡ này một đám học viên nói ra, bài học hôm nay liền đến nơi đây, sau khi trở về, tắm rửa, đem các ngươi đổi lại quần áo cất vào trong túi giấy tại mỗi người các ngươi ngăn tủ thứ 2 ngăn kéo, đợi lát nữa sẽ có người đi qua thu rửa, tốt, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong ra hiệu mọi người cùng mình bột một chút tay, cố lên, cố lên. Tất cả học viên đều đi theo Đại Mạch reo hò một tiếng. Đại Mạch đang chuẩn bị quay đầu, phát hiện có người giơ tay lên, ra hiệu hắn nói chuyện. Nếu là ngủ không được làm sao bây giờ? Nhấc tay mập mạp nói ra, bình thường lúc này ta đều ở nhà ngồi ở trên ghế salon, ôm một thùng chân gà nhìn màn ảnh nhỏ đâu. Mập mạp rõ ràng mang theo đùa giỡn cũng không để cho Đại Mạch để ý, chỉ gặp nàng cười cười, yên tâm đi, đến nơi này đến ngươi chỉ sẽ cảm thấy giấc không đủ ngủ, căn bản sẽ không có cơ hội nhớ tới ngươi phía dưới cái kia cây tăm. Ha ha ha ha. Đại Mạch dẫn tới tất cả mọi người cười vang, bao quát vừa mới kết thúc tiểu mạch cái kia một tổ. Thiên mạch nhóm này người trước kết thúc, tự nhiên cũng liền rời đi trước vận động thất, trước quay về ký túc xá. Vừa về tới ký túc xá đám người này, từng cái bắt đầu đoạt lên phòng tắm cùng nhà vệ sinh. Ai cũng nghĩ đến trước rửa, không có cướp được gần nhất phòng tắm người, tự nhiên là muốn chạy xa một chút, đoạt mặt khác một tổ phòng tắm. Chờ lấy tiểu mạch nhóm người kia trở về, phát hiện mình cũng chỉ có thể chờ người khác tẩy xong, hoặc là nhiều chạy mấy bước, sử dụng trên lầu phòng tắm. Cũng may tất cả mọi người rửa rất nhanh, không riêng gì nam học viên. Cả nữ học viên cũng thế. Bình thường một tắm rửa không đến lên nửa giờ đi lên không biết kết thúc các nữ sĩ, lần này cũng chỉ dùng 4-5 phút. Không phải các nàng không muốn lâu rửa, mà là các nàng phát hiện mình bây giờ toàn thân không còn chút sức lực nào, tựa như là thân thể tinh lực bị rút sạch, đứng đấy đều nhanh ngủ tại, có thể nói là người kiệt sức, ngựa hết hơi, dã rời tới cực điểm, muốn nhanh lên một chút nằm trên giường đi. Bỡ lản cả làm siêu mẫu, có chút bưng mình giá đỡ, cho nên nàng cũng không tiện đi cùng người khác đoạn, nguyên bản nữ nhân tắm rửa liền so nam nhân chậm, hiện tại liền xem như nhanh, cũng so nam nhân cái này 1-2 phút xoa cái sữa tắm vọt thẳng xong chậm. Đợi đến bỡ lản cả tẩy xong, tất cả nam nhân đều đã nằm trên giường nấu lên đầu heo, từng cái kia khò khè đánh, liên tiếp cộng thêm ầm ầm sóng dậy, khá lắm hơi kém đem nóc nhà cho lật tung rơi, bỡ lản cả tại hành lang đều có thể nghe đến phía dưới chấn thiên tiếng lẩm bẩm. Thông qua được hành lang, về tới giường của mình vị, bỡ lản cả ngủ thẳng tới trên giường, trợn tròn mắt mạnh mẽ chống đỡ buồn ngủ, trong lòng không ngừng phàn nàn, từ chỗ ở đến ngủ giường, còn có bên cạnh đám bạn cùng phòng tiểu khò khè, lại phối hợp mơ hồ nam nhân bên kia truyền đến hô to lô, làm bỡ lản cả tâm phiền ý táo. Thầm nghĩ lấy cái này nháo tâm sự tình, không ngừng nghĩ đến mình đêm nay có thể muốn mất ngủ, ai biết vừa mới nhắm mắt lại, không tới một phút, giây ngủ. Bỡ lản cả ngủ thiếp đi, không biết mình cái kia khò khè đánh, tại một gian phòng trong nữ nhân động tĩnh lớn nhất. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch qua đến kiểm tra một chút nữ ký túc xá. Giản Hằng mang theo Trương Gia Lương thì là dưới lầu nam ký túc xá dạo qua một vòng, gặp lại biết mọi người các cách không đồng nhất các loại tư thế ngủ về sau, phát hiện tất cả mọi người ngủ rất tốt. Ngoại trừ quan sát mọi người giấc ngủ tình huống, Giản Hằng bốn người còn đem mọi người đổi lại quần áo tập trung đến cùng một chỗ, giao cho trên trấn hiệu dặn. Cái trấn trên này không phải chỉ nhất tới gần Giản Hằng tiểu trấn, mà là chỉ 40 cây số bên ngoài tiểu trấn, chỉ có chỗ ấy hiện tại mới có một nhà hiệu dặn. Công việc này Giản Hằng chỉ có thể bao ra ngoài, hắn nhưng không có hứng thú tại nông trường tại lại làm cái hiệu dặn, cái kia bài xuất tới giặt quần áo nước còn phải xử lý, bên này lại mướn người lại nghĩ đến không ô nhiễm nông trường, mình làm xong toàn chính là đến không nếm mất. Đương nhiên, Giản Hằng cũng minh bạch, không bao lâu, bên này tiểu trấn lên sẽ xuất hiện mới hiệu dặn. Bởi vì chỉ cần có tiền kiếm, luôn có người thông minh sẽ nghĩ tới. Đầu một ngày hết thảy tất cả đều án lấy Giản Hằng kịch bản diễn rất hoàn mỹ. Ra tiếng ngay chấn thiên ký túc xá, Giản Hằng đối Đại Mạch ba người nói ra, các ngươi về trước đi ngủ đi, ta chuyển lên một vòng lại đi ngủ. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hiện tại cũng mệt mỏi, bây giờ không có tâm tình gì đến hỏi Giản Hằng muốn làm gì, tại là đồng thời nhẹ gật đầu, chúng ta đi trước. Nói xong ném một câu xoay người rời đi. Trương Gia Lương không bị Tiểu Bạch sư đèn vở ảnh hưởng, thế là hắn còn có chút thể lực, Trương miệng hỏi, Hằng ca, ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Nói xong che miệng ngáp một cái, tuy nói việc không nhiều, hắn hôm nay cũng là bận rộn một ngày, từ trên cỏ sẻn cất trâu phân ngựa, đến dọc theo rào chắn kiểm tra nông trường, cả ngày xuống tới cũng không dễ dàng. Ta đi cùng Hắc Đậu giao lưu trao đổi, ngươi có muốn hay không đi? Giản Hằng tùy ý hỏi một câu. Trương Gia Lương nghe xong lập tức khoát tay nói ra, được rồi, ta còn là sớm một chút về đi ngủ đi, ngày mai 5 điểm muốn rời giường. Nói xong miệng mở rộng lại ngáp một cái. Sau đó mang theo chạy chậm hướng túc xá phương hướng chạy. Giản Hằng cái này ngày kế cơ hồ thí sự không có, tinh thần đầu đủ đây, chắp tay sau lưng nện bước bước nhỏ đi hướng chuồng ngựa, chuẩn bị đi đem Hắc Đậu lôi ra đến linh lợi, tiện thể lấy uy một chút không gian thảo cái gì. Đến lập tức cứu cổng, kéo cửa ra cái chốt, đi vào liền bị Hắc Đậu phát hiện, con hàng này ở tại trong phòng kế không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó dùng mình móng trước đạp đất ấm, biểu thị mình nhìn thấy Giản Hằng rất vui vẻ. Bởi vì nó biết người này vừa xuất hiện, mình nhất định có thể ăn vào loại kia màu mỡ cỏ. Lúc này Hắc Đậu tựa như là gia đình nghèo khốn tiểu bằng hữu thấy được kẹo sữa bò, hơi kém giọt nước miếng. Nhìn ngươi cái này tính tình. Giản Hằng đi tới Hắc Đậu gian phòng trước, đưa tay sờ một chút mũi của nó, sau đó đem chốt cửa nhấc lên, đẩy ra cửa phòng ngăn, đem nó tung ra ngoài. Thả ra Hắc Đậu, Giản Hằng quay người liền đi, sau lưng Hắc Đậu nhìn thấy cửa phòng ngăn vừa mở, lập tức cất bước đi theo Giản Hằng sau lưng ra chuồng ngựa. Thỉnh thoảng Hắc Đậu sẽ còn rỗi ra miệng, nhẹ nhàng cắn cắn Giản Hằng bị sau quần áo. Đây là ngựa xạ giao phương thức, biểu thị Hắc Đậu lúc này muốn lấy lòng Giản Hằng. Ra chuồng ngựa đi vài bước, cũng liền tránh đi camera, Giản Hằng từ không gian bên trong nắm chặt một nhánh cỏ bỏ vào Hắc Đậu bên miệng. Nghe thấy tới cái này quen thuộc hương cỏ, Hắc Đậu lập tức há miệng đại nhai. Giản Hằng cũng không nhiều uy, ba thanh thảo về sau, Giản Hằng liền không cho ăn. Vì làm sâu sắc Hắc Đậu đối với mình ấn tượng, thuần phục ngựa không riêng muốn giảng kiên nhẫn còn phải giảng phương thức, nếu như ngươi muốn cho ngựa làm cái gì, liền phải không ngừng cường hóa nó mặt này nhận biết, tựa như là Giản Hằng như bây giờ, nói cho Hắc Đậu nếu như muốn ăn vào ăn ngon, liền muốn lấy lòng mình, để nó hình thành một chủng tập quán. Đưa tay phủ một chút Hắc Đậu mũi, nhìn thấy Hắc Đậu hai con ngựa thai hiện ra rất buông lỏng trạng thái, thế là quyết định hôm nay để Hắc Đậu thích đứng một xuống yên ngựa. Nghĩ được như vậy, Giản Hằng liền ngoắc ngoắc tay ra hiệu Hắc Đậu cùng mình đi. Thế là một người một ngựa như thế một trước một sau hướng về Giản Hằng tạm thời tiểu ký túc xá đi tới. Đường mới đi một nửa, Giản Hằng điện thoại di động vang lên, Giản Hằng mò ra xem xét, phát hiện nguyên lai là hẹ chặt lên nhà mình tỷ tỷ phát tới giọng nói thỉnh cầu. Uy, tỷ, còn không có ngủ đây. Giản Hằng lời dạo đầu có chút kéo, nước Mỹ bên này cùng trong nước chênh lệch bảy biển đâu. Quả nhiên, đầu kia Giản An An nói ra, cái gì còn không có ngủ, ta chỗ này vừa buổi sáng đâu, đúng, ngươi cái này đại địa chủ hiện tại thế nào. Không phải nói hôm nay khách tới cửa sao, cha mẹ đều có chút lo lắng, để cho ta hỏi một chút. Giản An An bên kia vẫn chưa nói xong, Giản Hằng đầu này liền nghe được nhà mình muội muội tiểu Ninh Ninh thanh âm, ở bên kia không ngừng hô hào nàng muốn cùng ca ca nói chuyện. Cái này có cái gì lo lắng, hết thể cũng rất thuận lợi, để cha mẹ đem tâm phóng tới trong bụng đi, nhà của ta tiếp qua 1-2 tuần liền thành lập xong được, năm nay ăn Tết các ngươi tất cả đều đến mò ăn tạ nạ đến, chúng ta một nhà tại nước Mỹ qua Tết xuân. Giản An An nghe cười lấy nói ra, ngươi cho rằng ngươi không gọi, chúng ta liền không đi nữa. Nói xong Giản An An lại hỏi, bất quá kia cái gì phổ tổng thống lên đài, đi nước Mỹ căn cứ chính xác nghe khó mà nói xử lý à. Các ngươi đến du lịch có cái gì không dễ làm. Thực sự không được công ty cho các ngươi phát cái thương vụ thư mời, rất sự tình đơn giản. Giản Hằng nói, yên tĩnh hồ nông trường mấy cái ném cố công ty nhưng không chỉ có nước Mỹ công ty, còn có Trung Quốc công ty, ra một chương thư mời lý do này quá đầy đủ, nhất là tại Giản Hằng cái kia Trung Quốc thân phận còn là công ty tổng giám đốc. Giản Hằng bên này nói xong, nghe được đầu bên kia điện thoại mẫu thân thanh âm chuyển tới, đoán chừng là ngại Giản An An nói nhiều, không đứng ở đầu kia nói, ngươi ít giảng một chút. Để ta và ngươi đệ đệ nói chuyện loại hình. Mẹ cùng ngươi nói hai câu Giản An An đành phải đưa điện thoại cho Giản Hằng mẫu thân Tôn Tú Anh. Tôn Tú Anh nhận lấy điện thoại, nhi tử, nước Mỹ bên kia ăn ngon không tốt, đừng nhớ chúng ta, ta và cha ngươi đều có tiền hưu, đều đủ. Ngươi ở bên kia đừng thua lỗ mình, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, chúng ta lão lưỡng khẩu dùng không là cái gì tiền, tăng thêm muội muội của ngươi một tháng tiền rau cũng bất quá 4-500, còn ngừng lại ăn thịt. Tôn Tú Anh làm vì mẫu thân. Nàng quan tâm vĩnh viễn là không ở bên người hài tử, có gì ăn hay không tốt, xuyên ái, trên sinh hoạt có cái gì không như ý địa phương. Đối với nàng dạng này Trung Quốc mẫu thân tới nói, nhi tử liền xem như giá trị bản thân ngàn vạn, nàng cũng không nghĩ lấy mình muốn mua chút gì quý đồ vật trang phục mình một chút, chỉ là đơn thuần lo lắng nhi tử sinh hoạt. Giản Hằng bị mẫu thân nói mũi chua chua, mẹ, ta tốt đây. Các loại ngài đã tới liền biết, nơi này người, thịt bò đều chán ăn mùi. Đoán chừng là Tôn Tú Anh bên kia kể cũng đỏ mắt. Giản An An ở bên nhìn không được, khuyên nhủ, con của ngươi đều là vạn mẫu đất đại địa chủ, ngươi còn cần lo lắng cái này. Tôn Tú Anh nghe xong không vui, lập tức phản bác, người Mỹ bên kia ăn cái gì à, hai khối bánh bột ngô kẹp cái thịt coi như một trận, có thể ăn ngon nha. Được, con của ngươi quý giá tốt đi, người Mỹ ăn đều heo ăn, ngược đãi ngươi con trai, hắn tại nước Mỹ thời gian qua nước sôi lửa bỏng chu toàn đi. Giản An An đối lao nương cũng bó tay rồi, đành phải đối lao nương một câu. Mẹ, ta thật rất tốt. Chờ ngày mai ta cho ngài phát mỗi bữa ăn đều ăn cái gì tốt đi. Giản Hằng vội vàng nói. Lúc này muội muội Giản Ninh Ninh rỗi cái đầu tiến tới điện thoại bên cạnh. Ca ca, ta thích ăn thịt bò, đại ngư bài. Được, ta trở về cho ngài mang, ăn vào ngươi không muốn ăn mới thôi. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Giản Hằng nơi này cùng người nhà nói chuyện, Hắc Đậu liền có một chút bất mãn. Nó cảm thấy người này làm sao không để ý mình nữa nha. Thế là vươn đầu to tiến tới Giản Hằng đầu bên cạnh đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Ý là, uy, ta đứng cả buổi, cho cái phản ứng có được hay không? Cái này một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, lập tức bị đầu kia Giản Ninh Ninh nghe được, ca ca, là cái gì vang, ngươi đánh giám à? Nghe được tiểu nha đầu kiểu nói này, Giản Hằng trong đầu cũng có thể nghĩ ra được tiểu nha đầu nắm lô mũi một mặt ghét bỏ xinh xắn bộ dáng. Ha ha, không là, là bên cạnh ta ngựa, phì mũi đâu? Tiểu nha đầu căn bản không tin, ngươi nói láo, khẳng định là đánh giám, không dám không thừa nhận. Lần trước ba ba thả một cái thối quá cái dám liền không thừa nhận, nói là đại hoàng mèo thả. Giản Hằng bị tiểu nha đầu cho chọc cười, nhà chúng ta Ninh Ninh thật thông minh, ca ca là thúi lắm. Không muốn cùng tiểu nha đầu tranh luận, bởi vì tranh không ra cái kết quả, nha đầu hung hăng càn quái, mình người lớn như vậy cũng không thể cùng nàng hung hăng càn quái đi. Thế là Giản Hằng đành phải tự động đem nỗi hoa nước này cho đeo lên. Bị ta đoán được mà. Tiểu nha đầu đầu kia rất đắc ý, cảm thấy trên đời này chuyện gì đều không thể gạt được nàng. Cùng người nhà nói chuyện phiếm tất cả đều là loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là sự tình nhỏ, trong đó chân tình lại là vạn kim khó cầu, tâm tình mười phần thư sướng, cứ như vậy một trò chuyện hơn nửa giờ, thẳng đến Giản Hằng điện thoại không có điện, cái này mới không thể không cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại, Giản Hằng mang theo Hắc Đậu tiếp tục đi, vừa đi vừa trong đầu nổi lên người nhà hình ảnh, nghĩ như vậy đối với người nhà tưởng niệm vừa lên tử dâng lên trong lòng. Ngay lúc này, trên mặt đất một đạo hắc ảnh nhảy lên đi qua, hướng về phía Giản Hằng liền sát tướng tới. Đồ vật không lớn, vẫn rất hung, đợi Giản Hằng nhìn kỹ, không phải con kia cởi chuồng gà là ai. Mắt thấy con hàng này cũng nhanh muốn mổ đến mình, Giản Hằng khoát tay, đem nó cho thu vào không gian bên trong. Hôm nay lão tử nếu là không làm thịt ngươi, đó mới là giá quỷ. Giản Hằng đã sớm nhìn thứ này không vừa mắt, toàn thân một nửa lông dài một nửa không lông, đây cũng quá xấu một chút. Đơn giản sinh ra chính là vì kéo thấp nông trường bình quân nhan đáng giá, thế là quyết tâm ngày này sang năm chính là con hàng này ngày rỗ. Chương 102, như thế kim ô. Đốt. Đốt. Giản Hằng miệng bên trong không ở phát ra âm thanh, hấp dẫn lấy hắc đậu lực chú ý, mục đích là vì để cho nó quên trên lưng mình yên ngựa. Bất luận là người có lẽ vẫn là ngựa, đều sẽ không thích trên lưng mình vô duyên vô cớ tử ra một vật tới. Cho nên hắc đậu đối với yên ngựa có chút kháng cự cũng là bình thường hiện tượng. Về phần kháng cự có chút qua, Giản Hằng cho rằng chỉ là bởi vì tính cách cho phép. Dù sao đối với một thất bạo tỷ khí tiểu ngựa được, hắc đậu phản ứng còn tính là tại lẽ thường bên trong, hơi vượt qua cái kia một tiểu đâu đâu bị Giản Hằng tư tâm cho không để ý đến. Nhìn xem hắc đậu không ngừng vén lấy móng sau, muốn đem trên lưng yên từ trên thân vãi ra, Giản Hằng đành phải lấy ra sau cùng tuyệt chiêu, nắm chặt một thanh không gian thảo ra, tiến tới hắc đậu trước mặt. Thảo vừa xuất hiện, hắc đậu lập tức trung thực, mặc kệ trên lưng yên ngựa, bắt đầu níu lấy thảo bắt đầu ăn. Thảo ăn một lần xong, hắc đậu lực chú ý lại tập trung vào trên lưng, tiếp tục bắt đầu nhảy nhót suy nghĩ đem cái yên nhấc xuống tới. Đốt, đốt, đốt. Giản Hằng cũng không nhục trí, tiếp tục hấp dẫn lấy hắc đậu lực chú ý. Hắc đậu bên này nhảy một hồi lâu, cái mũi bắt đầu phun khí màu trắng sương mù, rất hiển nhiên hắc đậu có chút mệt mỏi. Cái này hạ nó không nhảy, bắt đầu chạy chậm, chạy mấy bước về sau phát hiện cách xa Giản Hằng, thế là lại quay đầu trở về. Như thế vừa chạy vừa điều chỉnh, rất nhanh liền không sai biệt lắm lấy Giản Hằng làm trung tâm, lúc chạy lúc ngừng. Qua hẹn 4 tầm 10 phút, hắc đậu rốt cục cũng ngừng lại, khí lực đều dùng không sai biệt lắm hắc đậu trung thực không ít, cũng không suy nghĩ nữa đem trên lưng cái yên nhấc xuống tới. Chỉ là nó tựa hồ còn có chút không vui, không ngừng đánh lây phát ra tiếng phì phì trong mũi, lắc cái đầu, tựa hồ là muốn tìm cầu Giản Hằng trợ giúp. Giản Hằng đi qua địa, đưa tay vô vô hắc đậu mũi, ra hiệu nó đi theo mình. Sau đó mở ra chân hướng về mình lâm thời ký túc xá đi trở về. Đến lâm thời cửa ký túc xá miệng, Giản Hằng đem yên ngựa cùng cái đệm từ hắc đậu trên lưng lấy xuống, bỏ vào trong phòng cổng yên ngựa trên kệ. Hí hí hí hí. Hí. Hắc đậu một tiếng hí dài, đứng ở cổng rỗi cổ liền muốn cắn yên ngựa, xem ra đối với thứ này vẫn là lòng mang oán hận. Cái yên không có cắn được, hắc đậu nên đón Giản Hằng một bàn tay. Một tát này chính đập vào hắc đậu trên trán, nghe rất vang lên, nhưng là làm một con ngựa. Hắc đậu cũng sẽ không cảm thấy rất đau. Cắn cái gì yên ngựa? Không muốn lăn lộn ngươi. Giản Hằng trách cứ. Nghe được Giản Hằng giọng nói chuyện, hắc đậu đem đầu rụt trở về, thân thể cao lớn cứ như vậy chắn tại cửa ra vào, một khuôn mặt ngựa lên chính đối Giản Hằng, cũng không biết lại nhìn cái gì vẫn là suy nghĩ gì. Làm gì, ngươi còn muốn cắn ta? Giản Hằng liếc nhìn hắc đậu, đem nó đẩy về sau một chút. Theo Giản Hằng trên tay hơi dùng lực một chút, hắc đậu liền lui về phía sau, cái này thật là tốt hiện tượng. Nói rõ Giản Hằng cùng hắc đậu đã có nhất định ăn ý, hắc đậu đã nguyện ý phối dùng Giản Hằng động tác. Ra phòng, cuối cùng cho hắc đậu một thanh không gian thảo, Giản Hằng đem hắc đậu mang về ngựa phòng tiểu cách gian, sau đó cài chốt cửa cửa phòng ngăn, mình thì là về tới trong phòng, rửa sấu một phen chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường, Giản Hằng mới nhớ tới, không gian còn có một con bạo tỷ khí gà không có xử lý, thế là nhấc chân tiến vào không gian. Tiến vào không gian đầu tiên tìm gà. Tìm một vòng cũng không có phát hiện trên mặt đất có gà. Ừm. Đứng ở ao nước bên cạnh, Giản Hằng phát hiện xảy ra vấn đề, nguyên bản lơ lửng ở ao nước phía trên hơi mở viên cầu có biến hóa, mơ hồ có một hình bóng, nhìn lờ mờ có một con chim hình tượng chiếu vào viên cầu bên trong. Không gian bên trong có biến hóa, Giản Hằng lập tức quay lại dưới cây trên chiếu, bắt đầu lật lên thư. Như thế lật một cái, Giản Hằng phát hiện mình có thể đọc hiểu ý tứ càng nhiều, mà bây giờ đầu của mình bên trong xuất hiện một cái hết sức quen thuộc danh tự. Kim ô. Giản Hằng biết kim ô thứ này chỉ là cái gì, đây là mặt trời biệt xưng, Trung Quốc cổ đại trước kia lấy kim ô đến xưng mặt trời, nó hình tượng chính là một vòng tròn ở giữa đứng đấy một con tam túc ô quạ. Chỉ là Giản Hằng nhìn thấy về cầu bên trong đồ vật lại là hai chân, cũng không giống là quả đen. Kỳ thật Giản Hằng không biết, kim ô vốn là hai chân, chỉ là đến Hán đại thời điểm mới nhiều một chân, Mã Vương đôi Hán trong mộ đào được họa bên trong, kim ô chính là hai chân. Trước mặc kệ cái gì ba chân cùng hai chân. Giản Hằng bên này lật ra thư một mực lật đến thư đôi, trong đầu ra nhiều một cái động vật hình tượng cùng Kim Ô tương đối đồ vật, thiên cầu. Trên sách có ý tứ là phù cầu bên trong cái đồ chơi này Kim Ô tựa hồ là bí cảnh không gian mặt trời, cùng ngày chó xuất hiện tại thời điểm, Kim Ô cùng trời chó xen lẫn nhau hiện hiện, giống như sẽ xuất hiện nhật nguyệt giao nhận, sao trời giao thế hiện tượng, mà không phải như bây giờ đã hình thành thì không thay đổi. Đều thể ý tứ giản hàng không có có thể làm quá rõ, dù sao đại khái là chuyện như vậy. Thiên cầu cũng vẫn là một con chó, hắc không lưu đâu, hai con mắt mặt trên còn có hai cái điểm vàng. Giản hàng chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra, thứ này chính là chúng ta người trong nước thường gặp Trung Hoa điển viên chó bên trong một loại, giản hàng quê quán xưng là bốn mắt hắc, trước kia đầy thôn chạy, cùng đại hoàng đồng dạng thổ đến không thể lại thổ chó. Đương nhiên, đất về với đất, vô luận là đại hoàng còn bốn mắt hắc đều là chó ngoan. Kim Ô đã ra tới, liền hôm nay vấn đề này đến xem, giản hàng liền xem như đầu lại không tốt, cũng có thể nghĩ đến cái này Kim Ô không rời mười là con kia trước đây không lâu ném vào tới cởi chuồng gà. Hiện tại vấn đề là, con kia cởi chuồng gà chạy đi đâu? Vẫn là vừa vào không gian về sau, lập tức liền tiến vào viên cầu bên trong, không giống như là những vật khác đồng dạng chỉ lưu lại một cái trong suốt tượng nặng. Ngay tại giản hàng mặt ủ mày trao thời điểm, trong hai nghe được đầu của mình đỉnh bên trên truyền đến một trận tiếng xào xạc. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện con kia cởi chuồng gà hiện tại đang đứng tại trạc cây phía trên bên cạnh cái đầu, dùng mắt phải của nó nhìn mình chằm chằm một bộ hiếu kỳ đánh nhìn đâu. Ta dựa vào, ngươi ở chỗ này đây. Tìm được phía tây, để giản hàng trong lòng vui mừng, bất quá khi ánh mắt của hắn chạm tới cái kia sáng loang loáng gà mông, không khỏi trong lòng cảm giác có ngàn vạn thất thảo nê mã hướng đến qua, không chỉ là hướng đến qua còn tại tâm linh lên văng lên ô bụi. Liền cái đồ chơi này hùng dạng, cũng có thể tính bí cảnh bên trong Kim Ô. Ta giọt cái ông trời a. Trên lệch này cũng quá lớn một điểm mà. Hiện tại giản hằng đặc biệt đừng hối hận đem cái này bầy gà bên trong xấu nhất gà làm vào. Nếu là sớm biết, giản hằng nhất định muốn lựa chọn lớn nhất, lông vũ xinh đẹp nhất con gà kia. Đáng tiếc là lúc này nói cái gì đã trễ rồi, cái này cởi chuồng gà tốt số tới cực điểm, lập tức từ một con cởi chuồng gà thành một con cởi chuồng Kim Ô chim. Dưới cây hai con mắt, đối trên cây một con nghiêng mắt, nhìn nhau một hồi lâu, ai cũng không biết đối phương trong đầu suy nghĩ cái gì. Cầu vật, cho ta xuống tới. Giản hằng rôi ngón tay một chút trên cây gà. Ai biết gà căn bản cũng không lý giản hằng, tiếp tục trên tảng cây cất bước, không riêng gì dạng này, cái mông lắc một cái, trực tiếp còn vùng ra ngâm cất gà, trực tiếp chiếu vào giản hằng đầu vào đầu rơi xuống. Cũng may giản hằng phát hiện tại sớm, trực tiếp lách mình tránh ra, không riêng gì né tránh tiện tay còn đem chiếu rơm cũng cho kéo ra, giản hằng cũng không muốn chiếu dính vào cất gà. Ngay tại giản hằng rất ghét bỏ nhìn qua rơi trên mặt đất cái kia hoàng bạch giao nhau, để cho người ta buồn nôn cất gà thời điểm. Đột nhiên phát hiện, cứt gà chậm rãi giống như là xông vào trong đất, nguyên bản cứt gà địa phương, mọc ra một gốc thực vật, sau đó rất nhanh rút ra cảnh, mọc ra cảnh. Ngay tại giản hằng nhìn chăm chú bên trong, trưởng thành một gốc linh phong lan, sau đó mở ra bảy sắc hoa, đỏ, cam, hoàng, lục, lam, điện, tử tốt cùng mặt trời đi qua ba lăng kính phân ra tới quang phổ tương đối. Hoa xinh đẹp, nhưng là hoa hương khí càng thêm say lòng người, khi nghe được nó thời điểm. Cả người đều tựa hồ cảm thấy đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp bên trong, toàn thân thư sướng. Tắm rửa tại tinh khiết nhất ánh nắng bên trong, tựa hồ là toàn bộ linh hồn của con người đều đi theo nhẹ mấy phần, cái loại cảm giác này thật không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Chỉ tiếc chính là, giản hằng vừa nhìn xem một đống cứt gà radio, mọc ra đẹp như vậy hoa, nghe được hương hoa cái chủng loại kia siêu cấp hưởng thụ cảm xúc, tự nhiên cũng đi theo kém rất nhiều. Hoa nở hẹn 5 phút không đến, chậm rãi 7 đóa hoa bắt đầu co vào. Sau đó cứ như vậy rơi xuống, đồng thời ngay ngắn nhành hoa cũng bắt đầu khô héo, rất nhanh thành một cây cành khô. Liền xem như thành một cây cành khô, giản hàng vẫn có thể nghe được cái này gốc cành khô bên trên truyền đến dị hưởng, nghe ngóng làm say lòng người, đồng thời lại rắc đến trong đầu của mình thần thức vô cùng thanh tịnh. Thoát ly bóng cây, giản hàng nhìn qua cởi chuồng Kim Ô, muốn chờ nó lại đi tiêu nhìn xem, bất quá nhìn một lúc lâu, con mắt trận đều nhanh rơi lệ, con kia cởi chuồng gà còn trên tảng cây dạo bước. Một chút địa ý dấu hiệu đều không có. Giản hằng nhìn có chút mệt mỏi, đồng thời hiện tại chiếu không có bóng cây, còn duy trì ngẩng đầu nhìn cây dáng vẻ, cái tư thế này rất khó chịu. Thế là giản hằng đầu tiên là ra không gian, sau đó trực tiếp đem cởi chuồng gà lấy ra ngoài. Nguyên bản giản hằng coi là cái này cởi chuồng gà nói thế nào cũng phải cùng mình thân cận một chút, ai biết người ta vừa ra không gian, mở ra hai chân mảnh chân, trực tiếp phiến cánh lập tức chui vào bóng đêm, cả cái chào hỏi cơ hội đều không có cho giản hằng lưu lại. Nóa, không tim không phổi đồ chơi, còn Kim Ô đâu, Kim em gái ngươi. Giản hằng có chút chưa đầy, cảm thấy thứ này một chút cũng không giống đại nghiêu, nhị hổ cùng càn long ba hàng nhiệt tình. Đứng tại cửa ra vào hướng về chỗ hắc ám nhìn quanh trong chốc lát, Giản Hằng trong đầu nghĩ đến gà trống, gà trống, một hồi lâu cũng không có nhìn thấy gà trở về, lại tại trong đầu nghĩ đến kim ô, ai biết tởi chuồng gà một chút mặt mũi cũng không cho, căn bản không giống như là đại ngưu nhị hổ bọn chúng, đầu óc tưởng tượng, chỉ cần tại phụ cận rất nhanh liền trượt đến đây. Suy nghĩ lao choai choai, Giản Hằng nghĩ não nhân đều đau, mắng vài câu quay đầu về tới trên giường, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp, đánh lên nhẹ nhàng tiểu khó khẻ. Ngủ Giản Hằng không nhìn thấy, một con gà trống, từ trong đêm tối biến mất, cũng không có rút vào ổ gà, mà là trực tiếp chạy vội tới phụ cận một viên đại cây phong bên trên, trực tiếp 2-3 lần nhảy tới ngọn cây, cái này nhưng ngay tại cả gốc cây cao nhất trên đỉnh nằm xuống dưới, khi cởi chuồng gà nằm xuống tới thời điểm, tựa hồ trên thân còn phát ra ẩn ẩn nhàn nhạt hết, phương xa nguyên bản an tĩnh sơn lâm lại là kinh khởi một trận chim bay. Chương 103, thần thi đấu. Ta dựa vào. Giản Hằng trực tiếp dùng chăn mền bưng kín lỗ thai, đang buồn ngủ díp mắt hắn nghe được gà gáy, lên một bụng hỏa khí. Tựa hồ hôm nay gà còn gọi đặc biệt vang. Ngay tại Giản Hằng tâm phiền ý loạn thời điểm, lại nghe thấy một tiếng gà gáy âm thanh. Lập tức, Giản Hằng nổi giận, trực tiếp vén chăn lên từ trên giường hướng đến xuống dưới, theo bản năng từ không gian bên trong lấy ra thương chuẩn bị ra ngoài sập con kia gáy minh gà. Bất quá đi tới cổng, để trần bàn chân dẫm lên trên sàn nhà bằng gỗ cái chủng loại kia ý lạnh, rất nhanh để Giản Hằng bình tĩnh lại, thế là đem đã rời khỏi chốt cửa lên tay rụt trở về, đồng thời thanh thương ném về tới bí cảnh không gian bên trong. Khi lý trí một lần nữa về tới trên thân, Giản Hằng nằm về tới trên giường lại nghĩ ngủ, cái kia làm sao có thể ngủ lấy. Nam Hịch xuống giường, Giản Hằng lăn qua lộn lại lật ra thật nhiều thứ thân, cùng lao nông bánh nướng, lật qua rơi đi qua. Cuối cùng với mình đều không chịu nổi, trực tiếp xoay người xốc lên chăn mỏng tử, xuống giường bắt đầu rửa xấu. Hết thể chuẩn bị xong, kéo một chút ga giường chăn mền cái gì, đem giường hơi sửa sang lại một chút, Giản Hằng liền nhấc chân ra mình tiểu ký túc xá. Vừa mở cửa ra phát hiện sắc trời đã sáng lên, không tính là sáng quá, nhưng là đông phương lưng núi đã bắt đầu xuất hiện một vòng hướng đỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi núi non trùng điệp đã rất là cấp độ rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Không khí thanh tân khẽ hấp tiến vào trong phổi, mang theo thổ địa hương khí, hòa với cây xanh cỏ nuôi súc vật thanh khí, tựa hồ lập tức tràn vào trong lòng, không khỏi để người mừng rỡ. Nguyên bản rời giường một điểm kia lửa giận, tựa hồ bị cái này một bộ thanh khí cho rửa vô tung vô ảnh. Làm mấy cái khuyết trương ngực vận động, Giản Hằng ra phòng, tiện tay đem môn một vùng, Giản Hằng hiện tại cũng không có khóa không khóa ý nghĩ, dù sao chân chính thứ đáng giá tất cả đều kính Giản Hằng bày tại bí cảnh không gian bên trong, thả ở bên ngoài thật đều là một chút không trọng yếu vật ngoài thân. Lão bản, buổi sáng tốt lành. Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy lúc này hai người mới từ mình tiểu ký túc xá đi ra, nhìn thấy Giản Hằng cười chào hỏi. Các ngươi sớm, nấu cơm đi. Hoàng Tiểu Đông nhẹ gật đầu, ừm, hôm qua sư phó lưu lại việc, sáng nay ăn cháo trứng muối thịt nạc, ta muốn đi cắt thịt kia, lột ra trứng. Hắn túi sách tử, buổi sáng hôm nay chúng ta có thịt tươi bánh bao lớn ăn. Không nghĩ tới ngươi thật thích ăn thịt tươi bánh bao lớn à, thích loại kia ăn cơm thời điểm ăn nhiều mấy cái. Giản Hằng nhìn thấy hai người bọn họ tinh thần đều đặc biệt tốt, thế là trêu ghẹo Hoàng Tiểu Đông một câu. Món ta nạ cái gì cũng không nhiều, chính là trâu cùng heo nhiều. Triệu Duy tiếp lời nói ra, chỉ cần là dính thịt, hắn cái gì không thích ăn. Ha ha, đi, các ngươi bận biểu đi thôi. Giản Hằng vui vẻ hai tiếng, đối hai người bọn họ phẩy tay, ra hiệu bọn hắn bận biểu bọn hắn, mình thì là chuẩn bị cưỡi lên ngựa, mang theo hắc đầu lưu lên một vòng đi. Ba người trực tiếp tại ký túc xá trước chia tay, Giản Hằng đi tới chuồng ngựa thời điểm, Trương Gia Lương hiện tại chính mặc liền thân quần gia tử. Trong tay cầm sẻn phân ngựa nhựa tợ lặt tiệp cái sẻn chính sẻn lấy phân ngựa. Nhìn thấy Giản Hằng tới, Trương Gia Lương buông xuống trong tay việc, một tay chống cái sẻn cán, một tay khoác lên bên hông, hướng về phía Giản Hằng nói ra, lão đại, ngày hôm nay nhưng lên có chút muộn, người ta đại mạch tiểu mạch nhưng đến trong chốc lát. Các nàng cũng bất quá liền sớm một ngày này thôi, đúng, châu đều làm xong chưa. Giản Hằng đi tới hắc đậu gian phòng, mở ra hắc đậu gian phòng môn. Trương Gia Lương bên kia còn không ngừng nói đây. Ta cảm thấy hôm nay cái này 2 tỷ muội có chút là lạ, mới vừa buổi sáng liền tụ cùng một chỗ một mực đang thương lượng cái gì, ta cảm thấy thật giống như là muốn có việc. Trương Gia Lương một mực có truy cầu đại mạch hoặc là tiểu mạch ý tứ, nhưng là vô luận là đại mạch vẫn là tiểu mạch đối Trương Gia Lương một chút ý tứ cũng không có, cho nên gia hỏa này rất chú ý 2 tỷ muội động tĩnh, nhưng là 2 tỷ muội cũng không thương quá mức phản ứng hắn. Giản Hằng cũng chính là nghe một chút, không có để trong lòng, hắn hiện tại mỗi ngày đều nhớ lấy cá chép a. Kim cương rồi cái gì, liền xem như có tâm tư đánh đại mạch tiểu mạch chủ ý, cũng bất quá chỉ là ngẫu nhiên ngẫm lại thôi. Trời ạ, ngươi làm sao hôm nay kéo nhiều như vậy? Không đợi Trương Gia Lương tiếp tục kéo 2 tỷ mỗi sự tình, một mở cửa, Giản Hằng phát hiện hắc đậu ngày hôm qua tiện tiện nhưng kéo không ít, dòng dã một đồng lớn, so bình thường lượng nhiều hơn một nửa đều rừng, không riêng gì phân, còn có nước tiểu, khá lắm tiểu cách gian bên trong hương vị gọi là một cái sông lên A. Cả chính hắc đậu tựa hồ cũng có chút không ở nổi nữa, cửa vừa mở ra trực tiếp phì mũi ra một hơi gạt mở Giản Hằng liền hướng mặt ngoài đi. Trương Gia Lương nghe tiếng sang xem xét, lập tức sợ ngây người, trời ạ, hôm qua hắc đậu ăn cái gì à, kéo nhiều như vậy. Được rồi, ngươi làm thật tốt công việc đi. Giản Hằng trực tiếp bị vị này hun, một khắc đều không ở nổi nữa, trực tiếp quay đầu rời đi. Lão đại, lão đại, lại tìm cái làm việc, muốn mỗi ngày dạng này, không cần phải lễ Giáng sinh, sẻn phân là có thể đem ta cho mệt chết. Trương Gia Lương hiện tại có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Gặp Giản Hằng không để ý mình, Trương Gia Lương đành phải cầm lên cái sẻn đi vào hắc đậu gian phòng bắt đầu sạn khởi lập tức phân, một bên sẻn còn vừa không ngừng lẩm bẩm, thượng đế A, cái này ăn chính là thảo A. Tất cả trong chuồng ngựa ngựa cộng lại cũng không có hắc đậu thứ này kéo thối. Nếu là thả trước kia Giản Hằng nhất định có thể chú ý đến, mỗi một lần mình dùng không gian thảo huy hắc đậu thời điểm, hắc đậu lôi ra tới phân ngựa cũng nên so bình thường thối lên một chút, tựa hồ là đem thân thể bên trong mấy thứ bẩn thỉu đẩy ra giống như. Hiện tại Giản Hằng căn bản không quan tâm cái này, một người một ngựa như thế thoát đi chuồng ngựa, đi tới ngựa cột, lấy mình thường cưỡi cái kia thất khen đặc biệt ngựa. Điều giáo tốt mục dùng ngựa buổi sáng đều từ Trương Gia Lương bỏ vào rào chắn bên trong. Hắc đậu đang bị nhốt là bởi vì nó không thế nào để người khác tới gần, đồng dạng Trương Gia Lương khó mà thân cận còn có đại mạch cùng tiểu mạch hai thất thi đấu cấp thuần chủng ngựa, bọn chúng đến không phải không cho Trương Gia Lương tới gần, mà là đại mạch cùng tiểu mạch hai người đều rất quý trọng ngựa của mình, đều là sáng sớm dậy tự mình quản lý, không phải giả tay người khác. Đem thưởng cưới cái kia thất khen đặc biệt moi ra rào chắn, dắt đến cửa túc xá. Ném lên yên ngựa cài lên đai yên. Bắt đầu mỗi sáng sớm thông lệ chạy chậm. Hôm nay chuẩn bị buông ra chạy trốn, cho nên vì kỳ an toàn ở giữa, lại tại ngựa trước ngực lắp đặt tam giác mang, cuối cùng cẩn thận kiểm tra một chút phát hiện không có vấn đề gì, Giản Hằng liền lật trên thân ngựa. Cưới không có hai bước, phát hiện đại mạch cùng tiểu mạch 2 tỷ muội cũng cưới ngựa từ chuồng ngựa khác một bên môn tiểu chạy tới. A, không phải nói các ngươi tới quá sớm a, làm sao hiện tại mới dắt ngựa đi rong? Giản Hằng ghi ngựa cương. Chờ một lát một chút 2 tỷ muội, chờ hai nàng tới gần mình há miệng hỏi một câu. Hiện tại đại mạch trên mặt gói kỹ, Giản Hằng lại một lần không phân rõ đại mạch cùng tiểu mạch, cho nên lúc này chỉ có thể từ ngựa đến phân biệt cái này 2 tỷ muội. Đại mạch cưới chính là toàn thân kim sắc ngựa, cũng xương cạn màu nâu, tên gọi Ngủ Hòa Liên, là một loại hoa danh tự, mà tiểu mạch thì là cưới chính là toàn thân màu xanh ngựa, tên cứ gọi Dây Núi. Thanh mã dài sau khi lớn lên, liền sẽ trở thành chúng ta thường nói bạch mã. Bạch mã tại tiểu mã thời điểm nói như vậy cũng không phải là màu trắng, đều là màu xanh, đến nhất định tuổi tác cũng màu xanh quặng lông liền thành màu trắng. Chúng ta không giống ngươi, cưới xong ngựa quăng ra, cho Trương đi tẩy đi soát, chúng ta tại ngựa mỗi sáng sớm đều muốn đích thân soát một lần, cưới xong còn muốn tự mình động thủ rửa. Tiểu mạch vừa nói, một vừa đưa tay vô ngựa của mình cổ. Mà con ngựa của nàng thì là thân mật đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngươi ngựa của mình, nên tự mình động thủ quản lý. Ngươi là cao bồi cả cái này cũng đều không hiểu. Đại mạch hướng về phía Giản Hằng cười cười. Đốt. Đốt. Đại mạch lời vừa mới dứt, lập tức cảm giác mình dưới hông ngựa có chút bất an, nhẹ nhàng mang theo một chút dây cương, sau đó đổi hướng qua thân ngựa, nhìn thấy hắc đậu chính một mặt tò mò nhìn mình cùng mình toa kỵ. Đều không cần suy nghĩ nhiều, đại mạch minh bạch, Giản Hằng đặc biệt sủng ái cái này thất tiểu hắc ngựa nhất định mới vừa rồi là đi nghe nhà mình ngựa cái mông. Bị mặt khác một thất ngựa được lại gần nghe cái mông. Ngủ Hỏa Liên mặc dù danh tự rất nương khí, nhưng là kia là đại mạch sai, là một thất ngựa được nó cũng không thích cái này luận điệu, tựa như là một cái lấy hướng nam nhân bình thường, nhìn thấy một cái nam nhân khác qua tới bắt mình háng, khẳng định phải tránh đồng dạng. Người cái này ngựa. Đại mạch nhìn một chút hắc đầu, không khỏi lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, hắc đầu cái đầu là thật lớn, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất uy vũ, nhưng là đây là ngựa, không phải người, quang đại cá nhi liền có thể chống lên một nửa đẹp trai chứ tới. Một thất ngựa tốt đầu tiên chính là có thể chạy, bất luận am hiểu đường dài vẫn là khoảng cách ngắn, một con ngựa hàng đầu chính là có thể chạy mới thành, mà hắc đậu dáng người cũng không quá phù hợp một con ngựa có thể chạy ngựa, đối với dáng người yêu cầu. Hắn thích là được rồi, làm cái sủng vật cũng không tệ. Tiểu mạch cười nói một tiếng, sau đó liền đối với Giản Hằng khiêu khích nói ra, chạy một đoạn. Nói xong rồi ngón tay một chút xa xa một gốc đại cây phong, gốc cây này tuổi tác cao đi, ít nhất đến có 100-200 năm dáng vẻ. Tại nông trường bên trong không tính là thứ nhất, ít nhất có thể tiến 5 vị trí đầu. Cách Giản Hằng hiện tại mấy người vị trí, không sai biệt lắm mấy dặm anh địa, chớ nói chi là trên đường còn phải đi qua hai cái chập trùng gò nhỏ. Chương 104, hào phóng. Ta chỗ này còn không có làm nóng người đâu. Giản Hằng cười tủm tỉm nhìn qua gốc cây kia nói. Kỳ thật tranh tài như vậy không có ý nghĩa, khen đặc biệt danh tự lai lịch chính là 1/4 ý tứ, cũng liền am hiểu 1/4 dặm anh lộ trình thi đấu. Hiện tại khoảng cách này, không sai biệt lắm có 3 dặm anh cũng không chỉ, mà lại mình một cái mục châu ngựa đối đầu thi đấu cấp ngựa, nguyên bản liền bị thua thiệt, chớ nói chi là tự mình một người thể trọng đổi các nàng một nửa, toàn phương vị mất cân bằng A, này làm sao so. Nhìn thấy Giản Hằng có chút không vui, Tiểu Mạch nhìn về phía Đại Mạch, sau đó lơ đãng gặp hướng về phía Đại Mạch đánh một ánh mắt, nhìn thấy tỷ tỷ nhẹ gật đầu, lúc này mới há miệng lại nói ra, chạy một chuyến, ngươi không nhất định thua. Giản Hằng thầm nghĩ, chuyện ma quỷ. Cái này nếu không phải thua đó mới là ra quỷ đâu. Sáng sớm hai người các ngươi ủy vào sai nha người nhẹ liền muốn từ ca trên người chúng chiếm tiện nghi. Tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng nói ra được lại hoàn toàn không giống, tốt, thi đấu liền thi đấu một trận. Nam nhân mà, liền ngần ấy mà tiên đồ, không thể gặp xinh đẹp muội tử không tính là vô lễ thỉnh cầu. Nếu như nói để lên mấy ngàn đào chú, Giản Hằng nhất định không vui, nhưng là hiện tại vẹn vẹn chỉ là ganh cái thắng thua hư danh. Giản Hằng tất nhiên là không muốn phật hai vị cô nương tâm, ai để người ta dáng dấp xinh đẹp đâu. Giản Hằng nói vừa xong, Tiểu Mạch lập tức khẽ quát một tiếng, nha ha. Chỉ gặp một mình nàng một ngựa lập tức hướng là một đạo mũi tên bắn ra ngoài. Ngựa tốt. Giản Hằng thấy được dãy núi khởi động, không khỏi lên tiếng khen một câu. Nhìn thấy muội muội liền xông ra ngoài, Đại Mạch cũng nhẹ thúc giục ngủ hòa liên, đuổi theo dãy núi quăng lên vó bùn, nhanh chóng đi. Giản Hằng tự biết là thua, thế là cũng thúc giục khen đặc biệt chạy, không vì cái gì khác, chính là vì để hai cái muội tử cao hứng một chút, đồng thời ứng cái cảnh nhi. Giản Hằng bên này không nhanh không chậm, hắc đầu lại là không chịu nổi, làm một thất trẻ tuổi ngựa được, đối với ngủ hỏa liên cùng dãy núi, nó coi là đối bọn hắn vì chính mình mã vương con đường đối thủ, tất nhiên là không chịu nhận sợ. Đây là từ cường tráng ngựa được bản tính quyết định, không có giao thủ liền nhận thua, đây không phải là ngựa được phong cách. Huống chi hắc đầu lo lắng nguyên bản là chính xác, từ trước đến nay đến bây giờ, hai gia hỏa này một mực tại trong chuồng ngựa cùng hắc đầu tranh chấp, Trương Gia Lương chỉ có thể đem một bên quan chuồng ngựa một đầu. Phát hiện tại chủ nhân biểu hiện này lên nó rất bất mãn, chạy quá chậm. Hắc đậu chạy hơn vài chục mét vừa quay đầu phát hiện mình vứt xuống chủ nhân, thế là chờ lấy chủ nhân cùng lên đến lại hướng trước chạy, sau đó lại chờ, như thế 2-3 lần liền bị trước mặt hai con ngựa đã kéo xuống một mảng lớn. Thế là hắc đậu nổi giận, trực tiếp vươn miệng, vọt thẳng lấy Giản Hằng cười khen đặc biệt ngựa trên mông trực tiếp tới như thế lập tức, trong nháy mắt, khen đặc biệt ngựa bị đau liền phi buôn. Đột nhiên lập tức hơi kém đem Giản Hằng cho vãi ra. Chờ lấy Giản Hằng ổn định, vượt dưới ngựa giống như nổi điên hướng phía trước hướng đến, sợ phía sau hắc đầu lại cắn mình, không có mệnh mở ra bốn vó, cái kia chạy cùng phong cách giống như. Bắt đầu hai tỷ muội nhìn thấy Giản Hằng chạy có chút qua loa, tự nhiên cũng liền buông lòng xuống, hi hi ha ha hãm lại tốc độ. Ai biết vẹn vẹn hàn huyên thời gian nói mấy câu, lại vừa quay đầu, phát hiện Giản Hằng ngựa lấy một loại gấp tốc độ nhanh đuổi theo. Hai tỷ muội lập tức vui mừng quá đỗi, ngựa đua nha, tự nhiên là đến thi đấu mới có cái niềm vui thú. Nghiền ép kỳ thật không có gì tốt chơi. Nhìn thấy Giản Hằng đuổi theo, hai tỷ muội lúc này mới lại lần nữa thúc lên vượt dưới tuấn mã, nhấc lên tốc độ. Ha ha ha. Giản, ngươi nổi điên sao? Tiểu Mạch lên tiếng cười, quay đầu hướng về phía cách mình không sai biệt lắm 50 mét Giản Hằng la lớn. Đại Mạch thì là lớn tiếng hô ứng muội muội của mình, nói ra, hắn không riêng gì đánh giá cao mình, còn đánh giá cao ngựa của mình. Tiếng cười như chuông bạc vẩy vào đằng sau Giản Hằng bên hai, nếu như bây giờ vượt dưới là lương câu, cái kia nhất định Giản Hằng là thiếu niên đắc ý móng ngựa tật. Nhưng là thời khắc này Giản Hằng lại không có bao nhiêu tâm tình đi hưởng thụ, đi phẩm vị, cưới tại một thớt điên trên lưng ngựa, lúc này, căn bản không có tâm tư muốn trước mặt hai cái như hoa như ngọc muội tử, lại xinh đẹp muội tử cũng phải có mệnh mới có thể phát sinh chút gì, mạng mất vậy liền cái gì cũng không có. Cho nên hiện tại Giản Hằng lực chú ý tất cả hắc đầu trên thân. Hắc đầu, đừng làm rộn, lại nháo lao tử nổi gióa rồi. Ta thật nổi gióa rồi. Ngươi lại ra muốn hại chết lao tử a, hắc đầu, tìm đường chết. Giản Hằng thật nổi giận. Nghe được Giản Hằng như thế vừa hô, hắc đầu bất tài thu hồi miệng, một trương tiểu mã trên mặt thế mà còn tựa hồ có chút ủy khuất, không minh bạch chủ nhân của mình như thế hèn nhát, để hai cái tên ghê tởm đoạt danh tiếng của mình. Giản Hằng không còn dám để cái này ngựa chạy đi xuống, thứ nhất là cái này ngựa căn bản cũng không có làm sao làm nóng người, thân thể còn không có triển khai, thứ hai dài như vậy khoảng cách thật không thích hợp khen đặc biệt mạnh như vậy chạy. Còn có chính là, thông qua như thế một trận manh chạy, ngựa cái mũi đều phun bạch khí, nếu tiếp tục chạy nữa, liền xem như chạy tới đại cây phong chỗ ấy, cái này ngựa cũng 8-9 phần 10 chạy phế đi. Lại nói trận đấu này lại không chỗ tốt, làm gì muốn dán lên một con ngựa. Liền xem như hắc đầu không còn cắn, bị kinh sợ bị hù ngựa cũng chạy không sai biệt lắm nửa dặm anh nhiều, cái này mới dần dần bị Giản Hằng làm yên lòng, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi tại chỗ chuyển tầm vài vòng, tựa hồ là chỉ muốn thoát khỏi phía sau hắc đầu. Đốt, đốt, đốt. Giản Hằng không ngừng duỗi tay vô vô ngựa cổ, nhường chỗ ngồi cười an tĩnh lại. Mà lúc này, hai tỷ muội đã từ nhỏ cốc sông lên dốc nhỏ đang nhanh chóng tiếp cận đại cây phong. Thắng thua đã định. Chờ lấy Giản Hằng lúc chạy đến đợi, người ta hai tỷ muội đã đợi có một hồi. Người thua. Ta thua không phải bình thường à, chờ về sau ta táng ra bại sản, làm một thất tốt tả dập, chúng ta lại thi đấu. Giản Hằng một chút cũng không lấy bại bởi hai cái cô nương lấy làm hổ thẹn, không ngần ngại chút nào trực tiếp nhận sợ. Hắc đầu thì là rất không vui, không ngừng tại vài mét địa phương xa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, đồng thời dùng móng đạp trên bãi cỏ. Làm gì, ngươi không chạy nổi ta dãy núi. Tiểu Mạch trước là hướng về phía hắc đầu rất tự tin tới một câu. Sau khi nói xong thì là đưa tay ra, đã ngươi thua, chúng ta muốn xách cái yêu cầu. Ta cũng không có nói trận đấu này có tặng thưởng. Các ngươi nhưng nghĩ kỹ, yêu cầu quá mức ta trở mặt. Giản Hằng nghe xong lập tức biểu thị mình không đồng ý. Yên tâm, ngươi muốn cho ngươi xuất tiền. Nhìn ngươi cái kia quỷ hẹp hòi dáng vẻ. Tim của nạ gồn la tháng sau sẽ ở Mòn Tạ Nạ sẽ có một trận cỡ nhỏ buổi hòa nhạc. Chúng ta muốn đi hiện trường nhìn biểu diễn của hắn. Tiểu Mạch nói. Ai? Đối với Giản Hằng loại này nghe ca nhạc chỉ luận có dễ nghe hay không người mà nói, ca sĩ danh tự cũng không phải trọng yếu như thế. Cho nên đối với cũng chỉ mưu díp ca sĩ Tim của nạ gồn la hắn cả nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn là. Đại Mạch nghe được mội mội thế mà tại cùng Giản Hằng giải thích, thế là xen vào nói ra. Ngươi cùng hắn giải thích hắn lại sẽ không biết, sóng tốn thời gian mà. Nói xong quay đầu đối Giản Hằng nói ra, chúng ta muốn đi nghe tim buổi hòa nhạc, nhưng là phát hiện trên người chúng ta cũng không có tiền gì, muốn dự chi tiền lương, đồng thời mang cần một người tài xế, cứ như vậy. Các ngươi không có tiền. Giản Hằng cảm thấy vấn đề này rất thần kỳ, hai cái phú nhị đại thế mà không có tiền. Ngươi cho rằng cái này hai con ngựa là đến không? Hai chúng ta hiện tại là âm vốn, thiếu ba ba mấy vạn đô la. Tiểu Mạch nói. Giản Hằng nghe có chút vào đầu, thầm nghĩ, cái này cha con ba là chuyện gì xảy ra. Bất quá tưởng tượng, người cha con ở giữa sự tình, quan mình chuyện gì đâu, huống hồ người ta vẫn là dự chi tiền lương. Thế là giả hào phóng nói ra, được, lần này ta đồng ý, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Như cũ, Giản Hằng lời nói xong đạt được hai cây ngón tay làm ban thưởng. Chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, đến lúc đó lái xe cùng chúng ta hai cùng đi Đại Mạch nằm ở trên lưng ngựa nói. Giản Hằng nhìn phía nàng, vừa muốn nói chuyện từ cổ áo của nàng bên trong thấy được một dính bông tuyết, vẫn là siêu có đường con cái chủng loại kia. Úc, Thiên Na, ngươi thế mà muốn dụ hoặc ta? Giản Hằng cười nói. Giản Hằng ánh mắt sáng lên, Đại Mạch túi đầu xuống nhìn thấy mình đi hết, bất quá tính tình của nàng cũng không phải là thu, mà là hưỡn một chút, thậm chí còn đưa tay lôi kéo, đem cổ áo kéo dài một chút. Cái này hạ có thời gian a? Giản Hằng cái này hạ bị nàng làm rất bó tay rồi, thu hồi ánh mắt, dở khóc dở cười nói ra. Ta không thể xác định, bởi vì tháng sau ta muốn về Trung Quốc một chuyến, về nhà trước đó, còn phải lại đi một chuyến Nam Phi, còn có chút trên phương diện làm ăn sự tình, cho nên nói đưa các ngươi nhìn diễn xuất chuyện này, ta không nhất định có thời gian. Hiện tại Giản Hằng nói thế nào cũng đặt mua hạ như thế đại nhất phần gia nghiệp, người ta nói phú quý không hồi hương như cẩm y lìa dạ hành, hiện tại Giản Hằng liền muốn về nhà đi, không thể nói là khoe khoang, nói thế nào cũng phải trở về hiếu kính một chút phụ mẫu cái gì. Lao đầu lao thái thái cả một đời chưa thấy qua châu báu, nói thế nào cũng phải làm cái nhẫn kim cương cái gì, còn phải là con to. Đi Trung Quốc. Hai tỷ muội nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên, chúng ta có thể đi chung với ngươi a. Ta đến là muốn mang các ngươi cùng một chỗ, bất quá nơi này sinh ý không làm à nha. Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, hai tỷ muội ánh mắt thảm đạm. Chương 105, ma quỷ trứng cháo. Ba người lúc trở về muốn sóng vai mà đi. Thế nhưng là hắc đậu tiểu tử này hôm nay tựa hồ nhìn dãy núi đừng không vừa mắt, về trên đường luôn cố ý khiêu khích tiểu mạch tọa kỵ dãy núi, cho nên mọi người chỉ có thể cách hơn 10 mét, lớn tiếng giống đến gọi lên. Vừa về tới rào chắn bên cạnh, đem khen đặc biệt ngựa phóng tới trở về ngựa cột, Giản Hằng hướng về phía hắc đậu nói một tiếng chơi đi, con hàng này nhìn thấy dãy núi cùng ngủ hỏa liên bị kéo vào lập tức cứu bên trong, liền như một làn khói chạy đi tìm đại ngư bọn hắn đi. Về phân đại mạch cùng tiểu mạch hai người, kéo ngựa hồi mã cứu. Xoát ngựa, chụp vó cái gì? Ngựa vừa lên cấp bậc tự nhiên cũng liền đắt như vàng, không giống như là nông trường dùng ngựa, tùy ý đối phó một chút liền có thể sinh tồn, thi đấu cấp ngựa liền cùng nuôi loại kia đặc biệt kiểu quý chó cảnh, quá phí tâm. Giản Hằng không để ý tới hai tỷ muội, trở về phòng bên trong vọt lên cái lạnh, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ra tiểu ký túc xá. Vừa ra cửa, phát hiện Triệu Trường Sơn đã đến nông trường bên trong, bất quá bây giờ hắn không có đang làm việc lệch ra cái đầu, ôm cánh tay cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn trên một thân cây ngẩn người. Giản Hằng gặp thầm nghĩ, buổi sáng hôm nay đều gây cái gì yêu, hai giáo luyện muốn dự chi tiền lương, đầu bếp không làm cơm nhìn đại thụ. Nhấc chân đi tới Triệu Trường Sơn trước mặt, Giản Hằng nói ra, uy, Triệu ca, ngươi đầu bếp không làm, chuẩn bị đổi nghề tiến quân vật lý học ca nha. Triệu Trường Sơn bị Giản Hằng một tiếng này hạ một tiểu nhảy, quay đầu thấy là Giản Hằng thế là thở dài một ngụm, nguyên lai là tiểu tử ngươi a, đi đường có chút âm thanh có được hay không? Ngươi nói cái gì tiến quân vật lý học? Cái chuyện cười này điểm ở đâu? Không đợi Giản Hằng nói cái gì, Triệu Trường Sơn lại hiếu kỳ hỏi một câu. Giản Hằng nói ra, không phải liên chiến vật lý học, lúc này ngươi không đi làm cơm, chạy đến nơi này nhìn cây, chẳng lẽ không phải chờ lấy trên cây rơi quả táo nện đầu. Giản Hằng kéo chính là Nịu Tần cố sự, nhưng mà ai biết Triệu Trường Sơn căn bản cũng không có nghĩ đến quả táo chuyện này, hắn sáng mắt thế nhưng là cây phong. Nhìn thấy Triệu Trường Sơn vẫn như cũ nháy a con mắt, một bộ lao ca không rõ ngươi nói cái gì ý tứ, thế là chỉ đến nói ra, đắc. Ngươi coi như ta không nói gì, nhìn cái gì đấy. Triệu Trường Sơn chỉ một ngón tay thân cây, nhìn thấy chưa? Ta có nhiều dự kiến trước. Thuận ngón tay hắn phương hướng, Giản Hằng thấy được tối hôm qua con kia cởi chuồng gà, hiện tại gà không gà, chim không chim đang đứng tại một cây đại thụ trên chạc cây, nện bước bước nhỏ ở trên nhánh cây đi tới đi lui, rất có một ít trong nước lãnh đạo phong phạm. Nếu như không phải Triệu Trường Sơn chỉ vào, Giản Hằng không chú ý căn bản không dễ dàng phát hiện. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Giản Hằng không rõ, mình dày vò ra đồ vật, tại sao lại cùng ngươi Triệu Trường Sơn có liên quan rồi? Triệu Trường Sơn đắc ý đưa mình thô thô ngón tay, từ vừa nhìn thấy cái này gà ta đã cảm thấy bất phàm. Ngươi thấy không, có thể nhảy cao như vậy, khẳng định cơ bắp cái gì có sức mạnh à, dạng này gà về sau làm loại gà hạ ra trứng tốt, ấp ra gà khẳng định cũng tốt. Ta nhớ được tối hôm qua ngươi còn nói rõ năm Giáng sinh chính là nó ngày rô đâu, sáng sớm hôm nay đột nhiên ngươi lại anh minh thần võ à nha. Giản Hằng không chút khách khí đánh mặt. Triệu Trường Sơn giả bộ ngu nói, ta nói qua. Nhìn thấy Giản Hằng khẳng định nhẹ gật đầu, Triệu Trường Sơn lại nói, ta đây chẳng qua là phối hợp ngươi, cũng không thể ngươi cái lao bản nói giết gà, ta làm công nói không được đi. Nhưng là hiện tại ta trịnh trọng đề nghị, cái này gà không thể giết. Được. Giản Hằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng không khỏi đối Triệu Trường Sơn một trận đoán thầm, trước kia không có phát hiện, Triệu ca, ngươi người này rất nghịch ngợm ở. Hai người các ngươi nhìn cái gì đấy? Cũng không biết lúc nào Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai cái bu lại, nhìn thấy Giản Hằng cùng Triệu Trường Sơn sóng vai dối cái đầu, thế là hai nàng cũng nghiêng đầu nhìn lại. Triệu Trường Sơn dối ngón tay một chút gà, lại khoe khoang nói một lần trước mặt nói. Gà lên cây, kỳ thật không có gì để mắt, chỉ bất quá cái này gà lên cây cao hơn một chút thôi, huống hồ tỷ muội phát hiện cũng không quan tâm cái này, tìm đến Giản Hằng mục đích không phải là vì nhìn gà, mà là vì khác. Tiền. Nhìn xem Đại Mạch hoặc là Tiểu Mạch đưa qua tới tay, Giản Hằng hỏi. Tiền gì? Nói xong liền nhớ lại, thế là lại nói, hiện tại liền muốn. Ngươi cho rằng phiếu đến lúc đó liền có. Cũng không biết là Đại Mạch hay là Tiểu Mạch nói. Được, đi. Đối thẻ tín dụng được hay không? Giản Hằng đưa tay từ trong túi lấy ra bóc ra, từ bên trong lấy ra thẻ tín dụng, các nàng muốn trên mạng định phiếu, tiền mặt khẳng định là không có tác dụng gì, vẫn là thẻ tín dụng dễ dùng. Hai tỷ muội nhìn lẫn nhau một cái, quỷ hẹp hòi hôm nay hảo phóng như vậy. Chớ suy nghĩ lung tung. Hết thể cũng chính là 3.000 Mỹ Kim hạn mức. Giản Hằng nết miệng vừa cười vừa nói. Ngươi chỉ có 3.000 hạn mức. Hai tỷ muội có chút không tin, Giản Hằng cái này dạng người làm sao khả năng chỉ có ít như vậy hạn mức, khi ngân hàng người đều mù a. Giản Hằng nói ra, ta không quen thiếu người tiền, cho nên bọn hắn muốn điều ta cũng không để cho bọn hắn nâng cao. Đi, nhanh lên đoạt phiếu đi thôi. Đưa tiễn hoan thiên hỉ địa 2 tỷ muội, Giản Hằng bên này lưu lại Triệu Trường Sơn tiếp tục xem trên cây gà. Mình thì là quay người cất bước đi ký túc xá, nhìn nhìn học viên của mình nhóm ngủ thế nào. Lúc nào để bọn hắn lên tới dùng cơm. Triệu Trường Sơn nhìn thấy Giản Hằng đi, mình cũng không nhìn, đi theo Giản Hằng sau lưng vừa đi vừa hỏi. Giản Hằng nói ra, không phải đã nói ổn định ở buổi sáng 8 điểm A, bây giờ còn có không sai biệt lắm một giờ, làm sao? Đến không nổi. Không có sự tình, cháo đã nấu xong, lập tức bánh bao liền lên lồng, ta chính là muốn hỏi một chút. Về sau những này người cái gì tiêu chuẩn, đám kia mập mạp thật có thể ăn. So phòng tập thể thao đám người kia ăn nhiều nhiều, hiển nhiên một cái tiểu thùng cơm, ấn phòng tập thể thao tiêu chuẩn đến, thật phí không ít tiền. Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, cái này kỳ trước hết dạng này, thức ăn chay thêm lượng, món ăn mặn giảm ít một chút mà đi. Ai? Ai có thể nghĩ tới việc này đâu? Từ cái này phát về sau, thêm đồ ăn thu phí đi, tình huống cụ thể lại nhìn, dù sao còn một tháng nữa đâu. Những này mập mạp mập đến trình độ này không phải là không có nguyên nhân, không kén ăn là trưởng thành một tên mập cơ bản yếu tố, bắt đầu ăn tự nhiên hung ác. Huống hồ cơm trưa là thật ăn ngon, Triệu Trường Sơn tại nước Mỹ nhiều năm như vậy cũng mò tới một chút người Mỹ tính tình, cơm trưa vị không có đổi, nhưng là đều là dễ thích ứng người Mỹ khẩu vị đồ vật. Đương nhiên, hôm nay cháo trứng muối thịt nạc không phải Triệu Trường Sơn ý tứ, là Giản Hằng ý tứ. Các ngươi không phải cho rằng trứng muối là ma quỷ trứng A, cái kia ở chỗ này học được làm sao ăn. Đồng thời thích mùi vị của nó đi. Không thích ăn, kiện thân hiệu quả so người khác thấp, đây chính là Giản Hằng đại chiêu. Đến phòng ăn, Triệu Trường Sơn đi vào kiểm tra, Giản Hằng thì là hướng về ký túc xá phương hướng tiếp tục đi. Còn chưa tới cổng, liền nghe đến trong túc xá tiểu khò khẽ vẫn còn đang đánh đây, đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy tay trái một hàng mập mạp cái kia ngủ, nằm sớp, nằm, bên cạnh, quyển ngủ gọi là một cái hương A, nhìn nhìn lại gầy gò bên này, tiếng vang hơi ít đi một chút, tư thế cách nào so với so sánh đơn nhất. Rời giường rồi, rời giường rồi. Giản Hằng hơi so chính thường tiếng nói cao hai cái điều môn, thế mà không ai tỉnh lại, từng cái ngủ gọi là một cái thực. Nữ sinh ký túc xá Giản Hằng rất muốn vào xem, nhưng là hắn biết, mình hôm nay nếu là tiến vào, chính tên kia nếu là không bị giam tiến phòng giam bên trong đó mới là ra quỷ đâu. Tại nước Mỹ kiếm sống sợ nhất dính vào loại này, dính đến xâm phạm loại này lạn sự tình, còn có chính là kỳ thị chủng tộc cái gì. Bất quá cũng không cần đi vào, lên thang lầu đồng dạng có thể nghe được đám này nữ nhân tiểu khó khè, mà lại trong đó có người thế mà cũng có thể đánh ra cao thấp điều tới. Giản Hằng nhưng không nghĩ tới, đánh ra điều tới chính là bở lạn cả vị này siêu mẫu. Hiệu quả để Giản Hằng rất hài lòng, cất bước đi xuống lầu, đi phòng bếp nhìn một vòng, phát hiện hết thảy tất cả đều là tiến hành đâu vào đấy bên trong. Tựa như là Triệu Trường Sơn nói như vậy, hết thảy đều tại trong khống chế. Cách ăn cơm còn có 40 phút thời điểm, Giản Hằng, Trương Gia Lương cùng Đại Mạch Tiểu Mạch phân biệt bắt đầu hâu người rời giường. Khá lắm. Bốn người cũng không nghĩ tới để cho người rời giường còn có mệt mỏi như vậy. Lúc bắt đầu hô cái này, trước một cái vừa nằm xuống, cuối cùng Giản Hằng cùng Trương Gia Lương kéo lên cuống họng đại hống đại khiếu, mới đem một đám người cho làm. Một bang đại lao ra tất cả đứng lên, Giản Hằng cùng Trương Gia Lương cũng lên một thân mồ hôi. Đến cổng nhìn nhìn lại Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội, đồng dạng cùng hai người mình đồng dạng. Gia Lương. Giản Hằng thở hổn hển nói. Lão đại, cái gì? Cái gì? Sự tình. Trương Gia Lương hai tay vịn đầu gối thở không ngừng, hắn còn không có Giản Hằng thể lực đâu. Giản Hằng nói ra, đợi lát nữa ăn cơm xong, ngươi đi trước trong thành mua cái chuông điện, không. Một cái không đủ, trực tiếp lầu trên lầu dưới tăng thêm nữ ký túc xá, mỗi cái cho ta chứa một cái, nhặt lớn nhất mua. Biết. Lại gọi như vậy. Thật muốn. Muốn chết người. Trương Gia Lương nói xong còn tăng thêm một câu, so ra xúc lều tăng thêm chuồng ngựa sẹn phân đều mệt mỏi. Giản Hằng bốn người bên này tại cửa ra vào thở mạnh, lên một đám người thì là đoạt nhà vệ sinh, đoạt phòng tắm, lại là vừa thông suốt bận rộn, chờ lấy tất cả mọi người ngồi xuống trong nhà ăn, đã so sớm định ra thời gian trễ một khắc đồng hồ. Khi mọi người thấy trước mặt mình cháo thời điểm, mặc kệ là bỡ lẳng cả, vẫn là một ba người gầy. Liền cả khẩu vị kỳ hảo mập mạp đều có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn không ai có người không biết ma quỷ trứng đại danh, nghe nói muốn ăn cơm trưa, bọn hắn liền hiểu rõ một chút chính tông cơm trưa, bọn hắn từ trên mạng có được đồ vật, ma quỷ trứng xuất hiện tại tần suất kia thật là không nên quá cao a. Làm sao rồi, ăn chén cháo liền có khó như vậy? Giản Hằng nhìn thấy đại đa số người bánh bao ăn hoàn, nhưng là đối tại trước mặt mình cháo tất cả đều có chút không dám ngậm ăn. Nói xong, chính Giản Hằng cầm một chén lớn, liền trực tiếp như thế há miệng ở trước mặt mọi người hút trượt, không có độc, mọi người dung cảm một chút thử nhìn một chút, đối với các ngươi hôm nay vận động rất có ích lợi. Trên mạng Âu Mỹ người đối với trứng muối yêu ma hóa, đoán chừng so Trung Quốc hình thái ý thức đều nghiêm trọng, lại là các loại kim loại nặng đi, lại biến chất đi, loạn thất bát tao kiểu nói này, không rõ chân tướng nước Mỹ quần chúng tự nhiên sợ hại a, không ai dám cái thứ nhất ngoạm ăn cũng hợp tình hợp lý. Để Giản Hằng không có nghĩ tới là, lần này là một cái người gầy mang theo đầu. Người này không sai biệt lắm chừng 50 tuổi, gầy gò, nghe được Giản Hằng nói như vậy, cầm lên bát liền uống. Giản Hằng không biết lão nhân này thần tinh suy yếu, thật lâu không có ngủ qua như thế thoải mái một giấc, hôm nay cái này ngủ một giấc gọi là một cái đẹp a. Bây giờ nghe Giản Hằng kiểu nói này, lập tức cứng rắn lên tâm địa, bắt đầu cầm lên trong tay thìa múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Chương 106, huấn luyện. Ừm. Có chút cau mày, lão đầu đem thìa tiến vào miệng bên trong, lung tung nhai hai lần về sau liền nuốt xuống. Miệng bên trong không có đồ vật, lão đầu đập đi mấy lần miệng, trở về chỗ một chút vừa rồi cháo hương vị, cảm thấy mặc dù có một chút quái, nhưng là cũng không phải là quá rõ ràng, mà lại loại này mùi lạ, đụng phải trong cháo vị mặn, còn có thịt bản thân hương vị, hỗn hợp thành một loại đặc thù tươi mùi thơm, càng là dư vị, càng là cảm thấy loại vị đạo này rất thơm ngọt. Phẩm xong miệng bên trong hương vị, lão đầu lại múc một muỗng, mà lần này liền không chỉ là một muỗng nhỏ, mà là dòng dã một muôi bỏ vào trong miệng. Thoáng một cái loại kia mùi lạ mà càng đầy, nhưng ở thoáng có chút không thích hướng về sau, chờ lấy vị giác phân biệt ra loại kia mặn mùi thơm về sau, lập tức cảm giác vị giác tiếp nhận loại vị đạo này. Lần này lao đầu chậm rãi nhai, một bên nhai một bên thưởng thức loại kia càng ngày càng dày đặc mùi thơm. Thế nào? Thế nào? Ngồi tại lao đầu bên cạnh một cái khác lao đầu mập có chút không kịp chờ đợi hỏi. Một lúc bắt đầu có chút quái, nói không rõ thứ mùi đó, bất quá cháo là hơi mặn dần, phối hợp với thịt heo kia hương vị, lộ ra đặc biệt tươi, có chút giống lúc trước ta tại Florida nếm qua một loại hải sản cá, cụ thể tên cứ gọi là gì ta quên, ngươi muốn biết mình ăn mấy ngụm, cái thứ nhất không thích hứng, chiếc thứ hai liền tốt hơn nhiều lắm. Lão đầu bên này còn chưa dứt lời âm thanh, bên kia lão đầu mập đã cầm lên thìa, bắt đầu múc một muôi lớn cháo bỏ vào trong miệng, béo dài đầu sợ không phải hương vị không tốt, mà là sợ thứ này có độc, lên niên kỷ người phân hai loại, sợ chết cùng không sợ chết, lão đầu hiển nhiên là thuộc về sợ chết cái kia một loại. Lão đầu mập cùng gầy lão đầu không giống, hắn như thế miệng vừa hạ xuống, liền trực tiếp hướng trong cổ họng nuốt, chỉ là cảm thấy thịt băm về sau nhai hai lần. Một muôi xuống dưới, lão đầu mập mắt sáng rực lên, ta thích loại vị đạo này. Nói xong, trực tiếp đem miệng dán vào bát xuôi theo bắt đầu học vừa rồi giản hàng dáng vẻ hút trượt lên, hút trượt đầy miệng, nuốt xuống về sau, lại quay đầu cắn một chút trên tay bánh bao thịt lớn, miệng bên trong không ở phát ra thỏa mãn lừ âm thanh. Giữa sân ánh mắt mọi người, hiện tại cũng tập trung ở hai cái lao đầu trên thân, nhìn đệ một cái lao đầu mọi người còn có một chút do dự, nhưng nhìn đến cái thứ hai lao đầu mập ăn thơm như vậy, mập mạp nhóm có chút ngồi không yên, bắt đầu không hẹn mà cùng uống. Đối với trứng muối vật này, có người tiếp nhận nhanh, phối hợp cháo thịt nạc mặn hương, rất mau ăn hữu tư hữu vị, nhưng là có một ít người có thể thích ứng chậm một chút, cho nên bọn hắn ăn liền hơi có chút chậm, thỉnh thoảng còn muốn một chút nhíu mày. Lần đầu tiên hiệu quả để giản hàng thật hài lòng, chí ít đại đa số người đều ăn cháo, đồng thời có một nửa người đối với cái mùi này cũng không có rõ ràng kháng cự. Đương nhiên, hiện tại mỗi người trước mặt thả một cái trứng muối, để bọn hắn thấm dấm ăn, kia là một chuyện khác, tổng gần mở đầu cái này bước chân bước xem như tương đương thành công. Về phần giữa sân không ăn, cái kia tự nhiên là có, đêm qua còn có hai cái bệnh kén ăn bồi tiếp bợ lặng cả, nhưng là buổi sáng hôm nay một đũa không hề động, chỉ ăn một chút bánh bao ra liền chỉ còn lại có siêu mẫu bợ lặng cả một người. Hai người buổi sáng hôm nay, ăn không nhiều, vẹn vẹn một cái bánh bao lớn, bất quá rõ ràng so với hôm qua có một chút khẩu vị. Giản Hằng thấy được cũng không nói gì thêm, dù sao một tuần sau, thể trọng cái cân biết hướng nàng chứng minh không nghe mình nói hạ chẳng là cái gì. Mà lại Giản Hằng cũng đang thiếu như thế một cái mặt trái tài liệu giảng dạy. Cùng nghĩ trăm phương ngàn kế tìm, cái này đưa ra môn càng thêm phù hợp một chút. Mập mạp nhóm rất nhanh đối trước mặt đồ ăn, cho thấy phong quyển tàn vân giống như lực sát thương. Có mấy cái cả ăn ba chén cháo, vẫn xứng lên bốn cái bánh bao lớn. An Giản Hằng ở trong lòng đều có chút âm thầm líu lưỡi, trong đầu không khỏi nhớ tới Triệu Trường Sơn buổi sáng hôm nay tự nhủ, cảm thấy là không thể lại để bọn hắn như thế ăn hết, cái này ăn không phải khác, mà là nhà mình lợi nhuận a. Ăn cơm xong, người sở hữu đem riêng phần mình bàn ăn đều đặt tới rửa chén trong ao, sau đó ra đi nghỉ ngơi thời gian nửa tiếng, xem như tiêu thực. Triệu Trường Sơn cùng Hoàng Tiểu Đông, Triệu Duy Đâu thì là nắm chặt thời gian ăn cơm. Buổi sáng tất cả còn lại cơm đâu, cầm đi đút heo, cho gà ăn cái gì, dù sao dừng lại xuống tới án lấy Triệu Trường Sơn không chế, một giọt mét cũng không biết còn dư lại. Trải qua hôm qua như thế thao luyện, các học viên ở giữa quen thuộc không ít, mà lại nước Mỹ tâm tính của người ta, nguyên bản liền so sánh trực tiếp, cũng vui vẻ tại cùng người khác giao lưu, thỉnh thoảng trong đội ngũ có 2-3 cái ra mặt mỏng, đi qua hôm qua như thế luyện, trong lòng cũng cùng mọi người gần gũi hơn khá nhiều. Hôm nay cảm giác thế nào? Một cái 20 tuổi mập mạp tìm được một cái hẹn 20 không đến, mặt mũi tràn đầy còn có một chút tàn nhang gầy gò tiểu tử mà hỏi. Trước kia hai người không biết, liền xem như trên đường tới cũng không có một câu giao lưu, mập mạp câu này xem như hai người nhân sinh bên trong câu đầu tiên trò chuyện. Nhỏ gầy băng nói ra, mệt mỏi, rõ ràng lượng vận động nhìn xem không là rất lớn, nhưng là cả người cảm giác phi thường mệt mỏi, loại cảm giác này còn rất kỳ quái, rõ ràng thân thể có chút không muốn luyện nữa. Nhưng là vẫn cảm thấy mình có thể kiên trì nổi hôm nay động vận. Nhỏ gầy băng thốt ra, nói vừa xong, nhỏ gầy băng mình trước ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn là một cái đặc biệt hướng nội người, bình thường cùng một cái người không quen thuộc lần đầu gặp mặt, cùng bản không có khả năng trò chuyện dài như vậy một câu ra, mà lại trực tiếp đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Mập mạp tiểu tử tính cách lại là 10 phần sáng sủa, mà lại cũng có một ít đại khái tính nết, cũng không có chú ý tới nhỏ gầy băng trên mặt kinh ngạc. Béo tiểu tử cười một tiếng, toàn bộ trên mặt thịt đều chen tại một chút, con mắt đều không thấy được, nghe được nhỏ gầy băng tiểu nói này, hắn lập tức biểu thị đồng ý, ta cũng có cảm giác như vậy, liền là không bằng ngươi biểu bên cạnh năng lực tốt, ngươi giống như là nói ra tiếng lòng của ta. Giới thiệu một chút, ta gọi Simon, Simon 4 Dô Dơ. Rất hân hạnh được biết ngươi, bờ giờ ho. Xin bà dẹt. Nhỏ gầy băng đưa tay ra cùng Simon bàn tay mập mạp cầm một chút. Giống như là xin cùng Simon trường hợp như vậy tại trong nhóm người này không ngừng diễn ra, mọi người tựa hồ cảm thấy đi qua một đêm huấn luyện, thấy được người khác cho hề, tựa hồ không tự chủ được cảm giác gần gũi hơn khá nhiều. Từng cái học viên cứ như vậy nộp lên bằng hữu đến, những cái kia nguyên bản tính tình liền hướng ngoại người cũng không nhắc lại, liền cả tính tình hướng nội xỉn bạ dẹt đều giao 2-3 người bằng hữu. Thời gian nửa tiếng trôi qua rất nhanh, khi đại mạch tiểu mạch 2 tỷ mỗi gọi mọi người chuẩn bị lúc huấn luyện, rất nhiều người ngoài miệng kêu khổ, kêu mệt mỏi, nhưng là bất chi bất giác lại cất bước đi theo hai cái huấn luyện viên làm lên chuẩn bị hoạt động. Hạng thứ nhất làm nóng người là kéo duỗi, đem thân thể tất cả cơ bắp, khớp nối đều hoạt động ra, chủ yếu là phòng ngừa thụ thương, đương nhiên đối với giản hàng tới nói cũng là vì tiêu tốn thời gian. 8 phút làm nóng người xong, từ đại mạch cùng tiểu mạch mang theo hai đội người bắt đầu chạy bộ. Nhìn qua hai nhóm người đều triển khai giá thức, giản hàng len lén cho tiểu bạch sư đèn vờ một cái tín hiệu. Các loại trong chốc lát phát hiện người đều chạy, con hàng này còn không có hô lên đi, túi đầu xem xét, cũng không biết lúc nào, là ai kín đáo đưa cho đèn vờ một cây tử, mặt trên còn có không ít thịt cái chủng loại kia, hiện tại con hàng này chính lệch ra cái đầu nằm dạp trên mặt đất, ấn lấy đại xương đồng tử mỹ bất tư tư gầm đầu. Nhẹ nhàng đạp tiểu bạch sư một cước, giản hàng dùng tiếng Trung nói ra, nhanh lên một chút làm việc, không kiếm được tiền, ngươi ở đâu ra xương cốt đồng tử gạm. Đớp cất đều không ăn không đến nóng hổi đến. Nhẹ chịu chủ nhân người một cước, tiểu bạch sư đèn vờ lúc này mới bung ra xương đồng tử, hướng về phía đám người giống lên vài tiếng. Cảm thấy tiểu bạch sư trong tiếng hô lực lượng, giản hàng hài lòng nhẹ gật đầu, ngay tại giản hàng nhìn chăm chú, hai con đội ngũ không hẹn mà cùng hơi thêm nhanh hơn một chút mà tốc độ, đồng thời tất cả mọi người bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. 15 phút chạy chậm, tuyệt đại đa số mập mạp cũng không nghĩ tới mình có thể tiếp tục chống đỡ, mặc dù thời gian vừa đến, bọn hắn lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, nhưng là trong lòng loại kia cảm giác thành tựu lại là tràn đầy, trên mặt cũng không hẹn mà cùng nổi lên tiếu dung. Làm nóng người thêm chạy chậm, sau đó lại là trong phòng một bộ động tác, toàn bộ một buổi sáng xuống tới, người sở hữu lại một lần đem quần áo trên người làm ướt, rất nhiều mập mạp quần áo đều có thể vặn xuất thủy tới. Sau đó là cơm trưa, thịt viên cùng thịt kho tàu tùy ý tuyển, phối 2-3 cái thức ăn chay, 3 thức ăn chay là chua cay sợi khoai tây, tỏi giã món rau cùng cà chua trứng gà. Cơm nước xong xuôi là 2 giờ rưỡi thời gian nghỉ ngơi, có thể ngủ một hồi, không muốn ngủ cũng tùy ý đương nhiên, phát hiện tại không có người không muốn ngủ. 2 giờ rưỡi xế chiều chung, Trương Gia Lương mua về chuông điện một vang, tất cả mọi người từ trên giường trong nháy mắt ngồi dậy, sau đó một bên phàn nàn một bên mặc quần áo. Buổi chiều bắt đầu như thường chính là làm nóng người, sau đó chạy chậm, tiếp tục trong phòng không khí giới vận động, sau đó là cơm tối, sau bữa cơm chiều nghỉ ngơi 1 giờ, là 1 giờ buổi chiều vận động. Lấy tên đẹp xúc tiến giấc ngủ, đón lấy đụng muốn ngủ đi ngủ, chưa muốn ngủ có thể nhìn gửi điện trả lời xem cái gì. Đồng dạng, có tâm tư xem TV cũng không có nhiều người, từng cái tại 9 giờ rưỡi đều lựa chọn đi ngủ. Thoáng qua tầm đó, một tuần lễ liền đi qua, đến thể đo thời gian. Chương 107, một tuần thành quả. Đo kiểm dùng dụng cụ cũng không phải là nông trường, giản hàng nơi này cũng không có có nhiều như vậy dụng cụ tân tiến, tự nhiên cũng không cần chuyên nghiệp như vậy dụng cụ. Nông trường có thể sử dụng chỉ có vừa nhấc thể mỡ cái cân, người ta bên kia tự nhiên không có khả năng dùng giản hàng bên này căn bản bất nhập lưu đồ chơi, liền xem như có thể sử dụng, người ta cũng sợ giản hàng tại máy móc lên động tay chân, huống hồ hợp đồng bên trong định chính là cơ cấu tự mang các loại thể đo máy móc tiến nông trường cho tất cả học viên làm thể đo. Hôm nay chính là thể đo thời gian, 10 giờ sáng, một đoàn xe liền trùng trùng điệp điệp dùng vào nông trường. Giản hàng nhìn qua hai chiếc đại xe kéo mang theo mấy chiếc xe nhỏ chạy vào. Trực tiếp đứng tại cửa ký túc xá miệng không xa, xe dừng lại đến về sau, chiếc thứ hai tiến đến kéo xe móc cùng chiếc thứ nhất song song, ở giữa cách xa nhau hẹn 3 mét, chờ chiếc xe thứ hai dừng lại ổn, hai toa xe khía cạnh đồng thời tự động vươn một đoạn, đụng vào nhau về sau đem hai chiếc xe liên thành một cái chỉnh thể. Sau đó hai xe sau cửa phòng như thế vừa mở ra, hai chiếc kéo xe móc thế là liền trở thành một gian lâm thời thể đo thất, vẫn là thoạt nhìn vẫn là đặc biệt hiện cấp bậc cái chủng loại kia, tràn đầy công nghệ cao cảm giác. Trương Gia Lương đứng tại Giản Hằng bên người, một bên nhìn một bên không ngừng cảm thán nói, lão đại, ngươi nhìn một cái người ta cái này thiết bị đang ưu xin a, chờ chúng ta về sau có tiền cũng đặt mua một cái đi. Giản Hằng trong lòng thật hâm mộ người ta loại thiết bị này. Nhưng là hâm mộ thì hâm mộ, vật như vậy căn bản không thích hợp nông trường sử dụng, thứ nhất là quá chuyên nghiệp, thứ hai người ta là nghiên cứu cơ cấu, như thế toàn đồ vật áp dụng, Giản Hằng cũng không phải đốt tiền nấu trứng, mua cái đồ chơi này làm cái gì? Có tác dụng cái gì? Bộ dáng hàng thôi, chúng ta nông trường một cá thể mỡ cái cân giải quyết, muốn thứ này làm gì, chiếm chỗ à? Không nhìn thấy, như thế lớn bánh xe đem lão tử có nuôi súc vật đều cho ép vỡ. Lần sau nhớ kỹ tất cả xe ngựa đều không cho tiền đến, ta có nuôi súc vật hay. Giản Hằng tức giận bất bình nói. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng đứng tại Giản Hằng bên cạnh, nghe được Giản Hằng nhỏ giọng thầm thì, rất là vất vả nhịn được cười. Hai tỷ muội hiện tại giải Giản Hằng tính tình cùng phương thức nói chuyện, minh bạch bình thường Giản Hằng nói như vậy thời điểm, cái kia trong lòng nhất định là giác đến người ta thứ này phi thường tốt, sau đó mới có thể biểu hiện ra loại này khinh thường, lấy thu hoạch được bản thân trên tâm lý cảm giác thỏa mãn. Hai tỷ muội cái này cười không là cười nhạo nhà mình lão bản, mà là cảm thấy cái này cái nam nhân rất có ý tứ, có lúc vô cùng lý trí, như cái 40-50 tuổi thành thục ổn trọng trung nhân nhân, lại có lúc như cái không có lớn lên hài tử, tóm lại cùng Giản Hằng hôn cùng một chỗ, có lúc có thể làm người ta tức chết, có lúc cũng có thể khiến người ta rất vui vẻ. Cười cái gì cười, vốn chính là dạng này mà. Ta nói điểm nào nhất mà không đúng. Quay đầu nhìn thấy hai tỷ muội dáng vẻ, Giản Hằng rất kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, chúng ta không phải cười ngươi, mà là cười mây trên trời, cái kia một đóa nhìn giống một con lợn. Hai tỷ muội cười tủm tỉm rỗi ngón tay một chút bầu trời. Giản Hằng ngẩng đầu một cái, phát hiện hôm nay bầu trời xanh vạn dặm, liên căn vân cọng lông đều không có, thế là lại lẩm bẩm một câu, hai người các ngươi ánh mắt có vấn đề. Lời này trực tiếp để hai tỷ muội vui vẻ lên. Giản Hằng dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hai tỷ muội mấy giây, sau đó đem ánh mắt chuyển đến kéo xe móc lên chuẩn bị nhìn cái náo nhiệt. Một bang các học viên hiện tại đã tập trung, một bên chờ lấy thẻ đo, một bên top 5 top 3 giao đầu kết nhĩ nhỏ giọng đàm luận cái gì. Cơ hồ là mỗi một người học viên đều cảm thấy, một tuần lấy đến thân thể của mình biến hóa. Gầy thân người lên dài thịt, mập người rắc đến thân thể của mình hiện nhẹ, thịt trên người cũng có chặt chẽ dấu hiệu, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy mình hướng về tốt dáng người bước tiến lên một bước. Khi nhưng cái này cơ hồ người bên trong, cũng không bao gồm nào đó một vị siêu mẫu. Một tuần này đến cũng chỉ có nàng duy nhất án lấy mình trước kia siêu mẫu thực đơn tới, mà bây giờ nàng cũng là giữa sân một cái duy nhất đối với thể đo không có có lòng tin người. Giản Hằng chính tò mò nhìn hai chiếc thùng đựng hàng kéo treo trong xe thiết bị, trong lòng tính lấy những vật này đến cùng có thể đáng bao nhiêu tiền. Lúc này hắn không có chú ý tới, đại kéo phía sau xe từ một chiếc mẹ xe đét bên trong đi xuống một cái ăn mặc phi thường thời thượng trung niên phụ nhân, xuyên theo thời trang trên tạp chí đi xuống đồng dạng. Mà lại xem xét cũng không phải là tốt trung đụng người, mang trên mặt mỉm cười, nhưng là loại này mỉm cười lại là cự người cùng ở ngoài ngàn dặm, cười không phải để cho người ta ra mắt gần, mà là tràn đầy khoảng cách cảm giác. Chỉ gặp phụ nhân ánh mắt tựa hồ không nhìn thấy ở đây những người khác, một xuống xe, một tay nắm lấy mình tiểu khôn bao, một tay lôi kéo trên người mình tiểu áo choàng, vọt thẳng lấy đứng tại đám người dựa vào sau bờ lạn cả đi tới. Bờ lạn cả thấy được nàng tựa hồ còn có một chút e ngại, đi hai bước nên đón tiếp lấy. Đầu tiên là hướng nữ nhân cười cười, vừa muốn nói gì, nhưng lại bị nữ nhân vượt lên trước. Bỡ làng cả, ngươi lại mập. Nữ nhân rất không khách khí, gặp mặt câu nói đầu tiên liền nói như vậy phi thường trực tiếp. Bỡ làng cả trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nghị xạ tiểu thư bỡ làng cả sắc mặt tạm đạm, muốn giải thích cái gì, nhưng lại bị nữ nhân nâng tay lên đánh gãy.